Bại bởi AC Milan trận thứ 2 tranh tài, chúng ta ở sân nhà thua cầu, để cho chúng ta quen biết đến cùng AC Milan chênh lệch, nhất là chúng ta cảm thấy khuất nhục, bởi vì AC Milan cảm giác cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực cùng chúng ta tác chiến, nhưng là bọn họ thắng. Khi nào thì bắt đầu Ajax có mục tiêu đi đánh vào vô địch? Chúng ta vẫn luôn có, ta đây cảm thụ được đến, nhưng cùng Champions League tiểu tổ tái trận thứ 5 cùng xe ta tranh tài thì chúng ta bước ngoặt, cá nhân ta cho là như vậy. Khi đó đội bóng xác lập mới kỹ chiến thuật thể hệ, hơn nữa đại gia chân chính ý thức được đoàn kết tầm quan trọng, chúng ta từ 0-2 lạc hậu cuối cùng thực hiện nghịch chuyển đối thủ, lúc này mới thu được tiểu tổ xuất tuyến quyền. Champions League kia một trận tranh tài nhất kinh hiểm. Ân. Có thể là cùng Arsenal tranh tài đi, Arsenal rất ổn định, cũng rất hùng mạnh, thay đổi tranh tài tình thế thị một cái đá phạt, người rất khó bảo đảm nếu như không có cái đó đá phạt ghi bàn thoại, cuối cùng tranh tài kết quả sẽ là cái gì? Dĩ nhiên, chung kết đánh Otto cũng rất kinh hiểm, nhưng lúc đó chúng ta đã có đủ lòng tin, còn có kiên định ý chí cùng tín nhiệm, người nào đoạt quan nhưng thật ra là 55 khai, cho nên không tính là ngoài ý muốn, chỉ có thể nói ở một ngày kia, chúng ta phát huy tốt hơn, chúng ta thắng. Nặng tới một lần, chúng ta vẫn cho là mình có càng cao thủ thắng xác suất, khả nếu như là trận thứ 2 đánh Arsenal tranh tài nặng tới một lần, có thể thủ thắng xác suất vẫn rất thấp. Ta cho là đây coi như là vốn mùa bóng Champions League xúc ảnh đi. Giống như Monaco, La Cortuna, Porto, bọn họ lần nữa đối mặt một lần Real Madrid, AC Milan, MU, vẫn là ngoại giới không coi trọng một phương, mà bọn họ mong muốn lần nữa dựng nên kỳ tích, có khả năng vô cùng thấp, liền giống chúng ta đào thải ở ngoại hạng Anh bất bại đoạt quan Arsenal như vậy, ngành thực lực thượng chênh lệch rất rõ ràng. Ngươi có bóng đá thần tượng sao? Ân, không tính là thần tượng, nhưng ta rất ngưỡng mộ nước Anh tiên phong ảo ẩn, hắn rất ghê gớm, 17 tuổi ở Liverpool đánh thượng chủ lực. 18 tuổi ở lượt cúp đánh một trận thành danh, 21 tuổi trở thành quả bóng vàng đoạt giải. Hắn thị phi phàm vận động viên, hắn thành công kích thích ta có cường đại hơn dạ tâm, nói cho ta biết vĩnh viễn không muốn cầm trẻ tuổi làm cớ, cho mình bất kỳ ở gặp gỡ tỏa chết lúc lui về phía sau lý do. Cho chuyện chút liên quan tới ý dễ đỉ vị dị cùng với Champions League đề tài sau, Đoạn Huyên bắt đầu hỏi thăm Tần Hùng đối với Trung Quốc quốc gia đội cái nhìn. Tần Hùng vẫn không có dùng ngoại giao từ lệnh, hắn đem hắn ở quốc gia đội phát hiện một vài vấn đề. Bao gồm trong khi huấn luyện đại gia lẫn nhau sẽ để cho cầu loại hiện tượng này nói ra, phát biểu cái nhìn cá nhân. Về phần tương lai quốc gia đội thị sẽ tốt hơn hay là kém hơn, hắn không cách nào làm ra bảo đảm, chỉ có thể phát biểu ra cá nhân quan điểm. Toàn lực ứng phó. Ở hiện trường hô động hoàn tiết, Tân Hùng bị hiện trường người hâm mộ hỏi một ít tương đối vấn đề. Thì như hắn có hay không có bạn gái. Tân Hùng không hề giấu giếm gật đầu nói có, nhưng là người nào, hắn tắc không có tiết lộ. Còn có một chút trước đi qua Hà Lan. Đặc biệt đi hiện trường nhìn hắn đá bóng người hâm mộ cũng ở nơi đây, bọn họ tắc phát biểu một ít đối với Tần Hùng ấn tượng đổi mới ngôn luận. Bọn họ nói ở mặt lệ phố mong muốn bắt được Tần Hùng ký tên, lại bị nhìn qua rất khóc Tần Hùng không có coi. Tần Hùng chỉ thật kiên nhẫn địa giải thích hắn ở Hà Lan sinh hoạt chẳng huống, hắn cho là mình trở thành ngôi sao bóng đá sau, sinh hoạt không gian bị từng điểm áp xúc, Bắc Hải bãi biển không đi được, hoặc lệ phố đến cuối cùng căn bản cũng không có thể trở về đi. Đến cuối cùng Tần Hùng ở hiện trường tú một thanh cầu kỹ, cũng không có gì kỹ kinh tứ tọa biểu hiện, tầm thường cơ bản công, điên cầu lúc tới chút hoa dạng mà thôi. Cái này đồng thời thiên hạ bóng đá Trung Quốc cự tinh chuyên đề tiết mục lệnh Tần Hùng hình tượng càng thêm bị Trung Quốc người hâm mộ hiểu biết, bọn họ không phải thấy một cá mặt phổ hóa giới thể thao ngôi sao, mà là một cá có chủ kiến có người đặc điểm ngôi sao bóng đá. Hội này lệnh Tần Hùng giá trị buôn bán tại Trung Quốc tiến một bước tăng lên. Tần Hùng ở thu tiết mục sau khi kết thúc bị Phật Đi ôm bả vai khen ngợi hắn ở tiết mục trung biểu hiện phải đơn giản quá tuyệt vời. Ở Ajax một cá mùa bóng, không chỉ là Tần Hùng cạnh kỹ sự nghiệp thượng thành công, ở đó phiến tranh sắc đại địa thượng phát sinh hết thảy, cũng ở đây ảnh hưởng Tần Hùng xã giao tính cách biến chuyển, mặc dù cũng không tịch liệt, hắn vẫn sẽ cự tuyệt rất nhiều tài trợ thương yến hội mời, cũng không muốn xuất tịch hoạt động, nhưng giống như loại này phóng đàm tiết mục, trong mắt hắn kỳ thực chỉ có cùng Đoạn Huyên một người ở đối thoại, cho nên lộ ra tương đối thả khai cùng tự nhiên. Thu hoàng thiên hạ bóng đá chuyên mục sau, Tần Hùng trở lại khách sạn nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị ngày thứ hai ngồi máy bay đi London cùng Arsenal ký hợp đồng. Ở ngắn ngủi này mười mấy ngày trong thời gian, Tần Hùng ký tài trợ thương hợp đồng, chiết hợp thành năm thu nhập, làm hắn cuồng lắm 1.8 ức nhân dân tệ. Chương 252, chính thức gia nhập những khẩu thần công. Nóng bức mùa hè London nhiệt tình không giảm, không có bao nhiêu người hâm mộ chú ý câu lạc bộ giữa chuyển nhượng. Ngay cả sờ Stamford Bridge đang tiến hành cách mạng cũng lộ ra ảm đạm thất sắc, bởi vì nước Anh người hâm mộ ánh mắt tập trung ở Bồ Đào Nha, giải Euro kịch chiến say xưa. Bây giờ đường cái hẻm nhỏ đang lưu truyền nước Anh mới kim đồng truyền thuyết. Venzuni. Một cá ở nước Anh đội ở giải Euro trận đầu trải qua hắc ám bị nước Pháp áp tiếu nghịch chuyển sau, ở trận thứ 2 cùng Thụy Sĩ trong trận đấu diễn ra mai nở 2 độ mẹ sẽ xì đỡ thiếu niên. Sở hữu nước Anh người hâm mộ mong đợi hắn trở thành mới kim đồng, kế ẩn sau nước Anh tân sinh đại cờ sĩ ngôi sao bóng đá. Tân Hùng Thị ở tối ngày hôm qua đến London, hắn không có đi chú ý giải Euro tranh tài, hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ dưỡng tinh xúc duệ, ở sáng sớm hôm nay cùng Phật Đỉ cùng nhau đến Arsenal câu lạc bộ. Phó chủ tịch Đạn nhiệt tình mang theo Tần Hùng đi thăm hịt gì, toàn trình có câu lạc bộ công tác nhân viên tương đây hết thể dùng máy quay phim ghi chép xuống. Arsenal tham khảo Azat ở thượng mùa bóng nửa đoạn sau buôn bán tăng trưởng, cho là ký Tần Hùng chẳng những là Heger lực chủ yếu cầu cạnh kỹ thực lực tăng trưởng, còn bao gồm buôn bán khai phát thượng châu Á thị trường khai thác lợi khí. Như cũ có một tiểu ba người hâm mộ đi tới câu lạc bộ ngoại hoan nghênh Tần Hùng đến, bọn họ bị đảng cho phép tiến vào sân bóng bên trong, trên khán đài có trật tự địa hoan nghênh Tần Hùng đến. Dù sao Tần Hùng thị đỉnh đầu trang tí on lit vô địch vinh dự hạ xuống hịt gì, cái này hạng nhất vinh dự thị đếm không hết Arsenal người hâm mộ sở trông đợi đã lâu. Tần Hùng ăn mặc đồ đi chơi ở sân bóng bên trong đi một vòng, sau đó hướng trên khán đài người hâm mộ phất tay chỉ ý, đại khái chỉ có mấy trăm tên người hâm mộ trên khán đài, điều này hiển nhiên cùng công binh xưởng ở London có số lượng khổng lồ người hâm mộ đoàn thể tương đi khá xa. Bất quá Tần Hùng cũng không ngại. Có lẽ rất nhiều Arsenal người hâm mộ có thể biết hắn. Sẽ tới nguyên vu thượng mùa bóng hắn trợ giúp Azat tự tay tương Arsenal chắn trang The Only tứ kết ngoài cửa. Chẳng qua là kia 180 phút tranh tài, muốn nói ấn tượng dường nào khắc sâu, thực tại có chút phóng đại. Tần Hùng sau đó ở đạn cùng đi tới câu lạc bộ phòng y tế, tiến hành thể kiểm, vận động cơ năng khảo nghiệm. Ở phòng y tế chung, Tần Hùng trên người trần chuồng, trên người dán khảo nghiệm thân thể hắn vận động số liệu tuyến, hắn cùng với chủ trì hắn kiểm tra người đội y cùng nhau hướng về phía ống kính bị hoa ra ngón tay cái. Arsenal đội y đối với hắn thân thể trạng huống phi thường hài lòng. Vận động cơ năng số liệu phương diện không thể kén chọn. Ở trước giữa trưa, Tân Hùng cùng đàn ở phòng họp chung chính thức tiến hành ký hợp đồng nghi thức. Ở ký hợp đồng sau khi hoàn thành, bên trong phòng họp một màn bị để lên Arsenal quan võng, chính thức hướng ngoại giới tuyên bố Arsenal từ Azat ký xuống Tân Hùng. Còn dư lại chỉ cần ở 7 nguyệt một ngày dạng sáng, mùa hè chuyển nhượng thị trường cửa sổ chính thức mở ra, Tân Hùng cầu thủ hợp đồng chỉ biết đổi mới. Ở FA cùng với UEFA tiến hành bị án, đại biểu hắn chính thức trở thành Arsenal cầu thủ. Cái này lưu trình cơ bản sẽ không có vấn đề, dù sao Azat tiền cũng thu, hợp đồng cũng ký. Chẳng qua là đi cá cần thiết văn kiện lưu trình mà thôi. Giữa trưa Tần Hùng, Phật đi. Đàn ba người đang London trong thành hạng sang phòng ăn cộng tiến bữa trưa. Đàn hỏi thăm Tần Hùng tại Trung Quốc Nhật trình biểu, biết được Tần Hùng không cách nào tham gia Arsenal mùa hè bị chiến, hắn bày tỏ tiếc nuối. Nhưng đây cũng là Arsenal câu lạc bộ bao gồm Wenger ở bên trong trước hạn liền trong lòng có để, ASEAN cuộc muốn trung tuần tháng 7 mới khai mạc đâu. Đạn ở bữa trưa tiến hành lúc trọng điểm cùng Tần Hùng thảo luận hắn hy vọng người khoác Arsenal mấy số chiến bảo. Tần Hùng trước ở Azat người khoác 28 số chiến bảo, coi như là có nhất định đặc thù ý nghĩa, hắn ở 28 số chính thức gia nhập Azat, đồng thời 28 cũng đại biểu 10 số. Hôm nay là 6 nguyệt 19 số. Tần Hùng muốn người khoác 19 số chiến bảo. Bởi vì 10 số chiến bảo thị bờ cảm, hắn liền hỏi cũng sẽ không hỏi, hắn nhớ rất rõ ràng cùng Arsenal lúc giao thủ bờ cảm dây số, cho dù là lễ phép hỏi thăm, thực tế thượng cũng là vô cùng vô lễ cử động. Bờ cảm thị Arsenal một cá thời đại dấu hiệu tính nhân vật. Đồng thời còn có tầng một ý nghĩa thị, hôm nay là Tần Hùng sinh nhật. 19 tuổi sinh nhật, 19 số. 19 cũng là 10. Tần Hùng mong muốn xuyên 19 số áo đấu, khả đán lại như mày. Dịu bờ tổ si va người khoác 19 số chiến bảo. Cái này Tần Hùng ngược lại cùng Arsenal lúc giao thủ không có lưu ý, dù sao hắn ở trong trận đấu luôn là ngay mặt đối mặt si va, không nhìn thấy mã số của hắn, mà hắn quay đầu lại nhìn hậu trường lúc, luôn có thể thấy 10 số bờ cảm, 14 số Henry, 7 số IS, 8 số dùng bờ. Đàn bày tỏ còn muốn hỏi một cái si va, nhìn một chút vị này bờ ra dự tiền vệ trụ có nguyện ý hay không nhường ra 19 số áo đấu. Tần Hùng lúc này bày tỏ không cần tiết ngoại sinh chi, đạn cấp hắn nhìn một chút Arsenal hôm nay chống chỗ ra dãy số. 20 số trong vòng, tương đối có kinh điển ý nghĩa dãy số, 9 số bị nửa năm trước Arsenal nặng ký thu mua dễ chiếm cứ, ngược lại 11 số chiến bảo còn không có chủ nhân. Đi phía trước có 256. Hắn không thích, bởi vì bóng đá thời kỳ thượng cổ, cầu thủ dãy số càng nhỏ, ý nghĩa vị trí càng kháo hậu. Đi phía trước chỉ có 15 số, không có gì đặc thù ý nghĩa. Tần Hùng liền quyết định người khoác 11 số chiến bảo. Phương diện này đạn lập tức gật đầu đồng ý. Về phần trước Tần Hùng một bước bị giá rẻ thu mua Hà Lan 4 tài tử một trong Van Der Sie, mã số của hắn còn không có quyết định, Tần Hùng tiên quyết định, như vậy Van Der Sie xuyên bao nhiêu số, chờ hắn giải Euro trở lại nhìn lại một chút. 2 giờ chiều, Tần Hùng cùng đàn hiện thân Arsenal câu lạc bộ buổi họp báo tin tức hiện trường. Chủ đạo Anh Quốc thậm chí còn châu Âu dư luận thế đi phố Phở Lịt phái ra không ít ký giả đi tới nơi này, báo cáo Arsenal chuyển nhượng dẫn viên tiến trình. Không nghi ngờ chút nào, Tần Hùng thị cái này mùa hè Arsenal nhất đại thủ bút thu mua. Hắn giá trị thị tiến cử Van Der Sie sấp xỉ gấp 2. Tinh thần sung mãn Tần Hùng từ đạn trong tay nhận lấy Arsenal áo đấu, hắn hướng truyền thông phô bày bản thân mới áo đấu, cũng điều lộn lại phô bày dây số, 11 số. Cuối cùng hắn mặc vào mới áo đấu ngồi ở trên đài dùng lưu loát tiếng Anh nói, thật cao hứng gia nhập Arsenal như vậy vô địch cấp đội bóng, thượng mùa bóng đội bóng lấy bất bại chiến tích cấp lấy ngoại hạng Anh vô địch lệnh thế giới hơi khiếp sợ. Huấn luyện viên trưởng Arsenal ở hịt gì theo đuổi chế tạo xinh đẹp bóng đá kế hoạch làm ta động tâm, ta cho là ở bóng đá triết học thượng chúng ta lý niệm giống nhau, đây là ta kiêu ngạo tới chỗ này nguyên nhân chủ yếu nhất, sự nghiệp của ta. Đi tới mới võ đài, đối với ta đây là mới bắt đầu, ta sẽ hy vọng cùng Arsenal cùng nhau chiến đấu, tranh thủ đạt được nhiều hơn vinh dự, ở chỗ này đạt được cá nhân thành công, cũng vì đội bóng thành công cống hiến bản thân lực lượng, cảm ơn. Buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc Tần Hùng liền rời đi Arsenal câu lạc bộ, hắn ngồi ở trong xe cùng Phật Đi chuẩn bị trở về khách sạn. Trở về Trung Quốc vé phi cơ đã đính hảo, máy bay cất cánh thời gian là buổi tối, hắn vô tình đi dạo phố, lần này trở về Trung Quốc hội thị một mình hắn, Phật Đi sẽ tạm thời ở lại London cho hắn tìm chỗ ở, hơn nữa còn phải giúp hắn an bài ở nước Anh học xe, thi bằng lái này chờ sự tình, không có biện pháp, bằng lái này chỉ có thể buồn quốc thông dụng. Coi như Tần Hùng có Trung Quốc bằng lái này cũng ở đây nước Anh dùng không. Đang lúc hắn bình tĩnh xuyên thấu qua cửa sổ xe thưởng thức London tòa thành thị này lúc, điện thoại di động của hắn ở trong tay rung một cái, hắn cúi đầu nhìn một cái, lộ ra tiêu ý. Thị sĩ gửi tới tin nhắn ngắn, hỏi thăm hắn đang làm gì. Hắn đến London tin tức ở hôm qua đã báo cho sĩ, nhưng là hắn không có kế hoạch đi Amsterdam, bởi vì buổi tối phải về Trung Quốc. Hắn gửi nhắn tin bày tỏ áy náy. Nói cho nàng biết bản thân đang trở về khách sạn trên đường, nghỉ ngơi một đoạn thời gian buổi tối ngồi máy bay trở về Trung Quốc. Xin lại gửi nhắn tin tới nói cho hắn biết, tới Đại Vốn Trung. Tần Hùng sửng sốt chốc lát, chợt hiểu được, tâm tình thông suốt trở nên vô cùng hưng phấn, để cho tài xế lái xe đi Đại Vốn Trung. Ở vào sông thảm bờ sông London địa tiêu kiến trúc Đại Vốn Trung và ngoài, Tần Hùng sau khi xuống xe đi tới nơi này hết nhìn đông tới nhìn tây, rốt cuộc ở qua lại không dứt trong đám người thấy được làm hắn chiêu tư mộ tưởng bóng người. An mặc đồ đi chơi xịp đứng ở nơi đó, nàng nên sớm đã nhìn thấy Tần Hùng, tầm mắt đưa mắt nhìn Tần Hùng, trên mặt mang tuyệt vời tiêu ý. Tần Hùng bước nhanh hướng nàng đi tới, đi đi biến thành tiểu bảo, chờ đi tới trước mặt nàng lúc ôm nàng lên tại chỗ chuyển hai vòng, xịp tắc đỏ mặt giống vậy đầy mặt hưng phấn túi đầu phùng ở Tần Hùng gò má nhiệt hôn đứng lên. Làm chung quanh vang lên tiếng huýt gió lúc, Tần Hùng mới nghiêng đầu chú ý tới nguyên lai xịp không phải một người đi tới nơi này. Còn có rốt gì à, cùng với Tần Hùng ở Hà Lan vài bằng hữu. Xeo Lệ, Zellers, Louis C. Ở Lệ, Cahot, bọn họ đều mang bạn gái, có cặp có đôi địa đứng ở xung quanh đầy mặt tiêu ý địa ồn ào lên. Đang lúc Tần Hùng buông xuống xịp muốn chào hỏi lúc, bọn họ hai miệng đồng thanh chiều Tần Hùng nói, Hải, sinh nhật vui vẻ. Tần Hùng thất thanh cả cười, thật là một cá kinh hái hỉ. Hắn vừa cười, vừa đi quá khứ lần lượt ôm các bạn của hắn. Chương 253, ASEAN Cup đã đến. Tần Hùng không có nghĩ đến hắn ở Hà Lan các bằng hữu sẽ đến Anh Quốc cho hắn ăn mừng sinh nhật. Thực tế thượng hắn căn bản không có quá sinh nhật khái niệm, bởi vì hắn bản thân cũng không xác định 6 nguyệt 19 số có phải là hắn hay không sinh nhật, có lẽ hắn tuổi thật sớm đã vượt qua 19 tuổi, chẳng qua là ở trưởng thành thị nhiều lần chắc cốt linh mới xác định tuổi tác của hắn. Bất quá ngày này nhất định là vui vẻ. Louis C. ở lệ thị người Anh, hắn phải đi Hà Lan du học, bây giờ trở lại London. Hắn mang theo đại gia đi dạo London danh thắng cảnh điểm, Tần Hùng dắt xịp tay, cùng các bằng hữu cùng nhau nhàn đi dạo. Đến màn đêm buông xuống lúc, bọn họ cùng nhau đi một gian từ trước Louis C. ở lệ thường đi tiểu hình tờ Uber. Tờ Uber rất bình thường, để thư giãn nhà kem dịu, bọn họ ngồi ở bọc nhỏ gian bên trong điểm một bàn phong phú mỹ thực, nâng ly vì Tần Hùng ăn mừng sinh nhật, Tần Hùng lần thứ hai uống một chút rượu đỏ. Sau đó kéo xịp ở sàn nhảy bên trong hoàn ôm tiếp thân khinh vũ. Người nàng phát hương. Cảm thụ cùng nàng tiểu khu dán chặt khoái cảm, lắng nghe nàng ở bên thai bày tỏ tương tư, Tần Hùng giống vậy sẽ cắn nàng dái thai nỉ non tư niệm. Tình đến nồng lúc hai người sẽ gặp không chút kiêng kỵ hôn tiếp, cái loại đó có thể quên thời gian trôi qua, không nhìn toàn bộ thế giới ở phát sinh biến hóa gì cảm giác làm bọn hắn vô cùng chìm đắm. Tần Hùng giống như một chỉ nhím, biết dùng sắc bén gai nhọn tới bảo vệ mình, cho nên hắn có lúc lộ ra lạnh lùng bất cận nhân tình, nhưng khi hắn đối người rộng mở cánh cửa lòng, rút lui rơi gai nhọn bảo vệ sau, hắn sẽ để cho đối phương thấy bản thân mềm mại nhất nội tâm thế giới, hơn nữa lấy không giữ lại chút nào địa nhiệt tình đi đáp lại đối phương. Cơ hồ ở Tần Hùng không có ý thức được thời gian biến hóa lúc, xìm hai cánh tay hoàn chứa cổ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu nói, ngươi nên đi đổi máy bay. Tần Hùng nhắm cặp mắt, giống như cá thất thường hài tử nói, còn sớm chứ đâu. Đang khi nói chuyện ôm nàng hai cánh tay càng thêm dùng sức, tựa hồ ở không tiếng động cự tuyệt cùng nàng phân biệt. Thật khoái không còn kịp rồi. Làm sao ngươi biết? Bởi vì đặt ở ta trong túi điện thoại di động đã chấn động rất lâu, ta định đồng hồ báo thức. Tần Hùng không thể không mở hai mắt ra, hơi lộ ra tiếc nuối thở dài một tiếng. Xìm lần nữa hôn môi hắn một cái, ngẩng cao đầu khoảng cách gần đưa mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, sinh nhật vui vẻ, mong đợi lần kế gặp mặt. Tần Hùng không nói gì. Hắn đi tới cùng các bằng hữu chào hỏi, sau đó cùng Xìm tỷ đệ cùng nhau rời đi tờ Uber. Trước đánh sĩ đưa tỷ đệ hai trở về khách sạn, bản thân lại đi đuổi máy bay. Tần Hùng mang theo càng cao danh tiếng cùng ảnh hưởng lực trở về Trung Quốc. Chính thức gia nhập Liên minh công binh xưởng Arsenal. Làm A dắt cầu thủ cùng làm Arsenal cầu thủ, tại Trung Quốc bóng đá ảnh hưởng lực khẳng định bất đồng. Dù là Tần Hùng còn không có vì Arsenal đá một phút tranh tài, nhưng Arsenal tại Trung Quốc chứ danh độ muốn vượt xa qua A dắt. Ở trở lại quốc nội tham gia ASEAN cuộc bị chiến bắt đầu, Tần Hùng xin miễn hết thảy phỏng vấn cùng bên ngoài sân buôn bán hoạt động, kèm theo hắn chuyển nhượng đi về phía nghi vấn cũng đã biến mất, điều này làm cho hắn có thể càng thêm chuyên tâm bị chiến. Sân huấn luyện bên trong không khí đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Thiệu Giai Giật, Chu Hải Bân dẫn đầu chủ động tham dự vào Tần Hùng lưu nghị trương bằng phi tiểu tổ trong khi huấn luyện. Ở lục nhân thế giới, tuổi tác cùng thực lực không quan hệ, cho nên Chu Hải Bân cũng tốt, Thiệu Giai Giật cũng được, cũng sẽ chủ động cùng Tần Hùng trao đổi bóng đá kinh nghiệm, kỹ xảo rèn luyện. Tần Hùng tắc đem hắn ở A dắt lấy được danh sư chỉ điểm, như Van Gaal, Van Basten, Cô Hệ Ản, Vỡ Lại Đờ trên người học được. Còn có bao gồm quan sát bất đồng nhân vật đội hưu huấn luyện cùng tranh tài thói quen nói cho các đồng đội. Càng ngày càng nhiều đội hưu bắt đầu hướng Tần Hùng kháo long, bọn họ có thể cảm nhận được Tần Hùng cũng không phải là một cá biểu trong không một nam nhân. Hắn nói là làm, huấn luyện thái độ thủy chung như một, Trịnh Chí, Lý Vĩ Phong, Tôn Tưởng, Lý Kim Vũ, Ngụy Hâm. Tần Hùng vị đội trưởng này ở đội bóng bên trong ảnh hưởng lực, ngưng tụ lực đang mắt thường có thể thấy được biến hóa chung vững bước tăng lên. Lý Dật không có thối lui ra quốc gia đội, hơn nữa ở âm thầm hướng Tần Hùng nói xin lỗi. Rất kỳ quái một cá hiện tượng. Tần Hùng không biết đối phương bị như thế nào áp lực, lại nhất định phải ở quốc gia đội bên trong hướng mình cúi đầu, hắn cũng không quan tâm. Tôn Cát Hải bắt đầu thay đổi. Hoặc giả hắn hiểu một sự thật, quốc gia đội bên trong nhất đại bài, Lưu Dương cầu thủ trung thành tựu cao nhất, được chú ý nhất cầu thủ không còn là bản thân. Hắn không thể tùy tâm sử dụng, nghĩ thế nào tới liền thế nào tới, không thể cầm ngoại hạng Anh cường độ cao để làm cớ, không thể bởi vì mình thị Manchester City chủ lực mà tự cho là nổi trội hơn người. Ở Tân Hùng làm ra biểu xuất tác dụng cũng bị đa số đội hữu công nhận. Cùng với huấn luyện viên trưởng cùng liên đoàn bóng đá trọng điểm tài bồi hạ, Tân Hùng càng ngày càng có đội trưởng khí chất. À rèn hạ ản trước sở dĩ tương Tôn Cát Hải từ chủ lực rút lui đến dự bị, một mặt là cho là Tôn Cát Hải đúng là làm hải thuộc về cầu thủ có chút đại bài tinh khí, huấn luyện cùng trong trận đấu cũng xuất hiện làm hắn không hài lòng hiện tượng. Mặt khác thời là bởi vì thay thế Tôn Cát Hải Ngụy Hâm ở huấn luyện cùng trong trận đấu căng căng nghiệp nghiệp, tuyệt đối phục tùng huấn luyện viên trưởng. À rèn hạ ản dĩ nhiên nghiêng về sử dụng Ngụy Hâm, mà không phải Tôn Cát Hải. Nhưng ở ASEAN cuộc trước bị chiến chung, Tôn Cát Hải cho thấy tốt hơn thái độ biến hóa, quốc gia đội ở Tần Hùng cường thế khí chàng dưới ảnh hưởng cũng biến thành khiêm tốn nghiêm túc, điều này làm cho à rèn hạ ản quyết định cho thêm Tôn Cát Hải một lần cơ hội. Mới vừa bước vào tháng 7, quốc gia đội vào xuyên đi tới Trung Khánh. Ở ASEAN cuộc trước còn có hai chàng nóng người tái, đối thủ cũng không mạnh. Trạm thứ nhất đi tới Trung Khánh. Quốc gia đội ở tháng 6 sơ phòng thay đồ phong ba rất nhanh tan thành mây khói. Bởi vì Tần Hùng không phải một cá nhớ thù người, lý trí của hắn để cho hắn tương công sự chuyện riêng phân rất rõ ràng. Nói trắng ra là phòng thay đồ bên trong thị công sự thượng phát sinh khác nhau, cầu thủ giữa xử lý loại này khác nhau không đủ khắc chế, tiến mà có chảy máu sự kiện. Bình tĩnh ngồi lại đem lời nói khai, Tần Hùng làm đội trưởng cũng không nhằm vào người nào, ngược lại sẽ để cho áp lực rất lớn đội hữu có một loại bị khoan thứ lặn ở trong lòng. Ở rộng lớn tứ xuyên người hâm mộ nhiệt tình hô hào trợ uy chung, quốc gia đội ở trận đầu cùng lệ bà ngẩn nóng người tái chung tiếp tục diễn ra cường thế biểu hiện. Tần Hùng so sánh với một trận tranh tài phát huy tốt hơn, đồng thời hắn cũng càng thêm quen thuộc đội hữu, có thể tiến một bước kích hoạt các đồng đội đặc điểm phát huy. 9-0 Một cá so với 8-0 chiến thắng Malaysia càng xúc mục kinh tâm tỷ số như ngừng lại 90 phút sau cuộc tranh tài. Trung Quốc đội so với thượng một trận đánh Malaysia lộ ra càng tự tin trầm ổn, Tân Hùng Hùng mạnh khống tràng năng lực, nhũ hợp toàn đội toàn thân phát huy tác dụng càng rõ rệt. Trở về hậu vệ phải Tôn Cát Hải biểu hiện cũng cực kỳ cấp mắt, hắn bắt đầu cùng Trương Bằng Phi tạo thành cánh phải trước sau hợp tác, cánh trái Thiệu Giai Giật cùng Tôn Tường cũng biểu hiện không tầm thường, Hắc Hải Đông cùng Lý Kim Vũ phảng phất hoán phát thứ hai xuân. Không thể phủ nhận thị, Hắc Hải Đông có thể là Trung Quốc quốc gia đội cái này nhất thời kỳ tốt nhất tiên phong, châu Á trình độ cao nhất, chỉ bất quá tuổi tác thiên đại, mà Lý Kim Vũ linh tính cũng so sánh còn lại Trung Quốc tiên phong càng vượt trội. Cái này đối tổ hợp duy nhất khốn nhiều ạ rèn hạ ản vấn đề là ở, bọn họ đều không phải là chi điểm hình tiên phong. Bọn họ không thể giống như A rất ít ra như vậy đi vì hàng sau Tần Hùng sáng tạo nhiều hơn cơ hội. Cũng liền đưa đến Tần Hùng thực tế thượng vẫn còn ở bị giới hạn chứ, mà Trung Quốc đội tiên phong đếm tới đếm lui, ạ rèn hạ ản cũng không tìm được một vị có thể ở phía trước đứng hàng vì Tần Hùng sung làm chi điểm nhân tuyển. Hắn không có biện pháp, xảo phụ làm khó vô thức chi suy, Trung Quốc đất rộng vật nhiều. Hết lần này tới lần khác bóng đá nhân tài tài nguyên lộ ra vô cùng nghèo túng, thậm chí so với một ít viên đạn nước nhỏ còn phải giật gấu va vai. Ở chiến thắng lễ bao ngần sau, quốc gia đội ở Trùng Khánh nghỉ dưỡng sức một ngày, Tân Hùng cùng các đồng đội thăm nơi này có tên lầu điếm, đại gia ở chung một chỗ náo nhiệt địa ăn đốn xuyên vị lầu. Ngay sau đó quốc gia đội lại bắc thượng nội mông, ở hồi hột nên chiến trận thứ 2 nóng người tái, đối thủ là UAE. Trang này tranh tài lộ ra tương đối chật vật. Nhân vị quốc gia đội ánh mắt đã nhắm ngay ASEAN Cup, đại gia cũng không hy vọng ở cuối cùng một trận nóng người tái chung xuất hiện ngoài ý muốn bị thương tình huống, đồng thời cũng phải dưỡng tinh xúc duệ. Khả UAE thị muốn tỏa một tỏa Trung Quốc đội uy phong, cuối cùng Trung Quốc đội lấy 3-1 thủ thắng. Rời đi hồi hột liền trực tiếp trở về Bắc Kinh, ASEAN Cup tương ở một tuần lễ sau kéo ra chiến mạc. Làm đội chủ nhà Trung Quốc đội trừ chiếm hết lợi thế sân nhà ngoại, ở tái trình an bài thượng, Trung Quốc đội cũng có đội chủ nhà tiện lợi. Bọn họ tranh tài toàn bộ an bài ở Bắc Kinh tiến hành, giảm bớt lữ đồ buôn ba tàu xe mệt mỏi. ASEAN Cup tuyên truyền phiến rung động tuyên bố, Trung Quốc liên đoàn bóng đá cao điều địa làm cho này đồng thời Trung Quốc đội đánh thượng Long Chi đội tiêu thiêm. Tân Hùng làm đội trưởng người mặc Trung Quốc đội áo đấu hải báo cũng bị nhiều người hâm mộ siêu tầm. A rèn hạ ản ở gần đây ba chàng trong trận đấu làm hết sức địa đi điều chỉnh Trung Quốc đội kỹ chiến thuật lối đánh, cuối cùng không có đi thay đổi 442 trận hình, trừ song tiên phong bất động ra, hàng sau Thiệu Giai Dở, Tần Hùng, Trương Bằng Phi, trở thành trung tràng gia tốc mấu chốt nhân vật, về phần sử dụng đan tiền vệ trụ có hay không bảo hiểm, ạ rèn hạ ản cho là ở châu Á tái tràng thượng, Trung Quốc đội có thực lực như vậy bài binh bố trận. Chương 254, Khai Môn Hồng. 7 nguyệt 17 ngày, trạng vạng tối. Bắc Kinh ở cờ sở tạ đi ủm. Sân bóng bên trong đang tiến hành ASEAN Cup khai mạc thức, có thể chứa 6.6 vạn người sân bóng không còn chỗ ngồi, cơ hồ thanh nhất sắc địa Trung Quốc người hâm mộ. Ở chỗ này chế tạo ra chấn động bắt phương ầm ĩ. Tân Hùng ở phòng thay đồ bên trong án bộ tiểu ban địa mặc xong áo đấu, cột chắc bảo vệ đùi bản, mặc vào giày bóng đá tương dây giày hệ chặt, hắn đứng dậy, biểu tình như thường địa chuẩn bị ra sân tranh tài. Còn lại đội hưu cũng đều làm xong những thứ này sau vậy mặt vô biểu tình, khả bọn họ tựa hồ nhìn có chút khẩn trương. Có lẽ là tranh tài dư luận áp lực làm bọn hắn không cách nào chịu đựng, Tân Hùng ánh mắt nhàn nhạt quét qua đội hưu, sau đó thu hồi tầm mắt. Ở ạ rèn hạ ản điều động đội bóng sĩ khí sau, Tần Hùng kéo ra cửa phòng thay quần áo, ngẩng đầu khoát bước đi ra ngoài. Hắn mang theo đội trưởng phù hiệu đi tới cầu thủ lối đi trước nhất đầu, không cùng trọng tài chính có bất kỳ trao đổi gì, hắn liền đứng ở trước nhất đầu nhìn vô cùng bình tĩnh. Tiểu cầu đồng kéo hắn một cái tay, Tần Hùng nghiêng đầu mắt nhìn xuống hắn, đối phương chiều hắn cười một tiếng, nói rất sùng bái Tần Hùng, hy vọng có thể lấy được hắn ký tên. Tần Hùng hỏi bên cạnh công tác nhân viên muốn một cây viết. Trực tiếp ở tiểu cầu đồng ăn mặc áo đấu sau lưng ký tên. Thủ trang tác chiến đối thủ là Bazen, ánh mắt của bọn họ đa số tập trung ở Tần Hùng trên người. Trung Quốc đội quá khứ 3 chàng tranh tài, Tần Hùng cao quang biểu hiện đã bị truyền thông rộng rãi tuyên truyền, huyên náo mọi người đều biết. Đối thủ như thế nào khinh thị hắn tồn tại. Làm Tần Hùng tay dắt đội bóng đi theo trọng tài tổ bước chân đi vào sân bóng bên trong lúc, đinh hai nhức góc trợ uy thanh vang vọng ở sân bóng bên trong. Trung Quốc người hâm mộ nhiệt tình vĩnh viễn không cần đi nghi ngờ. Bọn họ đầy cõi lòng mong đợi ngưng mắt nhìn Trung Quốc đội làm đội chủ nhà đăng tràng, dùng la rách cổ họng cũng không quan tâm hô hào vì Trung Quốc đội cố gắng lên. Tân Hùng đầy mặt nghiêm túc tiến hành khai cầu trước nghi thức. Chờ nghi thức sau khi kết thúc hắn đi tới trọng tài tổ trước mặt, cùng ba dên đội đội trưởng trao đổi đội kỳ. Rồi quyết định chọn bên cùng khai cầu. Trung Quốc đội dẫn đầu khai cầu. ASEAN Cup thủ chàng tranh tài để cho Trung Quốc đội cùng ba dên đội tiến hành. Gần đây ba chàng tranh tài. Trung Quốc đội trạng thái hảo không thể khá hơn nữa. Mặc dù đối thủ không mạnh, nhưng chúng ta thấy được Trung Quốc đội tích cực tranh tài thái độ, còn có ạ rèn hạ ản chế tạo đội bóng cũng có chút hiệu quả. Bây giờ chân chính khảo nghiệm Trung Quốc đội thời khắc đến, ở vượt qua 6 vạn Trung Quốc người hâm mộ hiện trường trợ uy, còn có vô số chiếc máy truyền hình Trung Quốc người hâm mộ ánh mắt mong chờ nhìn soi mói, chúng ta hy vọng Trung Quốc đội có thể có hảo phát huy. Tân Hùng đứng ở trung vòng ranh giới, trọng tài chính một tiếng tiếu vang tuyên bố tranh tài bắt đầu sau. Hắc Hải Đông tương cầu nhẹ nhàng đá cấp Lý Kim Vũ, Lý Kim Vũ làm ra đạp cầu động tác, tương cầu dẫm ở tại chỗ, sau đó hai vị tiên phong phân tán ra về phía trước chạy chỗ, tốc độ cũng không nhanh. Đang ở khai cầu sau trong nháy mắt, Tân Hùng bước chân vào trung vòng, ở trung tuyến vị trí trực tiếp một cước kình bắn tương cầu đá hướng ba dên đội khung thành. Trung vòng khai cầu bắn xa. Hóa a a. Trung Quốc đội khai cầu dây thứ nhất liền tiến hành sút gôn. Trận banh này. Cái này phối hợp thị sớm có chuẩn bị, Tân Hùng cho là Trung Quốc đội muốn đánh hạ trận thế, đầu tiên muốn chấn nhiếp đối thủ. Có lẽ sẽ có chút xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đồng thời hắn cũng không thèm để ý có hay không có thể lấy được ghi bàn. Nhưng muốn đe dọa đối thủ. Đánh loạn đối thủ trầm ổn tâm tính. Trận banh này hắn không chê xong cước pháp, bóng đá nhanh chóng vượt qua ba dên đội tiên phong cùng trung tràng cầu thủ đỉnh đầu. Sau đó khi tiến vào cấm khu sau bắt đầu hạ xuống. Bất quá cầu tốc đã không thích. Ba dên đội thủ môn mặc dù định liệu trước địa đứng ở cửa tuyến trước, nhưng khi bóng đá chậm rãi hạ xuống lúc trở nên phát phiêu. Hắn vốn là muốn tiếp lấy trận banh này lại trở thành tương cầu đánh ra ranh giới cuối cùng. Rất đáng tiếc, Trung Quốc đội suýt nữa hoàn thành một cá không thể tin nổi phá cửa. Nhưng ta cho là đây không phải là Trung Quốc đội ở làm bậy, như vậy mệnh trung khung thành sút gôn sẽ cho ba dên đội chế tạo hùng mạnh tâm lý áp lực. Ba dên đội cầu thủ tương tầm mắt nhìn về phía Tân Hùng, thấy vị kia biểu tình bình tĩnh lại tản ra khủng bố hơi thở Trung Quốc đội trưởng trẻ tuổi, bọn họ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Từ giây thứ nhất Trung bắt đầu, Tân Hùng liền tuyên kỳ sự tồn tại của mình, có lẽ đây chỉ là một chân sao sơn chấn hổ sút gôn, nhưng đồng thời, thì ở hướng châu Á quần hùng tuyên chiến. Cứ việc Tân Hùng ở mở màn cố gắng cấp ba dên đội chế tạo áp lực, nhưng là đầu tiên bộc lộ ra đối đai tranh tài tựa hồ khó có thể chịu đựng áp lực ngược lại là Trung Quốc đội. Làm Lý Kim Vũ truyền bóng sai lầm, Thiệu Giai giật liên tục hai lần đột phá không thành công lúc, bọn họ nhìn đang dùng mau hơn tiết tấu đi tranh tài, hận không được một giây kế tiếp lập tức xuất hiện ở đối phương khung thành trước hoàn thành sút gôn lấy được ghi bàn. Ở cả nước người hâm mộ mong đợi hạ, bọn họ hy vọng lấy thắng lợi để chứng minh bản thân, khả càng như vậy, càng đại biểu bọn họ tâm tính thất hành. Đây cũng là Trung Quốc đội thường gặp trạng huống. Càng đến thời khắc mấu chốt, càng dễ dàng tự loạn trận cước. Tân Hùng tại chỗ vào chiều đội hữu lớn tiếng hô hoán, để cho bọn họ chậm lại. Không muốn vội vàng hấp tấp địa đi xử lý cầu. Nhưng loại trạng thái này không có quá tốt cải thiện. Tranh tài 10 phút trôi qua, trừ Trương Bằng Phi cùng Tân Hùng mỗi người có một cước sút gôn ra, Trung Quốc đội thế công thoạt nhìn là tiếng sấm mưa to chút ít. Ba dên đội tắc cũng đánh tương đối trung dung 442 trận hình. Bọn họ áp lực nếu so với Trung Quốc đội nhỏ rất nhiều, bọn họ không phải đoạt quan nhiệt môn, cũng không phải ở nhà mình hương tác chiến, ít nhất trên người lương beo mong đợi đánh giá tương đối thấp, dễ dàng hơn để cho bọn họ ổn định tâm tính đi phát huy thực lực. Tân Hùng dứt khoát dùng một cá không hợp lý biện pháp đi cải thiện đội bóng chẳng hướng. Hắn chiều Thiệu Giai giật đánh ra tay ra dấu, để cho đối phương chuyển bóng cho mình, vô nào chuyển bóng cho mình. Câu ở Tân Hùng dưới chân, áp lực đang ở trên người của hắn, hắn là được bị chú ý tiêu điểm. Phần này áp lực, từ chính hắn tới gánh. Hắn ở phía trước nửa canh giờ vẫn đang làm chứ nhất ổn định chuyền bóng, dù là không tấn công, cũng phải chuyền bóng cấp đội hưu, để cho không có áp lực chút nào đội hưu không chế bóng, sau đó bản thân chạy chỗ để cho đội hưu đem cầu chuyền về. Từ từ, Trung Quốc đội trạng hướng lấy được cải thiện. Có thể chuyền ra ổn định cầu, sẽ không sai lầm. Dĩ nhiên, kia từ chiến thuật góc độ mà nói thì không có hiệu quả xuất chuyền bóng, nhưng là sẽ trợ giúp bọn họ thành lập tái tràng lòng tin. Đồng thời tâm tính khôi phục vững vàng. Đến tranh tài thứ 35 phút, Tân Hùng cùng Tôn Tường từ trong hậu trường liên tục làm hai quá một phối hợp, sau đó ở phía trước chàng lại thay đổi người, biến thành hắn cùng với Thiệu Giai giật làm ra hai quá một phối hợp, hắn ở cấm khu trước khống chế bóng hoành hướng dẫn bóng, ở ba dên trung hậu vệ xông lên lúc, hắn lấy một cá tiết tấu biến hóa dẫn bóng ra tốc đột nhiên 90 độ biến hướng cắt vào cấm khu bên trong, sau đó đối mặt khung thành đánh ra một cước cao chất lượng sút gôn. Ba dên đội thủ môn cho dù ngón tay đụng phải bóng đá, nhưng vẫn là không cách nào ngăn trở bóng đá ở khúc xạ sau bay vào khung thành bên trong. Cầu tiến rồi. Trung Quốc đội dẫn đầu phá cửa, lấy được bổn giới ASEAN cúp thứ nhất ghi bàn, thì chúng ta đội trưởng trẻ tuổi Tân Hùng vì đội bóng đánh tiến cái này một cầu. Chúng ta nhìn thấy hắn ở sân bóng thượng cố gắng, hắn vì Trung Quốc đội rót vào khống chế cùng với ổn định quân tâm hiệu quả, Tân Hùng đã là Trung Quốc đội lĩnh quân nhân vật. Hắn giành được sở hữu Trung Quốc người hâm mộ tán thưởng cùng ủng hộ. Trung Quốc đội cố gắng lên, tái tiếp tái lệ. Tần Hùng ghi bàn sau cũng không có đi ăn mừng, mà là quay đầu đi ôm Thiệu Giai Giật, khen ngợi hắn chuyển bóng phối hợp, đồng thời còn ngón tay tôn tưởng, hắn ở để cho đội hữu càng thêm tự tin cùng trầm ổn. Có thể nói Trung Quốc đội toàn thân tâm lý tố chất thị phi thường yếu ớt. Vô luận dẫn trước hay là lạc hậu. Lạc hậu lúc dễ dàng hơn buông tha cho. Dẫn lúc trước dễ dàng hơn buông lỏng. Làm ba dên đội triển khai điên cuồng tấn công lúc, Trung Quốc đội hậu phòng xuất hiện vấn đề, Lý Vĩ Phong không chiến giải vây sai lầm. Ba dên đội ở cấm khu bên trong thu được hai lần cơ hội tiến công, chính trí ở ngăn trở đối phương sút gôn lúc đưa cho đối phương một cá penalty. Ba dên đội một xúc mà liền, đem so với phân gỡ hòa. Hơn nửa hiệp lấy về kết thúc. Tân Hùng ở đi trở về phòng thay đồ trên đường cùng đội hữu trao đổi, đem hắn ở trong trận đấu phát hiện vấn đề nói cho các đồng đội, tỉ như Tôn Cát Hải có thể nếm thử to gan hơn địa trợ công đến trước tràng. Ba dên đội cánh trái tấn công rõ ràng yếu hơn cánh phải tấn công, Thiệu Giai Giật muốn giảm bớt đột phá. Bởi vì đối phương hậu vệ phải phòng thủ thực lực không sai vân vân. Lấy Tần Hùng làm trung tâm Trung Quốc đội, bị hắn không tiêu không nóng nảy khí chẳng lây, dù là bị gỡ hòa tỷ số, trung tràng lúc nghỉ ngơi bọn họ cùng hơn nửa hiệp sơ đoạn tâm tính thất hành có tương phản to lớn. Nửa hiệp sau vừa lên tới, Tần Hùng ở trung tràng sách động công nhanh, lấy Trương Bằng Phi ở cánh vì hiểm hộ, Tôn Cát Hải bên phải đường thẳng tắp hạ để, Tần Hùng xuyên thấu lực cực mạnh chọc khe cầu đúng kỳ hạn tới, Tôn Cát Hải ranh giới cuối cùng tác động. Ở cấm khu sau điểm Hắc Hải Đông không chiến tương cầu đưa vào ba dên đội khung thành bên trong. So với hơn nửa hiệp càng thêm trầm ổn tự tin Trung Quốc đội ở nửa hiệp sau sơ đoạn liền lần nữa dẫn trước tỷ số. Đến đây Trung Quốc đội khống chế tràng thượng tình thế, ở 76 phút từ Tần Hùng vì Lý Kim Vũ đưa lên một lần phản việt vị cho khe, Lý Kim Vũ nắm chặt cơ hội làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Cuối cùng toàn trường trong trận đấu nước đội lấy 3-1 tỷ số lấy được ASEAN Cup khai môn hồng. Chương 255, Cao Ca Minh Tiến. Trung Quốc đội ASEAN cuộc trận đầu cáo tiệp, tái sau ạ rèn hạ ản khen ngợi toàn đội biểu hiện, Tần Hùng Tắc đang tiếp thụ phỏng vấn lúc bày tỏ Trung Quốc đội thực lực mạnh hơn, có thể thắng hạ tranh tài thị bình thường, nhưng đội bóng ở sân nhà tranh tài lúc sẽ có áp lực to lớn trong lòng, bao gồm chính hắn ở bên trong, cũng vô cùng hy vọng vì tổ quốc những đồng bào dâng hiến đặc sắc tranh tài, vì người hâm mộ cửa bắt được vinh dự, nhưng nếu như quá mức chú trọng những thứ này, gặp nhau để cho bọn họ ở trong trận đấu không cách nào phát huy ra chân chính thực lực. Tần Hùng càng ngày càng giống một cá hợp cách cũng ưu tú đội trưởng, ở một điểm này thượng, Trung Quốc bóng đá truyền thông bao gồm người hâm mộ đoàn thể, đối Tần Hùng tán dương thị độ cao nhất trí. Trận đầu tranh tài thắng lợi, vì Trung Quốc đội xuất chinh ASEAN Cup điện định một cá lương hảo tình thế cơ sở, đồng thời còn có lòng lý cơ sở. 4 ngày sau 9 giờ tối, đồng dạng là ở Bắc Kinh ở cơ sở Tạ Địa ủng. Trung Quốc đội nên đón tiểu tổ tái trận thứ 2, đối thủ là Indonesia. Đánh cái này đối thủ lấy Trung Quốc đội thực lực vẫn là dễ như trở bàn tay. Huống chi tâm lý trạng thái đã có rõ ràng cải thiện, Trung Quốc đội tại chỗ trên mặt càng đoàn kết, lấy hùng mạnh thế công thống trị tranh tài. Từ đầu tới đuôi không để cho Indonesia đạt được quá mấy lần sút gôn cơ hội, hơn nữa thị tương Indonesia tồi tàn ke tua tơi tả. 8-0. Ở tranh tài cuối cùng giai đoạn, trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ đã chỉnh tề nhất trí điệu kêu lên Trung Quốc đội vô địch khẩu hiệu. Ở trong mắt bọn hắn có Tần Hùng xuất lĩnh Trung Quốc đội, đã là châu Á cường đại nhất đội ngũ, nhìn qua vô kiên bất tồi. Khí thế như hồng Trung Quốc đội ở thắng lợi chung trở nên càng thêm đoàn kết, mà Tần Hùng ở tái sau bất quá độ hưng phấn trạng thái cũng trở thành đội bóng nội bộ máy đo thời tiết, không có đội hưu dám so với đội trưởng càng thêm quên hết tất cả địa đi ăn mừng. Bởi vì lúc đó rước lấy đội trưởng cực kỳ không ngứa thậm chí dễ cận phản ứng. Cái gì cũng còn không có bắt được. Có cái gì khả hưng phấn? Đánh Indonesia. Chờ cùng ngược món ăn tranh tài, Trung Quốc đội lại có cái gì khả tự hào. Hai chiến toàn thắng Trung Quốc đội, nhân ba dên cùng Qatar ở trận thứ 2 tranh tài chiến bình, khiến cho Trung Quốc đội trước hạn xuất tuyến. Trận thứ 3 cùng Qatar tranh tài, ạ rèn hạ ản tiến hành một ít đổi phiên. Tân Hùng bị bày ở dự bị chỗ ngồi, ạ rèn hạ ản mong muốn rèn luyện một chút dự bị cầu thủ, để phòng tương lai thời khắc mấu chốt bất cứ tình huống nào. Qatar trận đầu thua Indonesia, trận thứ 2 bình ba dên. Xuất tuyến thị có hy vọng. Nhưng điều kiện tiên quyết là chiến thắng Trung Quốc đội, đồng thời ba dên đội không thắng hoặc ba dên đội cho dù thủ thắng, tịnh thắng cầu lạc hậu cấp bọn họ mới được. Cảnh này khiến Qatar ở mở màn sau liền vô cùng tích cực tấn công, Trung Quốc đội tắc ở tương đối nguy hiểm trong chiến đấu thu được tốt hơn cơ hội, từ từ Vân Long phá cửa trợ giúp đội bóng 1-0 tiểu thắng Qatar. Cứ việc Tần Hùng không có ra sân. Khả ở tiểu tổ tái bị ngoại giới truyền thông tổng kết lúc nhất trí cho là Tần Hùng thị Trung Quốc đội mấu chốt. Có hắn ở. Trung Quốc đội dễ dàng thắng hạ trước hai chàng tiểu tổ tái, còn chế tạo 8-0 chu diệt Indonesia thảm án, mà bại bởi quá Indonesia Qatar, lại suýt nữa tương không có Tần Hùng Trung Quốc đội đẩy vào thất bại tình cảnh chung. Cuối cùng một không tiểu thắng tỷ số sai biệt, cũng để cho ngoại giới nhất trí nhận định, có Tần Hùng cũng không có Tần Hùng. Trung Quốc đội thị hai chi đội ngũ. Đây cũng là Tần Hùng làm Trung Quốc quốc gia đội đội trưởng nòng cốt tác dụng thể hiện. 7 nguyệt 30 ngày. Hay là đang Bắc Kinh ở cờ sở tạ đi ủng. Trung Quốc đội nên đón ASEAN Cup 1-4 chung kết, đối thủ là Iraq. Đi tới đấu loại trực tiếp sau, Trung Quốc đội thể năng ưu thế bắt đầu đột hiện ra. Bọn họ không cần ở nghỉ chiến trong lúc ngàn dặm xa xăm từ Tứ Xuyên hoặc Nam Kinh hoặc còn lại tái tràng chạy tới Bắc Kinh, cho dù những thứ kia so với Trung Quốc đội thể năng tốt hơn đội bóng, cũng sẽ ở thử tiêu bị trường dưới ảnh hưởng bị rút ngắn chênh lệch. Tân Hùng bắt đầu bị châu Á sở hữu đối thủ coi trọng, ghim hắn, hạn chế hắn, thành làm đối thủ cửa nhức đầu nhất sự tình. Buồn thổ cử hành ASEAN Cup, Trung Quốc đội ở trọng tài xử phạt xích độ thượng hội có ưu đãi, đây là không công khai bóng đá vòng quy tắc ngầm. Nhỏ như câu lạc bộ giữa giải đấu sân nhà tiếu, lớn như châu tế quốc gia đội cụt hoặc cụt, đội chủ nhà hưởng có nhất định tiện lợi cùng ưu đãi thị bất thành văn quy tắc ngầm. Từ quốc tế bối cảnh lên đường, Iraq có thể xuất hiện ở ASEAN Cup tái tràng thượng là bị tôn trọng. Bởi vì ở hơn một năm trước kia, Iraq chiến tranh bùng nổ, bọn họ tổ quốc gia viên chiến hỏa cả ngày, mà Iraq bóng đá nam chẳng những đi tới ASEAN Cup tái tràng, hơn nữa sát nhập vào tứ kết. Bọn họ ở sân bóng thượng lộ ra so với Trung Quốc đội còn có huyết tính, phảng phất ở hướng thế giới biểu diễn vượt qua bóng đá gia vật, dân tộc tôn nghiêm. Chỉ tiếc bóng đá cuối cùng là bóng đá, làm Iraq nhằm vào Tần Hùng phạm quy chiến thuật bị trọng tài chính lấy vô cùng nghiêm nghị xử phạt xích độ sở đả kích sau, bọn họ muốn mất đi lý trí. Làm Tần Hùng tiến vào cấm khu bị Iraq hậu vệ kéo ngã xuống đất bị xử phạt penalty sau, Iraq cầu thủ tâm tình liền hoàn toàn mất đi khống chế. Trung Quốc đội bằng vào Tần Hùng chủ phạt penalty mở ra ghi bàn chương mục. Iraq cầu thủ liên tiếp không ngừng phạm quy cũng để cho bọn họ thiên ly bóng đá cạnh kỹ quỹ đạo. Chính giữa nước đội từ trương bằng phi đánh vào người thứ 3 ghi bàn sau. Iraq phảng phất tương mị quân đối với bọn họ tổ quốc pháo hỏa trà đạp khuất nhục tính ở Trung Quốc đội trên đầu. Hai đội buộc phát xung đột, trở thành ASEAN Cup tái tràng thượng không quang thải một màn. Tần Hùng dù là bị đối phương đẩy đầu, nhưng vẫn là tỉnh táo để cho Trung Quốc đội cầu thủ khắc chế. Đặc biệt là hắn phần lưng bị đối thủ đập một quyền thời điểm vẫn còn ở ôm lấy Lý Vĩ Phong, để cho đầu to an tâm một chút chớ nóng. Tần Hùng không thích xung đột, hắn không quan tâm có phải hay không quả đấm lớn là có thể thật tự ta an ủi thị người thắng, đó là rất ngây thơ. Đặc biệt khi ngươi ăn mặc quốc gia đội chiến bào lúc, ngươi làm hết thể hành vi, cũng chuyện liên quan đến một cái quốc gia ở thể dục lĩnh vực bên trong hình tượng cùng tôn nghiêm. Làm đội trưởng hắn không để cho sự thái hướng hoàn toàn mất khống chế phương hướng phát triển, đây càng thêm giành được trọng tài tổ hảo cảm. Iraq đại thế đã qua, Tần Hùng liền cũng thu chiêng tháo trống, đang khống chế tranh tài tình thế chung để cho tranh tài đi tới cuối. Trung Quốc đội sát nhập vào ASEAN Cup tứ cường. Chúng ta khoảng cách vô địch chỉ có 2 chàng tranh tài. ASEAN Cup đến lúc này, Trung Quốc người hâm mộ đã đầu nao điên cuồng, chút nào không che giấu đối Trung Quốc đội cuồng nhiệt ủng hộ. Tái sau mặc dù có còn lại dự thi đội nghi ngờ Trung Quốc đội bị quá nhiều sân nhà chiếu cố, nhưng không có Trung Quốc truyền thông sẽ báo cáo những thứ kia tân văn. Đại gia đều đưa cái này coi là một loại chuyện đương nhiên hiện tượng. 8 nguyệt 3 ngày, ASEAN Cup bán kết, Trung Quốc đội chân chính khảo nghiệm tới. Đối thủ là châu Á mạnh đội Iran đội. Iran đội toàn thân thực lực muốn vượt xa Qatar. Đồng thời trong trận có 2 tên mấu chốt cầu thủ ở nước Đức tái tràng chinh chiến. Bên phải đường cầu thủ Mạ Đạ Vi Kỳ ạ, hiệu lực hẻm bật đội. Thiên phong hạ Sẽ Mị ẩn, hiệu lực bổ sung đội. Bọn họ là Iran đội công thành rút ra trại số 1 tổ hợp. Cộng thêm Iran đội thân thể tố chất cứng rắn, cầu phong dũng hãn, đây là một trận khảo nghiệm Trung Quốc đội tinh thần ý chí tranh tài. Bất quá từ kỹ chiến thuật góc độ mà nói, Iran đội cũng không hiện lên so với Trung Quốc đội xuất sắc. Cộng thêm Trung Quốc đội có lợi thế sân nhà, trên khán đài mấy vạn người hâm mộ phần lớn cũng ở trên mặt thoa Trung Quốc quốc kỳ đồ án, sân nhà không khí đã bạo bằng đến cực điểm. Iran đội từ vừa mở tràng liền nhằm vào Tần Hùng đối với hắn tiến hành hạn chế, hơn nữa cũng là chém phạt chiến thuật. Chỉ bất quá hắn cửa so với Iraq thực lực mạnh hơn, cho nên ở chém phạt thủ đoạn thượng lộ ra không phải đần như vậy chuyết, sẽ không để cho mọi người thấy lúc một cái nhận định đó chính là cá phạm quy. Tần Hùng mở màn không tới 20 phút liền bị đánh ngã 3 lần, đều là bị đối thủ hai người túi gấp trạng thái hạ mất đi thân thể thăng bằng. Điều này làm cho Iran đội bỏ ra 2 tờ hoàng bài giá cao. Tần Hùng chân không biết bị đá bao nhiêu lần, cầu miệt thượng đã rịn ra vết máu, nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc sân bóng thượng chạy trốn. Hắn khác sâu hiểu. Chỉ cần mình không ngã hạ, Iran đội cũng sẽ không kết thúc đối bản thân trọng điểm hạn chế. Đây là hảo, hắn có thể vì đội hữu làm ra nhiều hơn kiểm chế cùng hấp dẫn hỏa lực công hiến. Ở hơn nửa hiệp thứ 31 phút, hắn ở trung tràng diện đối với đối thủ trước sau ba người túi gấp hạ tường cầu đưa đi phong tuyến thượng, Hắc Hải Đông cùng Lý Kim Vũ cũng tao thủ ý gian đội chém phạt chiến thuật, bọn họ liền thị dựa vào loại này thoạt nhìn là thân thể đối kháng, thực tác khiêu chiến phạm quy xích độ biện pháp ở át chế Trung Quốc đội tấn công. Hắc Hải Đông vì cắt vào cấm khu Thiệu Giai Giật đưa lên trợ công, trợ giúp Trung Quốc đội thủ khai kỷ lục. Sau đó tranh tài trở nên càng thêm thô dã, Lưu Nghị cùng Hạ Sệ Mỉ ẩn trực tiếp trong đối thoại tương đối phương đụng ngã lăn trên đất, lưng đeo hoàng bài, Tôn Tường để sạn đưa tới Mã Đạ Vĩ Kỳ ả mãnh liệt kháng nghị, Lý Vĩ Phong mấy lần ngay mặt chặn lại Mã Đạ Vĩ Kỳ ả cánh nội thiết, dù là tại thân thể trọng tâm bị hoàng đảo sau, hắn vẫn dùng thân thể đi ngăn trở đối phương sút gôn tuyến đường, chính trí quả quyết bọc lót cũng ở đây ra sức bảo vệ Trung Quốc đội cửa thành không mất. Trung Quốc đội tấn công cũng giống vậy hung mãnh, Tân Hùng phải bảo đảm trước sau chàng tấn công xuyên liên, cho nên hắn thường xuyên đợi ở trung lộ khu vực. Tranh tài thứ 39 phút, hắn vì hạ để Tôn Cát Hải đưa ra chọc khe cầu, Tôn Cát Hải tạt đổng cầu gần sát thủ môn vị trí, Hắc Hải Đông gắng sức tranh đính sau ngã xuống đất, đầu của hắn bị đối phương thủ môn giày đinh quát đến, nhất thời máu sai sân bóng, ra sân sau bị đưa đi bệnh viện tiếp nhận tiến một bước trị liệu. Trên khán đài vô số Trung Quốc người hâm mộ trở nên động dung, cơ hồ sở hữu người hâm mộ không còn là cười đi hô hào, mà là cuồng dã vậy gầm thét. Bọn họ thấy được một chi quyết chí không thay đổi đi theo Trung Quốc đội. Chương 256, dân tộc, quốc gia, tôn nghiêm. Làm Hắc Hải Đông bể đầu chảy máu dưới đất tràng, hiện trường vượt qua 6 vạn Trung Quốc người hâm mộ cuồng dã hô hào lúc, Trung Quốc đội ở sân bóng bên trong hoàn toàn bị cảm nhiễm, bị kích thích ra người Trung Quốc ứng hưu huyết tính. Bọn họ cùng y dân đội dũng cảm đối kháng, không quan tâm ngã xuống cùng trở nên thô dã một ít. Bọn họ thế công như thủy triều, cố gắng sáng tạo cơ hội, khả lâm môn một cước chất lượng thực tại quá kém. Liên tục mấy cái cột cửa cầu đơn giản lệnh người hâm mộ cửa phát điên. Mà y gian đội nhưng ở nửa hiệp sau gỡ hòa tỷ số. Làm tranh tài đi tới nửa đoạn sau lúc, một mực nhất định phải đi theo đoàn đội tiết tấu từ đó hàng tốc Tần Hùng bắt đầu đột hiện ra hắn thể năng ưu thế. Gim hắn tiến hành tiêu trừ đối thủ bắt đầu theo không kịp hắn tốc độ chạy trốn. Làm tranh tài thứ 77 phút thay thế Hắc Hải Đông đăng tràng Lý Giật một lần nữa một cước sút gôn đánh vào khung cửa thượng bắn ra lúc, Trung Quốc đội người hâm mộ đơn giản muốn tuyệt vọng. Phảng phất ngày muốn mất ta sợ hãi ở đáy lòng lan tràn ra. Khả bắn ra cấm khu ngoại bóng đá bị người ở phía trước hướng dùng được độ ngực dừng lại, lần nữa tiến vào cấm khu lúc, sở hữu Trung Quốc người hâm mộ mở to hai mắt, ngưng mắt nhìn kia đạo làm người ta không thể xem nhẹ bóng người. Tân Hùng. Hắn thoát khỏi y gian đội tranh phòng, lấy không thể địch nổi tốc độ cường thế tiến vào cấm khu, nhưng là đối mặt y gian đội thủ môn, hắn lại tương cầu dùng vô cùng linh xảo phương thức bắn ra, bóng đá lúc rơi xuống đất đẩy bắn, lực lượng không lớn. Khả góc độ lại điều toàn cực kỳ. Ở hắn thấy bóng đá cút vào khung thành tử giác một khắc kia, hắn lộ ra giữ tợn tiêu ý, vọt tới bên sân nhảy lên thật cao cơ múa khởi quả đấm, phát ra một tiếng cực lớn gầm thét. Tân Hùng. Tân Hùng đứng dậy. Tại Trung Quốc đội nhiều lần bỏ lỡ trước cửa cơ hội tốt sau, Tân Hùng đứng dậy. Hắn trợ giúp Trung Quốc đội lần nữa dẫn trước tỷ số. Cái này ghi bàn sẽ để cho Trung Quốc đội tiến vào ASEAN Cup chung kết sao? Biết sao? Trung Quốc người hâm mộ trên khán đài bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô. Y gian đội không cam lòng vì vậy thất bại, tranh tài không khí vẫn vô cùng khẩn trương. Ở y gian đội đại cử áp lên lực cầu gỡ hòa tỷ số lúc, Trung Quốc đội cấm khu bên trong nhất thời phong thanh hạt lệ, khiến cho Tần Hùng cũng không thể không trở về thủ cứu giá. Tranh tài thứ 82 phút, Lý Vĩ Phong cùng Hạ Sệ Mỉ ẩn tranh đoạt không chiến chung thắng được, nhưng không chiến giải vây không xa, thật may là Lưu Nghị người cao mã đại đứng lại vị trí. Lấy không chiến tiếp lực phương thức tương cầu đính đi Tần Hùng địa phương sở tại. Tần Hùng đang ở cấm khu trước đến gần bên trái đường địa phương. Hắn dùng chân cung tương cầu một điểm, ở bóng đá bị giảm bất lực đạn địa sau. Sắp bị y gian đội trước chàng cầu thủ phản cấp vây quanh hắn động tác kế tiếp làm đi ra. Đại chân. Có thể tất cả mọi người cũng cho là đây là một cước giải vây. Nhưng khi bóng đá bay ra quỹ tích tuyến đường rõ ràng sau, hiện trường người hâm mộ, còn có y gian đội chủ soái, thậm chí ạ rèn hạ ản cũng trợn mắt hốt mồm. Chuyển dài. Uy hiếp cầu chuyển vận. Tân Hùng từ cấm khu trước cánh trái trực tiếp một cá đại chân chuyển dài. Tương cầu đá hướng y gian đội nửa trận cánh phải. Ở đối thủ đại cử áp lên sau, bọn họ hậu trường chỗ trống trở nên rộng mở. Từ bên phải đường nhanh trong trước sắp trương bằng phi phản Việt vị thành công, từ cánh cắt vào nội tuyến sau chờ đợi bóng đá đạn địa một lần lại đi dừng cầu, sau đó đơn đao phó hội. Hắn không có hoa tiếu hơn người phương thức, có thể liên thông thường hơn người cũng sẽ lộ ra chẳng phải đắc tâm ứng thủ. Cho nên khi y gian đội thủ môn khí môn ra sau, Trương Bằng Phi trực tiếp khởi chân sút gôn, vì bảo đảm sút gôn chất lượng, hắn khác sâu hiểu, trọng điểm không phải tốc độ, mà là góc độ. Ngoại chân bối tương cầu đá ra bên trong toàn cầu thấp bình cầu, Trương Bằng Phi ở sút gôn sau cắn răng nắm chặt quả đấm. Hắn nhìn thấy bóng đá vòng qua thủ môn, cũng ở cút vào tiểu cấm khu sau gián địa bên trong toàn, hắn nhắm mắt lại cắn răng gào thét một tiếng. Vào. Y dân cầu thủ nơi nơi tuyệt vọng đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ, như tao xét đánh ngang hai. Trương Bằng Phi cởi bỏ áo đấu ở trong tay quơ múa, dọc theo sân bóng ranh giới chạy như điên. Hiện trường chợ uy thành đã biến thành người hâm mộ kêu lên vô địch khẩu hiệu. Trương Bằng Phi cùng Tần Hùng liên thủ giết chết Y Gian đội. Chúng ta gặp nhau thẳng tiến ASEAN Cup chung kết. Nhất định sẽ. Nhất định sẽ. Bây giờ là 3-1. Để lại cho Y Gian đội thời gian không nhiều lắm. Ở nơi này dạng mấu chốt trong trận đấu, ở như vậy áp lực thật lớn trong trận đấu, chúng ta thấy được Tần Hùng đứng vững áp lực, cho dù là trở về tham dự phòng thủ, hắn cũng đang suy tư như thế nào vì Trung Quốc đội phong tỏa thắng cục. Hắn đại chân giải vây tuyệt không phải tình cờ, hắn thấy được bạn tốt của hắn Trương Bằng Phi, hắn giải Trương Bằng Phi tốc độ vào lúc này có đất dụng võ, hắn đưa ra hoàn mỹ nhất trợ công, vượt quá tưởng tượng trợ công. Vượt qua 50 thước truyền dài trợ công. Trương Bằng Phi tự tin đối mặt ý gian đội thủ môn, hắn sút gôn khôn. Dê có lại bị cột cửa trận ngoài cửa, hắn trợ giúp Trung Quốc đội tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng vì hai cầu, Trung Quốc đội thắng lợi trong tầm mắt. ASEAN Cup chung kết đang chờ chúng ta. ASEAN Cup vô địch đang chờ chúng ta. Ở lần nữa khai cầu trước, ạ rèn hạ ản tiến hành bảo thủ thay đổi người, rút lui hạ Lý Kim Vũ, thay Từ Vân Long. Tân Hùng cũng khuyên răn các đồng đội muốn giữ vững tâm tính vững vàng, tỉnh táo khống chế tràng thượng thế cục. Cuối cùng Trung Quốc đội ương ngạnh địa giữ được 3-1 tỷ số, ở toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi một khắc kia. Có lẽ cả nước các nơi sở hữu người hâm mộ cũng đang hoan hô ăn mừng. Trung Quốc đội sát nhập vào ASEAN Cup chung kết. Đây là một trận chân chính ý nghĩa thượng khảo nghiệm Trung Quốc đội tranh tài, mà Trung Quốc đội vượt qua khó khăn lấy được tranh tài thắng lợi, đối với bọn họ lòng tự tin tăng lên càng thêm cực lớn. Kế tiếp, bọn họ chờ đợi chung kết đối thủ ra lò. Nhật Bản đội ở khác một trận bán kết chung chiến thắng 3-0 đội, giống vậy sát nhập vào ASEAN Cup chung kết. Trung Nhật cuộc chiến trở thành cả nước người hâm mộ tiêu điểm. 8 nguyệt 6 ngày, ASEAN Cup chung kết trước một ngày. A Rèn Hạ Ản mang theo Tần Hùng xuất tịch tái trước buổi họp báo tin tức. Hắc Hải Đông xác định sẽ ở chung kết chung mang thương ra trận. Tần Hùng đối mặt ký giả đặt câu hỏi, nhàn nhạt trả lời, ở chung kết kết quả ra trước khi tới, Trung Quốc đội thực tế thượng cái gì cũng không có đạt được, Á quân cùng vô địch giữa chênh lệch thị rất rõ ràng, bóng đá thị chỉ có một người thắng vận động, Á quân cùng ở tiểu tổ tái bị đào thải đội bóng, ít nhất ta cho là không có khác nhau quá nhiều. Ta không cách nào bởi vì bây giờ người hâm mộ dư luận chung nhảy ra Trung Quốc cùng Nhật Bản giữa ân oán lịch sử mà làm ra bất kỳ bảo đảm. Bởi vì bóng đá thị dựa vào thực lực nói chuyện, tranh tài quyết định nhưng cũng không hoàn toàn dựa vào thực lực, sẽ có rất nhiều phức tạp nhân tố ảnh hưởng tái quả. Chúng ta có thể làm ra cam kết chính là, tuyệt đối địa toàn lực ứng phó đi tranh thủ thắng lợi, bỏ ra hết thảy, mà không phải tương lai hối hận ngày mai trong trận đấu mình là hay không để lại tiếc nuối. Quốc gia đội bên trong sĩ khí dâng cao, Tân Hùng làm đội trưởng mang cho chi này đội bóng tích cực ảnh hưởng lực đã khoái phát sinh chất biến. Nhưng là Tân Hùng hiểu. Nếu như nói gục xuống 1-4 chung kết sẽ để cho người tiếc nuối, như vậy gục xuống chung kết thoại, đả kích như vậy sẽ làm cho không người nào có thể chịu đựng. Như vậy, gần đây cái này nhất thời kỳ quốc gia đội sở hữu bên trong ở hoặc bên ngoài thay đổi đều đưa phó chư đông lưu. Thành tích thị quyết định đội bóng có thể hay không tiến bộ chất biến nhân tố, cố gắng cùng cải thiện chỉ là một lượng thay đổi tích lũy quá trình. 8 nguyệt 7 ngày, vãn 7:45. Bắc Kinh ở cờ sở tạ đi ủn không còn chỗ ngồi. Hiện trường trừ nhiệt tình như lửa Trung Quốc người hâm mộ ra, còn có AFC cùng Trung Quốc, Nhật Bản hai nước liên đoàn bóng đá quan viên. Đại gia đều đang đợi bổn giới ASEAN Cup vô địch tiết hiểu. Làm Tân Hùng tay dắt cầu đồng lấy đội trưởng thân phận dẫn hàm Trung Quốc đội ra sân lúc, không khí của hiện trường lập tức đạt tới cực điểm. Cái này thể phách tráng kiện ý chí cường hãn, tác chiến tinh thần thủy chung ngẩng cao tiểu tử, đã trở thành Trung Quốc người hâm mộ trong lòng đồ đằng, hắn gồm có khích lệ lòng người tác dụng, hắn tại chỗ thượng mỗi một phút cũng phảng phất có thể làm động tới lòng người. Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội cùng nhau tiến tràng, ở sân bóng bên trong đứng thành một hàng. Chung kết mở màn nghi thức tiến hành chung. Làm chủ trì nói ra tấu Trung Quốc quốc ca sau, hiện trường mấy vạn Trung Quốc người hâm mộ bắt đầu theo quốc ca âm nhạc vang lên sau cùng kêu lên cao hát. Đánh trống trợ uy tạm thời dừng lại, Tần Hùng ánh mắt thâm thúy quét qua khán đài. Hắn thấy được cờ đỏ tung bay, nghe được quốc ca vang vọng, cảnh tượng khí thế khôi hoành, tráng quan địa lệnh tâm thần người kích động. Hắn không có mở miệng, hắn đang suy tư chuyện khác. Ở nơi này cá mùa hè, hắn trở thành ức vạn phú ông. Nhìn qua dễ dàng liền kiếm lấy người bình thường nhìn lên không kịp kinh thiên tài sản. Nhưng rốt cuộc là cái gì làm hắn giàu có? Cầu kỹ. Câu lạc bộ thành tựu. Không không không. Bóng đá thị trường chính là dựa vào người hâm mộ. Không có người hâm mộ xem so tài, cầu phiếu bán không được, truyền hình tiếp sóng bản quyền cũng tự nhiên bán không ra giá trên trời. Không có người hâm mộ thanh toán, cầu thủ giá trị từ đâu nói tới đâu. Vì quốc gia đội hiệu lực là một loại nghĩa vụ, nhưng quốc gia đội sẽ không làm người phú giáp thiên hạ. Có thể nói hôm nay có thể đột nhiên trở giàu, Tân Hùng Thị dựa vào toàn Trung Quốc ngàn vạn thậm chí hơn ước người hâm mộ. Tại sao? Bởi vì mọi người đều là người Trung Quốc. Chỉ đơn giản như vậy. Tân Hùng nhắm hai mắt lại, ở trang trọng nghiêm túc vừa tức thế xông thẳng lên trời nước trong tiếng ca, tay phải của hắn nhẹ nhàng vuốt ve ở áo đấu đội huy thượng, kia đồng dạng là Trung Quốc quốc kỳ đồ án. Vào giờ khắc này, hắn đại triệt đại ngộ. Trừ bản thân tham dự bóng đá vận động gồm có mãnh liệt cầu thắng tâm ra, hắn có mới động lực. Ở quốc gia đội chiến đấu, thực tế thượng chính là vì cả nước người hâm mộ mà chiến. Những thứ kia ủng hộ hắn, làm hắn trợ giàu, làm hắn ảnh hưởng lực càng ngày càng tăng người hâm mộ cửa, mới là hắn áo cơm cha mẹ, thì hắn nhất định phải bỏ ra hết thể cố gắng hồi báo đối tượng. Có một loại ngưng tụ gọi là dân tộc. Có một loại sứ mạng gọi là quốc gia. Có một loại vinh nhục gọi là tôn nghiêm. Đường Thiên, lời của ngươi, ta rốt cuộc hiểu. Chương 257, đánh tan ngươi. Đài truyền hình Trung ương. Đài truyền hình Trung ương, 2004 năm ASEAN Cup chung kết ở Bắc Kinh công nhân thể dục xào tương diễn ra, chúng ta ở hiện trường vì ngài làm tranh tài trực tiếp truyền. Trung Quốc đội bổn giới ASEAN Cup biểu hiện dị thường cướp mắt, phảng phất đội bóng chiến đấu nhóm chất tăng lên, hư tái cùng với đấu loại trực tiếp, chúng ta đạt được 5 thắng liên tiếp tiến vào chung kết, nên đón đối thủ là thượng giới ASEAN Cup vô địch Nhật Bản đội. Trung Quốc đội biến hóa quá rõ ràng, lấy đội trưởng trẻ tuổi Tần Hùng làm đại biểu tân sinh lực lượng, Lưu Nghị, Trương Bằng Phi, Thiệu Giai Dở, Trịnh Chí, Tôn Tường chờ cầu thủ bắt đầu chống lên quốc gia đội sống lưng, bọn họ ở bổn giới tái chuyện chung vì quốc gia đội thắng lợi công không thể không có. Nhật Bản đội làm ASEAN cúp vệ miện vô địch, bọn họ thực lực ở châu Á thuộc về đứng đầu một hàng, trong năm qua nóng người tái chung, bọn họ ở châu Âu lạp luyện lúc chiến thắng Z, Hungary, Bỉ, chiến bình nước Anh, cho thấy châu Á siêu nhất lưu thực lực. Bất quá đối với đội bổn giới ASEAN cúp, Nhật Bản đội lộ ra có chút ngạo mạn. Bọn họ có nhiều tiền chủ lực không có ghi danh dự thi, huấn luyện viên trưởng Sỉ Cổ xuất lĩnh thị nhất trí đội 1 cùng 2 tuyến đội tổ hợp Nhật Bản đội, chúng ta có thể xưng là 15 Nhật Bản đội đi. Khả cho dù là như vậy Nhật Bản đội, bọn họ hay là sát nhập vào chung kết, lực tranh vệ miện ASEAN Cup. Phía dưới giới thiệu song phương thủ phát danh sách. Trung Quốc đội thủ phát 442. Thủ môn, Lưu Vân Phi. Hậu vệ, Tôn Cát Hải, Trịnh Chí, Lý Vĩ Phong, Tôn Tường. Trung tràng, Trương Bằng Phi, Tân Hùng, Lưu Nghị, Thiệu Giai Dở, Tiên Phong, Hắc Hải Đông, Lý Kim Vũ. Đáng giá nhắc tới thị Trung Quốc đội lao tướng Tiên Phong Hắc Hải Đông nên đón quốc gia đội thứ 100 chàng cột mốc thời khắc, hôm nay hắn mang thương ra trận. Trên đầu bọc vải đông. Loại này tinh thần chiến đấu thị đáng giá Trung Quốc đội sở hữu cầu thủ học tập. Chúng ta cũng hy vọng ở hắn thứ 100 chàng quốc gia đội trong trận đấu có xuất sắc phát huy, trợ giúp Trung Quốc đội nâng lên ASEAN cúp vô địch, vậy nhất định sẽ là nhất Mỹ Diệu 100 trường độc. Nhật Bản đội giống vậy thủ phát thị đánh 442 trận hình. Thủ môn, Yoshi Katsukawa. Hậu vệ, Mako Tỏ Tanaka, Tsunai Asmi Yamamoto, Aki Zakaji, Yuji Nakazawa. Trung tràng, Nakata Koji, Sunsuke Nakamura, Ale Sanjiro Santos, Takifu Kunishi. Thiên phong, Takeuki Suzuki, Tamada. Chúng ta thấy Trung Quốc đội đội trưởng Tần Hùng cùng Nhật Bản đội đội trưởng Tsunai Asmi Yamamoto đi tới trọng tài tổ chức người trao đổi đội kỳ, bọn họ yếu quyết định người nào trước khai cầu. Tần Hùng mặc dù là cùng Nhật Bản đội trưởng Tsunai Asmi Yamamoto mặt đứng đối diện, nhưng là ánh mắt của hắn lại quét về phía Nhật Bản đội trung thừa tâm sùn sủ kẻ nạ cả mù dạ trên người. ASEAN cúp sức cạnh tranh cũng không tính mạnh, nói cách khác, châu Á siêu nhất lưu ở đường kim thế giới bóng đá địa vị cũng bất quá thị nhất lưu chi mạng. Giống như 02 năm Hàn Quốc đội tiến vào vượt cúp tứ cường, đó cũng không cụ bị đại biểu tính. Cho nên giống như châu Á đứng đầu mạnh đội, đối đại ASEAN cúp ít nhiều gì sẽ có luyện binh mục tiêu ở bên trong. Giống như Hàn Quốc liền chơi đập, ở tứ kết chiến trung bại bởi Iran. Mà Nhật Bản đội đoạn đường này thăng cấp kỳ thực rất kinh hiểm. Thậm chí có thể không bằng Trung Quốc đội như vậy cường thế, cái này cũng có thể hiểu. Bọn họ đội hình ma hợp thời gian quá ngắn, chỉ ở ASEAN cúp khai mạc trước một tuần tiến hành tập huấn. Chi này Nhật Bản đội so sánh bây giờ cường thịnh đội hình, thiếu hụt dạ nạt xa hoa, nạ ô thì dồ tạ cả hạ dạ, hai đệ tổ si nạ cả tạ, dù nỉ chia ý nạ mô tổ, tà thân hai, nhưng cũng coi như Nhật Bản có thể phái ra tốt nhất đội hình một trong. Mà cổ tỏ tạ nạ cả, tạ mạ đã đều là mới vừa vào chọn quốc gia đội người mới, dù gì nạ cả dạ hoa, tắc kỳ phủ cù nỉ si, ạ kỳ dạ cả gì mới vừa từ danh giới người tiến vào chủ lực đội hình. Không thể phủ nhận Nhật Bản bóng đá đối lâu dài xây dựng hoạch định là có làm người ta kính nể nghị lĩnh nhãn quang, bọn họ không ngừng ở đẩy trần ra mới, tăng nhanh đội bóng đổi mới đổi đại, cái này cũng cùng người Nhật Bản mới hiện lên số lượng có liên quan, bóng đá tầng dưới kiến trúc ngày càng phồn hoa, mới có thể chống lên quốc gia đội loại này thượng tầng kiến trúc dạng rỡ chói mắt. Khả đến nơi này một khắc, ASEAN Cup chung kết trên võ đài, Tần Hùng cũng không quản được nhiều như vậy, Nhật Bản so với Trung Quốc từ bóng đá hoàn cảnh lớn mà nói có lẽ là mạnh không thể tranh cãi. Nhưng tranh tài chung quy thị muốn đá đi ra ngoài. Nhật Bản không có phái mạnh nhất đội hình tới, cùng Tần Hùng lại không quan hệ. Chỉ cần thắng hạ tranh tài, quản ngươi phái cái gì đội ngũ tới đâu. Chẳng lẽ đối thủ không coi trọng, phải luyện binh, ta cũng không coi trọng sao. Ở toàn nhìn mê nhiệt tình trợ huy hạ, Nhật Bản đội dẫn đầu khai cầu. Từ Nhật Bản đội khai cầu sau, Tần Hùng liền tích cực chạy trốn, nhưng so với di vãng hắn bao trùm một cá khu vực phòng thủ chạy trốn, hôm nay hắn chạy động nhằm vào tính vô cùng mạnh. Hắn theo dõi Nhật Bản trong đội xâm tên cầu thủ. Tổ chức nòng cốt. Sunsuke Nakamura. Có thể nói không có Sunsuke Nakamura, cái này một chi Nhật Bản đội chính là một bàn tán xa, sân bóng thượng chỉ dựa vào tán binh du dung ở sáng tạo cơ hội. Nhưng ở Sunsuke Nakamura tổ chức như hợp hạng, Nhật Bản đội mới đá ra có đoàn đội hiệu ứng bóng đá. Làm nạ cả tạ cổ gì tương cầu truyền cho Sunsuke Nakamura thời điểm, Sunsuke Nakamura bối thân giữ bóng. Còn chưa xoay người liền cảm nhận được sau lưng chuyển tới cực lớn lực áp bách, Tần Hùng ở sau lưng đè ép hắn thân thể. Từ Italy đua xe trở về châu Á Sunsuke Nakamura đối loại này thân thể đối kháng không xa lạ chút nào, hắn ở trong nháy mắt đó trong lòng dâng lên khinh miệt ý niệm, hạnh, ngươi còn trẻ. Tùy tiện trên đất tới tranh chấp, vứt bỏ thân thể trọng tâm, á á á. Muốn quá ngươi đơn giản là dễ như trở bàn tay. Sunsuke Nakamura kéo cầu hành hướng xoay người. Hắn xác định cảm nhận được sau lưng Tần Hùng thân thể trọng tâm nghiêng về trước góc độ, tránh né khai sau muốn quá rơi Tần Hùng. Khả hắn cũng không có nhận ra được khi hắn bắt đầu kéo cầu xoay người lúc, Tần Hùng phảng phất trước hạn biết trước đối phương sẽ làm như vậy, cũng đã ở ổn định thân thể trọng tâm, chợt ở Sunsuke Nakamura kéo cầu hoàn thành phải hướng trước dẫn bóng lúc, Tần Hùng chợt cắt ngang đến trước người hắn, tương Sunsuke Nakamura cùng dưới chân bóng đá tách ra. Sunsuke Nakamura ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lập tức muốn phản cướp. Nhưng là ở cất bước vòng qua Tần Hùng thân thể phía bên phải lúc, Tần Hùng đột nhiên kéo cầu từ bên trái xoay người, cùng Sunsuke Nakamura sát vai mà qua trong nháy mắt, Tần Hùng khỏe mắt quét mắt Sunsuke Nakamura, thấy được Sunsuke Nakamura từ kinh ngạc biến thành rung động ánh mắt, cũng để cho đối phương thấy được trong mắt mình lộ ra khát máu vậy điên cuồng chiến ý. 10 số VS 10 số. Chân chính châu Á tỷ thí. Nếu như hiểu nước Pháp đội ở thiếu hụt Zidane sau bủn rủn vô lực, chỉ biết hiểu một cá chân chính ý nghĩa thượng tổ chức nòng cốt đối với một chi đội bóng tầm quan trọng. Tần Hùng bản chàng tranh tài thứ nhất nhiệm vụ rất đơn giản, đánh tan Sunsuke Nakamura. Sunsuke Nakamura giờ phút này cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Ở ngắn ngủi 2-3 giây trong cũng chuyện gì xảy ra. Hắn hơn người thất bại, bị thưởng đoạn thành công. Sau đó hắn phản cướp thất bại, bị đối thủ thành công qua rơi. Hắn tái xoay người đi đuổi Tần Hùng, lại phát hiện mình căn bản không đuổi kịp Tần Hùng. Tần Hùng chuyến cầu trực tiếp từ trong trừ cánh phải đi, ở tạc kỳ phủ củ nỉ xỉ trước mặt tương cầu phân bên giao cho Trương Bằng Phi, người sau tả chuyển phía trước, Tần Hùng trước sáp chạy chỗ, một cá hai quá một phối hợp để cho Trung Quốc đội tấn công đẩy tới đến đối thủ cấm khu tuyến đầu. Tần Hùng đột nhiên tương cầu chọn chuyển cấm khu sau điểm, mang thương ra trận Hắc Hải Đông đem hết toàn lực ở khung thành sau gật đầu cầu công cửa. Hắn thoạt tới cầu lại không có thể đính đang, bóng đá lao cửa ra. Hắc Hải Đông quay đầu chiều Tần Hùng bị hoa ra một cá ngón tay cái. Tần Hùng truyền bóng trí tưởng tượng sẽ là Nhật Bản đội hậu vệ hôm nay ác ngộng. Tần Hùng lập tức bốn người chiều sau xỉ, mục tiêu chính là Sunsuke Nakamura. Sunsuke Nakamura truyền bóng tổ chức năng lực châu Á đứng đầu, nhưng hắn đối kháng thiên yếu, hơn nữa còn có một cái đặc điểm thị, hắn chân trái rõ ràng mạnh hơn chân phải. Đây là một cái vấn đề sao? Dạ. Đại biểu hắn quán dụng chân trái, ở phòng thủ lúc có thể nhằm vào tính địa hạn chế hắn sử dụng chân trái, một ít độ khó cao kỹ thuật động tác. Bình thường cầu thủ cũng sẽ dùng quán dụng chân để hoàn thành, cái này liền cho phòng thủ cầu thủ ở phòng thủ lúc có thể có ngắn ngủi trước hạn dự cảnh. Tần Hùng ở đối kháng năng lực thượng không thể nói hoàn bạo Sunsuke Nakamura, nhưng hôm nay, Tần Hùng liền thị so với từ trước càng thêm giàu có giá tính. Đang cùng Sunsuke Nakamura lần thứ 2 đối kháng lúc, hai người tranh đoạt một cá 5 năm khai cầu, ở Sunsuke Nakamura hạ chân lúc, Tần Hùng không ngờ tương đối phương đụng ngã xuống đất. Trọng tài chính minh tiểu ý bảo Tần Hùng phạm quy, Tần Hùng bày tỏ đó là hợp lý đụng, huống chi Sunsuke Nakamura không có khống chế đến cầu. Hắn liền đứng ở sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ bên cạnh cùng trọng tài chính lý luận, cái đó thái độ thật giống như cũng không phải là ở biểu diễn cấp trọng tài chính nhìn, mà là đang im lặng miệt thị sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ, ngươi đối kháng quá yếu. Sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ rất bất đắc dĩ, hắn đối kháng thiên yếu thị tương đối vu châu Âu tái tràng, mà Tần Hùng so với hắn thể trọng nhiều 20 cân B 20 cân tuyệt không phải mỡ, kia cổ bắp thịt nổ tung lực lệnh sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ vô cùng nhức đầu. Hắn càng ngày càng để ý Tần Hùng. Tần Hùng đang ở trong tầm mắt của hắn, hai người hình bóng không rời. Mà mỗi khi sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ có cơ hội lấy được đội hữu truyền bóng lúc, Tần Hùng sẽ gặp đúng lúc thưởng đoạn hoặc trực tiếp cùng Trung Thôn Tuấn cấp hành thân thể đối kháng. Cái này đưa đến sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ căn bản không cách nào hữu hiệu địa tiến hành tràng thượng tổ chức, Nhật Bản đội tấn công tự nhiên cũng liền uy lực giảm nhiều, tại chỗ thượng lộ ra không có chút nào trật tự có thể nói, trước chủ công thường thường đánh tới nơi đó tính nơi đó, đa số cũng đi vào ngõ cụt, bị Trung Quốc đội cục bộ phòng thủ thành công tiêu trừ. Nhớ địa chỉ trang web 35. Chương 258, sụp đổ. Từ mở màn đến bây giờ tranh tài tình thế đến xem, Trung Quốc đội hôm nay sách lược rất dễ thấy, chủ yếu nhất là hạn chế Nhật Bản đội trung tràng tổ chức nòng cốt sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ. Chúng ta thấy được Tần Hùng ở phong tỏa sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ trong công tác làm phi thường xuất sắc. Hắn cơ hồ sắp để cho sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ mất đi lòng tin, bởi vì sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ rất khó thoát khỏi Tần Hùng tiếp thân tranh chấp. Hắn không cách nào ở rộng thùng thình trong hoàn cảnh tiếp ứng đội hữu chuyên bóng, mỗi một lần cùng Tần Hùng lâm vào dây dưa chung, hắn đối kháng năng lực thiên yếu tình thế xấu liền thể hiện ra. Ở một điểm này thượng, Tần Hùng biểu diễn ra ở châu Âu tái tràng lịch luyện thành quả. Theo hiểu Tần Hùng huấn luyện viên nói, hắn so với một năm trước càng thêm cường tráng. Tạ Mạ đã mong muốn đột phá Lý Vĩ Phong, hắn thất bại, Trịnh Chí Tương cầu chuyển cho trở lại đón ứng Tần Hùng. Tần Hùng dẫn bóng xoay người về phía trước đẩy tới, hắn đang quan sát, hắn tốc độ cũng không nhanh, ở hắn phía trước là sùn sù kẹ nạ cả mù dạ. Hào cầu. Sùn sù kẹ nạ cả mù dạ thượng cấp không có thành công, Tần Hùng nhàn đỉnh tín bộ vậy địa tương cầu từ sùn sù kẹ nạ cả mù dạ hai chân gian đá tới. Cùng sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ chạm mặt lần lượt thay đổi mà qua, Tần Hùng cái này hơn người quá làm cho người hâm mộ cửa kích động, bọn họ vì Tần Hùng vỗ tay hoan hô. Không chỉ có như vậy, thậm chí còn có đối sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ chế rêu tiếng cười nhạo. Trung Quốc đội trên khán đài sân nhà ưu thế quá rõ ràng, Nhật Bản đội đạt được cầu quyền lúc sẽ bị đến hư thành, mà khi người hâm mộ cửa cũng chú ý tới Tần Hùng phá lệ nhằm vào cùng sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ một trọi một lúc, bọn họ sẽ gặp vì Tần Hùng tạo thế. Chỉ cần Tần Hùng thành công một lần, bọn họ liền phát ra giễu cợt thanh âm tới bỏ đá xuống giếng, đả kích sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ lòng tin. Nhằm vào sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ là vì áp chế Nhật Bản đội tấn công. Ở công việc như vậy tiến hành đồng thời, Tần Hùng còn phải tìm cơ hội trợ giúp Trung Quốc đội tấn công sáng tạo cơ hội. Đang cùng quốc gia đội tháng gần nhất ma hợp cùng với thực chiến trong trận đấu, trừ hắn ra ở quen thuộc các đồng đội đặc điểm phong cách. Các đồng đội cũng cùng kỳ ở quen thuộc Tần Hùng. Bọn họ đã có thể đánh ra một ít vượt qua cục bộ phạm vi phối hợp. Từng điểm để cho Tần Hùng nhiều hơn tấn công tài hoa biểu diễn đi ra. Ở qua rơi sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ sau Tần Hùng liền ngắn ngủi địa tương đối phương ném sau. Hắn dẫn bóng hướng trung tràng thiên bên phải vị trí đi tới. Làm tạc kỳ phủ cũ Ni Si tới hiệp phòng hắn lúc, hắn tương cầu chuyển cho Trương Bằng Phi. À lệ sán giờ rổ Santos cùng tạc kỳ phủ cũ Ni Si cho là Tần Hùng sẽ một lần nữa cùng Trương Bằng Phi đánh ra hai quá một hoặc liên tục phối hợp lúc. Tần Hùng lại chạy chỗ trở lại trung lộ, tiếp ứng Trương Bằng Phi chuyển về cầu sau trực tiếp tương cầu tà tắc cấm khu bên trái lạc bộ. Dương Đông kích Tây. Tấn công đột nhiên rời đi thị Tần Hùng tổ chức tài hoa thượng cầm tay hảo hí. Bởi vì lần này là hắn từ hậu trường một mực dẫn bóng đi lên, tiết tấu cũng không nhanh, cái này cho Thiệu Giai giật cánh nội thiết trọn vẹn thời gian. Thiệu Giai giật cắt vào cấm khu lạc bộ tiếp ứng đến Tần Hùng chọc khe cầu, hắn lập tức đem cầu chuyển ngang trung lộ. Cấm khu nội môn trước ngăn lại Lý Kim Vũ ở ạ kỳ dạ cả gì thiếp thân quấy nhiều hạ miễn cưỡng khởi chân trực tiếp sút gôn. Thiệu Giai giật cấm khu bên trong tạc động. Lý Kim Vũ sút gôn. Ai nha, quá đáng tiếc. Dô xỉ cắt quả gũ trịa dùng thân thể tương Lý Kim Vũ sút gôn ngăn cản ra, trận banh này bắn quá đang. Vân vân, còn có cơ hội. Bắn ngược ra cấm khu ngoại cầu bị Tần Hùng lấy được, hắn làm bộ khởi chân bắn xa. Ạ lệ sản giờ dồ san tốt nhất chân dùng thân thể đi phong trận, xinh đẹp. Tần Hùng nguyên lai là một cái giả bán, hắn trừ quá ạ lệ sản giờ rổ Santos, khởi chân sút gôn. Cầu vào. Tần Hùng vì Trung Quốc đội dẫn đầu phá cửa. Lý Kim Vũ sút gôn bị phong trận sau, Tần Hùng trải qua điều chỉnh thoảng qua ạ lệ sản giờ rổ Santos một lần nữa sút gôn xuyên thủng rổ xỉ cắt quả gù chia 10 ngón tay quan. Trung Quốc đội 1-0 dẫn trước ASEAN cúp vệ miện vô địch Nhật Bản đội. Trung Quốc đội người khoác số 10 đội trưởng trẻ tuổi giang hai cánh tay dọc theo bên sân chạy như điên, nhấc lên Bắc Kinh ở cỡ sở tạ đi ủn trên khán đài tráng quan người lãng. Nhật Bản đội chủ xoáy xì cổ sắc mặt âm trầm. Làm sủn sủ kẹ nạ cả mũ dạ bị đông cứng kết, thậm chí sủn sủ kẹ nạ cả mũ dạ suy nghĩ đã chịu ảnh hưởng không cách nào tỉnh táo tranh tài lúc. Nhật Bản đội tấn công đơn giản là nát bét. Cuối cùng đây là một chi ở đại tái trước chỉ ma hợp một tuần đội bóng, còn bao gồm hắn đối với đội bóng một ít cải tạo thiết tưởng. Làm đội bóng hữu hiệu vận chuyển mấu chốt nhất nòng cốt mất đi tác dụng lúc. Nhật Bản đội tại chỗ thượng tấn công không có chút nào lưu loát có thể nói, đừng nói gì đến dạng kỹ chiến thuật. Có lẽ ở cục bộ đan binh trong đối kháng, Nhật Bản đội thì có kỹ thuật ưu thế, khả loại này linh giải giác tán ưu thế cần một vị ưu tú tấn công tổ chức người đem hắn nhu hợp ở chung một chỗ, tạo thành một cái chỉnh thể, tài năng đánh ra toàn diện ưu thế. Trung Quốc đội sách lược thành công chỗ là ở tương mấu chốt nhất một chút, có thể làm cho Nhật Bản đội sức chiến đấu thăng hoa sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ át chế ở sau, liền có thể lớn nhất địa kéo thấp cùng đối thủ giữa thực lực sai biệt. Tân Hùng tại chiều hậu trường lúc đi, không ngừng đối vây bên người hắn đội hưu nói muốn giữ được tỉnh táo, tâm tình khắc chế, tâm tính không muốn mất đi thăng bằng. Coi như ghi bàn không có phát sinh. Tiếp tục tranh tài. Sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ tại chỗ thượng đã sắp bị lạc. Dù là hắn lui về đến sau nửa trận, ở hắn phía trước 5 thước bên trong, tất nhiên có Tần Hùng bóng người. Hắn có thể ở phía sau chàng cùng đội hưu chuyên bóng, nhưng chỉ cần đạp một cái quá trung tuyến, hắn muốn bên chúng kết hợp đi tổ chức tấn công, xin lỗi, trước quá Tần Hùng cửa ải này. Khi hắn ở hơn nửa hiệp kết thúc trước một lần nữa dùng chân trái chuyến cầu cố gắng ra tốc quá rơi Tần Hùng lúc, hắn bị Tần Hùng trực tiếp tạp vị thành công gãy mất dưới chân cầu. Hắn nếu là có thể dùng chân phải làm ra cùng chân trái không sai biệt lắm kỹ thuật động tác, có thể Tần Hùng căn bản không phòng được hắn, nhưng chân trái của hắn chuyến cầu, nhất là muốn gia tốc kết hợp thân thể hoạt động khuynh hướng triệu chứng quá rõ ràng, Tần Hùng dễ dàng thưởng đoạn thành công. Sùn sù kẽ nạ cả mũ dạ thẹn quá thành giận từ sau lần nữa phản cướp, khả Tần Hùng trầm ổn địa giữ bóng không có cấp hắn bất cứ cơ hội nào, đưa đến sùn sù kẽ nạ cả mũ dạ lấy tay đi duệ kéo Tần Hùng áo đấu, giơ chân lên mong muốn cường ngạnh đẩy ra Tần Hùng, ngược lại là chính hắn trọng tâm không yên bị Tần Hùng đỡ ra té xuống đất. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, xử phạt sùn sù kẽ nạ cả mũ dạ phạm quy. Tần Hùng khom lưng ôm lấy bóng đá, sau đó chiều sủn sủ kẹ nạ cả mũ ra ngoắc ý bảo. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Thế nào? Hợp lý tranh cướp cướp bất quá, bắt đầu động thủ, bắt đầu khí cấp bại phôi thôi táng sao. Sủn sủ kẹ nạ cả mũ ra mới vừa đứng lên, trọng tài chính hướng hắn lấy ra một chương hoàng bài. Sủn sủ kẹ nạ cả mũ ra lập tức kháng nghị, nhưng trọng tài chính đưa tay ý bảo hắn thị lần thứ 3 phạm quy, tích lũy xuống cũng nên ra bài cảnh cáo ngươi. Tần Hùng tương cầu đặt ở phạm quy địa điểm thượng. Sau đó đột nhiên khai đại chân. Bóng đá trực tiếp bay hướng Nhật Bản đội cấm khu, ở Nhật Bản đội phòng thủ cầu thủ cũng không có phản ứng kịp lúc, Lý Kim Vũ phản Việt vị thành công, nhưng là trận banh này tới quá nhanh quá đột nhiên, Lý Kim Vũ đem hết toàn lực cũng không có thể dừng lại cầu, đạn địa sau cầu thiếu chút nữa nhi muốn rổ xỉ cặt quả gù chia mệnh. Bởi vì hắn dự phán sai lầm. Hắn cho là Lý Kim Vũ có thể dừng cầu, sau đó một cá đơn ao. Vì vậy hắn khí môn ra rời đi cửa tuyến vị trí. Mà đạn địa sau bóng đá vượt qua đỉnh đầu của hắn, hắn hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đá lần thứ 2 rơi xuống sau rơi vào lưới trên nóc, chỉ kém có thể không tới một thước khoảng cách liền có thể treo bắn nhập môn. Nhật Bản đội toàn đội cầu thủ tủng nhiên cả kinh, mồ hôi lạnh rầm rề. Tân Hùng tắc ở phía sau chàng không tiếng động cười một tiếng. Quá đáng tiếc. Tân Hùng suýt nữa vì các khán giả diễn ra một cá siêu khoảng cách xa phá cửa, chỉ thiếu chút xíu nữa liền có thể trợ giúp Trung Quốc đội mở rộng dẫn trước ưu thế, bất quá không cần gấp gáp. Trung Quốc đội bây giờ trạng thái rõ ràng muốn thắng Nhật Bản đội, để cho chúng ta mong đợi các tiểu tử nửa hiệp sau biểu hiện đi. Trung tràng lúc nghỉ ngơi ạ rèn hạ ản khen ngợi Trung Quốc đội biểu hiện, đồng thời cấp các đội viên cố gắng lên cổ kính, cũng lần nữa nhấn mạnh trọng điểm hạn chế sùn sủ kẹ nạ cả mù dạ biểu hiện, cùng với để cho phong tuyến cầu thủ càng tích cực sống động. Ạ rèn hạ ản thủy chung cho là Trung Quốc đội tiên phong mặc dù là châu Á nhất lưu trình độ, nhưng ở cơ hội nắm chặt ý thức thượng, như cũ theo không kịp Tần Hùng tiết tấu. Giống như Tần Hùng suýt nữa phá cửa hậu trường khoảng cách dài đá phạt, rất hiển nhiên đó không phải là sút gôn, mà là cấp tiên phong phản Việt vị cơ hội. Nếu như Lý Kim Vũ hoặc Hắc Hải Đông có thể nhanh hơn 1-2 giây khởi động, ý thức đi theo, cái này sẽ là một cá hoàn mỹ đơn đao cầu. Nửa hiệp sau vừa lên tới, Tần Hùng đầu tiên ổn định tranh tài tiết đấu. Hắn liên tục ở phía sau chàng cùng các đồng đội tiến hành chuyền bóng, Tôn Cát Hải cùng Tôn Tường trở thành hắn ở phía sau yêu tuyến hoành hướng liên lạc chủ yếu đội hưu. Hắn ở vận dụng bản thân tổ chức trí tuệ. Làm tranh tài đi tới nửa hiệp sau lúc, thời gian sẽ càng ngày càng ít, mà tỷ số lạc hậu Nhật Bản đội, tâm tính thượng biến hóa sẽ căn cứ thời gian trôi qua từ từ trở nên kịch liệt. nhất là hơn nửa hiệp bị hắn giày xéo lăng. Nhục sùn sủ kẽ nạ cả mù dạ. Ở tranh tài thứ 57 phút, Tân Hùng ở trung tràng nhận được Tôn Cắt Hải chuyền bóng, sùn sủ kẽ nạ cả mù dạ ngay mặt hết tốc lực vào tới. Tần Hùng đơn giản đạp cầu xoay người 180 độ kéo cầu liền tương sùn sủ kẹ nạ cả mù dạ quá rơi, không hề hoa lệ, lại thực dụng cực kỳ. Sùn sủ kẹ nạ cả mù dạ giống như cá bóng đá ngoài cửa hán, càng giống như một con yêu, hướng về phía Tần Hùng phong tới, mà Tần Hùng giống như một cá đấu nhu sĩ, yêu nhã xoay người liền né tránh khai. Ở quá rơi sùn sủ kẹ nạ cả mù dạ đồng thời, Tần Hùng biết đối phương có thể như vậy mất lý trí trên đất tới tranh chấp, đại biểu một chuyện. Sùn sủ kẹ nạ cả mù dạ tâm tính. Bang. Chương 259, thẹn quá hóa giận. Tần Hùng vô cùng hiểu sùn sủ kẹ nạ cả mù dạ tâm tính biến hóa. Loại này tình cảnh hắn ở A Dắt cũng cảm thụ qua, làm hắn khắc sâu ấn tượng, thậm chí tái sau chẳng chọc trở mình tâm tình cực độ đè nén. Đó là đang cùng AC Milan trong trận đấu, bị đối phương toàn thân hùng mạnh áp chế, đến tranh tài cuối cùng lúc đoạn, chẳng những là Tần Hùng, liên hắn đội hưu cũng đều tâm tính thất hành. Khi ngươi ở sân bóng thượng bỏ ra cố gắng, nghĩ hết biện pháp đi thoát khỏi khốn cảnh lại trơ mắt nhìn thực tế không có khởi sắc, không cách nào thay đổi cảm giác vô lực, kết hợp tinh thần áp lực sẽ lệnh cầu thủ tâm tính nổ tung. Nhật Bản bóng đá ở thế giới bóng đá trước mặt thị nhún nhường tư thế, bọn họ không chút do dự hơn nữa kiên định không rời về phía châu Âu học tập, nhưng ở châu Á trong phạm vi, bọn họ tư thế thị ngông cuồng, cự cao lâm hạ. Sai phái 1. Năm đội tới chinh chiến ASEAN Cup, cộng thêm thị vệ miệng vô địch. Sỉ cô xuất lĩnh đội bóng dựa vào cái gì chỉ vì cử hành địa thị Trung Quốc còn đối với Trung Quốc đội nhìn với con mắt khác. Cho nên trong trận đấu Trung Quốc đội tấn công hoàn cảnh một mực rất tốt. Nếu như Trung Quốc đội có A-Dắt dự bị đội tổng hợp toàn thân thực lực, có thể tranh tài đã sớm phân ra thắng bại, bởi vì rõ ràng đã chế trụ đối phương trung tràng tổ chức nòng cốt, lệnh Nhật Bản đội biến thành một bàn tán xa, lại có thoải mái tấn công hoàn cảnh, nhưng Trung Quốc đội lại luôn là đem không cầm được cơ hội. Điều này làm cho Tần Hùng nhiều hơn địa bắt đầu tiến hành sân bóng thượng chiến lược bày ra. Từ tranh tài thứ 60 phút bắt đầu, ở chung nơi trốn mang không người có thể ngăn Tần Hùng không ngừng ở phía trước chàng cánh trái sách động thế công. Tôn Tường, Thiệu Giai giật ở cánh thẳng lên trực hạ, Tần Hùng cho hắn cửa sáng tạo thích hợp trợ công hoàn cảnh, Trung Quốc đội tấn công nghiêm trọng tả khuynh. Hắc Hải Đông trước cửa thưởng điểm bị xú này Asmi giả mổ tổ phá hư, Thiệu Giai giật cấm khu bên trong suốt gôn thiên môn ra. Lý Kim Vũ bị ạ kỳ giả cả gì để ngã xuống đất đưa tới tranh cãi lại không có được lý tưởng chung penalty. Kèm theo Trung Quốc đội ở phía trước chàng cánh trái thế công như thủy triều, Nhật Bản đội phòng thủ trọng tâm cũng một cách tự nhiên hướng cái này một bên nghiêng về. Đến tranh tài thứ 71 phút, sùn sủ kẻ nạ cả mụ dạ đối mặt một cá hậu trường truyền dài cầu, hắn hy vọng lấy xuất kỳ bất ý phương thức quá rơi Tần Hùng. Hắn không có đi xúc cầu, mà là chờ bóng đá đạn địa trong nháy mắt, trực tiếp xoay người lượn quanh đi Tần Hùng sau lưng. Ở hắn xoay người hoàn thành thời điểm, hắn phát hiện mình cùng Tần Hùng sát vai mà qua, mà Tần Hùng thị vọt tới trước, nhìn hắn thành công. Nhưng khi hắn tầm mắt nhìn về phía bóng đá chỗ rơi lúc, ngạc nhiên thấy Lưu Nghị di chuyển về phía trước khống chế bóng đá chỗ rơi. Cũng không ngừng cầu tương cầu nhẹ nhàng đá hướng phía trước, sùn sủ kẹ nạ ca mù dạ sau lưng. Sùn sủ kẹ nạ ca mù dạ trở lại từ đầu nhìn lại, thấy Tần Hùng thuận quá sau lưng cút tới bóng đá, sải bước sao rơi địa bàn mang về phía trước. Hắn muốn hỏi bản thân, rốt cuộc thế nào? Hắn đích xác đã tâm tính thất hành. Trong đầu hắn chỉ muốn như thế nào thoát khỏi Tần Hùng, lại sao lãng chung quanh hoàn cảnh lớn tình thế. Bây giờ Tần Hùng chỉ cần vừa chạm vào cầu, là có thể đưa tới trên khán đài vô số người hâm mộ hoan hô, còn có các mỹ nữ tiếng thét chói tai. Hắn giống như là sân bóng trái tim, mỗi một lần xúc cầu giống như ở mạnh mẽ địa bắt động. Thông qua đại nửa trận tranh tài, vô luận Nhật Bản người hâm mộ có hay không thừa nhận, hiện ra ở thế giới sự thật trước mắt thị. Trung Quốc 10 số Tần Hùng nghiền ép Nhật Bản 10 số sùn sủ kẻ nạ cả mù dạ. Tần Hùng lần này mang banh qua nửa trận sau vẫn hướng cánh trái đến gần. Tôn Tường khoái mã thêm roi địa vọt tới trước, Thiệu Giai giật thần tình nghiêm túc chuẩn bị bắt thời cơ khởi động gia tốc. Ả lệ sàn giờ rổ Santos không dám tùy tiện vứt bỏ cấm khu trước ngay mặt phòng thủ vị trí, nạ cả tạ cổ gì cùng tạc kỳ phủ cù nì xỉ cũng hướng trung lộ thu, bọn họ ba mặt hợp vây tính toán hạn chế Tần Hùng, trong đó lấy cánh trái chạy chỗ truyền thiết không gian làm trọng điểm. Đang ở Tôn Tường sáo bên hạ để, Thiệu Giai giật trước sáp nội thiết cấm khu lúc. Nhật Bản đội phòng thủ cầu thủ lập tức buộc chặt kia một khu vực phòng thủ không gian. Nhưng là Tần Hùng lại đột nhiên tương cầu dừng lại, tắc kỳ phủ cụ nỉ xỉ tới hạ chân thường đoạn, Tần Hùng tương cầu hướng bên phải một bát, bản thân xoay người lại đi tới cấm khu trước trung lộ, ngay sau đó một cước chọc khe cầu đưa ra. Đánh cấm khu sân phải. Nhật Bản đội hậu phòng tuyến hoàn toàn luống cuống. Cường công cánh trái thật lâu Trung Quốc đội. Một lần binh lâm dưới thành rõ ràng tiếp tục cường công cánh trái tấn công, lại đột nhiên rời đi đi cấm khu bên trong phía bên phải một dãy. Bọn họ cái này một bên phòng thủ lộ ra có chút trống không, Trương Bằng Phi nội thiết chỗ chống giải đất, tiến lên đón Tần Hùng đưa ra chọc khe cầu liền thị một cước sút gôn. Ở tốc độ cao vận động chung hắn không có nắm giữ hảo cước pháp, trận banh này bắn có chút đang. Dô xỉ cắt quả gũ chỉ ở tại chỗ hướng bên phải phát một cái liền dùng cánh tay tương cầu ngăn cản ra. Nhưng là Trương Bằng Phi sút gôn tương đối đột nhiên, dô xỉ cắt quả gũ chỉ ngăn cản ra cầu bắn ngược ở tiểu cấm khu bên trong. Chỉ thấy có cầu thủ một cước tương cầu lại đạp trở về khung thành phương hướng. Bóng đá ứng tiếng vào lưới. Cầu tiến rồi. Trung Quốc đội đánh vào thứ hai cầu, là ai đâu? Là ai ở trước cửa hôn chiến trung đem rổ xỉ cắt quả gũ chìa ngăn cản đi ra ngoài cầu bổ bắn nhập môn đâu? Sẽ không phải là cá bản phản lưới nhà đi. Nga, Nga Nga. Thị Lý Kim Vũ. Thị Lý Kim Vũ tương cầu bổ bắn nhập môn. Trung Quốc đội làm lớn ra dẫn trước ưu thế, 2-0 dẫn trước Nhật Bản đội. Tranh tài còn dư lại không tới 20 phút, Trung Quốc đội không thể buông lòng à, không thể cấp Nhật Bản đội bất cứ cơ hội nào. Lý Kim Vũ ở ghi bàn sau vọt tới bên sân, làm ra hắn dấu hiệu tính ăn mừng động tác, dương cung xạ điêu. Ở sau khi đứng dậy hắn cùng với các đồng đội ôm nhau. Trung Quốc đội cầu thủ trên mặt bắt đầu toát ra hưng phấn tiêu ý, đoạt quan trong tầm mắt. Nhưng vào lúc này, chiều hậu trường đi đồng thời, Tần Hùng một lần nữa chiều các đồng đội vỗ tay, tương trước đã nói lặp lại một lần nữa. Coi như cái gì cũng không có phát sinh qua. Tiếp tục tranh tài. À rèn hạ ản tại chỗ bên để cho dự bị cầu thủ đi nóng người, hắn phải căn cứ tranh tài sở thời gian còn lại tới cân nhắc dùng bảo thủ sách lược tới phong tỏa thắng cục. Xì cô tắc khẽ lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra đối Nhật Bản đội bản chàng tranh tài biểu hiện thất vọng. Rất hiển nhiên ở mất đi sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ tổ chức điều độ tác dụng sau, Nhật Bản đội giống như là một bản tán xa, như rắn không đầu phối hợp không đứng lên. Xì cô cũng chuẩn bị điều binh khiển tướng, tiến hành cuối cùng đánh bạc. Nhưng không kịp chờ dự bị cầu thủ nóng người xong, trang thượng xảy ra trọng đại biến cố. Ở tranh tài thứ 76 phút, Tân Hùng ở sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ trước mặt tự tin trầm ổn địa đạp cầu giữ bóng, chuẩn bị tùy thời kéo cầu biến hướng, nhưng là sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ tựa hồ bị Tân Hùng cả chàng tranh tài đối kháng quấy rầy cùng với hơn người nhục nhã cấp ép. Hắn lựa chọn trực tiếp để sạ. Tân Hùng vì né tránh mà lảo đảo ngã xuống đất, hắn nhanh chóng đứng dậy mặt tức giận địa đe dọa nhìn sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ. Sùn sù kẹ nạ cả mù dạ còn chưa đứng vững liền bị Trung Quốc đội viên vây. Trọng tài chính tới giúp hắn giải vây, sau đó trước cấp Tần Hùng lấy ra một trương hoàng bài, trên khán đài hư thanh rung trời. Tần Hùng hỏi thăm trọng tài chính vì sao phải cho mình hoàng bài. Trọng tài chính trả lời thì hắn có khiêu khích hành vi. Chờ trả lời xong Tần Hùng sau, trọng tài chính chạy đi đuổi theo lui về phía sau chàng đi sùn sù kẹ nạ cả mù dạ, cũng cho hắn lấy ra một trương hoàng bài. Sùn sù kẹ nạ cả mù dạ nhất thời hướng trọng tài chính kháng nghị. Nhưng đang ở hắn kháng nghị lúc, trọng tài chính móc ra khác một chương màu sắc bài. Màu đỏ. Trước hắn đối Tần Hùng từng có phạm quy, đã có hoàng bài trong người. Bây giờ hai hoàng thay đổi đỏ lên. Trọng tài chính cấp hắn ra kỳ thứ hai chương hoàng bài nguyên nhân rất đơn giản, nguy hiểm soạc bóng động tác. Sùn sù kẹ nạ cả mù dạ, Nhật Bản đội một đời dấu hiệu tính ngôi sao bóng đá. Hắn ở Nhật Bản đội lần này không có phái ra toàn chủ lực xuất chinh ASEAN Cup trong trận đấu khơi mào đại lương. Thời khắc mấu chốt nhiều lần trợ giúp Nhật Bản đội ổn định quân tâm vượt qua khó khăn, hắn thị Nhật Bản đội trung tràng đại não, ở chung kết trước biểu hiện của hắn thị phi thường xuất sắc, khả ở chung kết thượng biểu hiện của hắn rất hỏng bét, hắn gặp châu Á một vị khác 10 số cầu thủ, chính là Trung Quốc đội. Tân Hùng. Ở trong đối kháng hắn rõ ràng thuộc về tình thế xấu, Tân Hùng tích cực chạy động làm hắn có thể phong tỏa sùn sủ kẹ nạ cả mù dạ, hơn nữa chúng ta có thể chú ý tới, Tân Hùng có ý thức nhằm vào sùn sủ kẹ nạ cả mù dạ tiến hành hơn người. Tranh tài đến nay thì ngưng, Tần Hủ. NG hơn người đột phá đa số cũng tập trung ở sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ trên người, trừ sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ thân là tiền vệ công, chung quanh thiếu đội hữu trợ rút, Tần Hùng hơn người đột phá không gian liền lộ ra lớn hơn, tỷ lệ thành công càng cao ra, chúng ta có thể muốn gặp, đây là Tần Hùng ở cố ý đả kích sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ lòng tin, quấy nhiều sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ tranh tài chú ý lực. Tần Hùng thành công. Sùn sù kẹ nạ cả mù dạ ở trong trận đấu không có phát huy ra ứng hưu thực lực, hơn nữa hắn hai lần ăn hoàng bài phạm quy động tác đều là nhằm vào Tần Hùng, mới vừa rồi cái này mất tỉnh táo soạc bóng động tác cùng sùn sù kẹ nạ cả mù dạ kỹ thuật đặc điểm không tương xứng, nhưng ở Nhật Bản đội lạc hậu hai cầu, thời gian còn dư lại không nhiều áp lực thật lớn hạ, sùn sù kẹ nạ cả mù dạ tâm tính mất đi thăng bằng, hiện tại hắn muốn kết quả, điều này hiển nhiên làm rối loạn xỉ cổ thay đổi người. Xỉ cổ tương bên sân chuẩn bị thay cầu thủ lại gọi trở lại. Lần nữa kêu mới cầu thủ đi ra, Nhật Bản đội lấy 10 người ứng chiến, Trung Quốc đội 2 cầu dẫn trước, tranh tài còn dư lại không tới 15 phút, chúng ta trông đợi Trung Quốc đội cầu thủ có thể giữ được tỉnh táo, kỳ. N Định Ương ngạnh địa sắp xuất hiện sắc biểu hiện duy trì đến toàn trường tranh tài kết thúc. Chương 260, Châu Á Thiên Vương. Thiếu hụt sùn sủ kẻ nạ cả mù dạ Nhật Bản đội không chỉ là thiếu một người tác chiến, sự biến hóa này trực tiếp để cho sỉ cổ thật giống như đại nao che máy, không biết đội bóng nên như thế nào đi nghịch chuyển. Phiên bản điểm ở nơi nào? Nhật Bản đội toàn thân thế công dựa vào ai tới tổ chức? Bây giờ rốt cuộc nên thay người nào? Sỉ cổ tại chỗ bên kháng nghị quá trọng tài tổ xử phạt sau vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng hắn trên thực tế là tâm loạn như ma. Hiện trường Trung Quốc người hâm mộ còn có toàn Trung Quốc các nơi người hâm mộ vào giờ khắc này cũng đối Trung Quốc đội đoạt quan tin chắc không nghi ngờ. À rèn hạ ản ở sỉ cổ trước hoàn thành thay đổi người. Hắc Hải Đông bị thay thế chàng, ở toàn trường người hâm mộ tiếng vỗ tay nhiệt liệt chí ý chung, đầu khỏa vải bông Hắc Hải Đông đi tới bên sân, thay thế hắn ra sân thị trung chàng công binh hình cầu thủ Triệu Tuấn Chiết. Triệu Tuấn Chiết bước nhanh chạy vào sân bóng bên trong, hắn đi thẳng tới Tần Hùng trước mặt, nói cho Tần Hùng bản thân sẽ đánh tiền vệ trụ vị trí. Tiến một bước giải phóng Tần Hùng. Tần Hùng gật đầu một cái bày tỏ hiểu. Ở trong khoảng thời gian kế tiếp, Tần Hùng bắt đầu ở trung tràng phát huy khởi khống tràng tác dụng. Hắn ở trong khi huấn luyện là hơn lần cùng đội hữu trao đổi qua, muốn chú ý mình tiết tấu biến hóa. Có Triệu Tuấn Chiết cùng Lưu Nghị hợp tác xong tiền vệ trụ ở phía sau hắn bảo giá hộ hàng, Tần Hùng lộ ra càng thêm tứ vô kỵ đạn. Hắn sẽ chú ý Nhật Bản đội biến hóa. Nếu Nhật Bản đội không hoàn toàn mặt đáp lên, hắn liền cùng trung tràng hai cái bên Thiệu Giai Giật, Trương Bằng Phi sau lưng Triệu Tuấn Chiết, cùng với hậu vệ biên Tôn Tưởng Tôn Cắt Hải tiến hành chuyển bóng hỗ động. Chậm rãi đi tạo nên có lợi tấn công tình thế, không có cơ hội tốt, kia liền không nên mạo hiểm vứt bỏ cầu quyền. Nếu như Nhật Bản đội về phía trước chen ép, như vậy Tần Hùng chỉ biết gia tốc. Ở nơi này dạng một cá tiết tấu biến hóa chung đi đối Nhật Bản đội hình thành áp chế. Làm ASEAN cột vệ miệng vô địch. Nhật Bản đội không thể nào để cho Trung Quốc đội đem thời gian tiêu hao sạch sẽ. Trước chàng cầu thủ cấp không dưới tới cầu quyền. Trung tràng cầu thủ chỉ có thể chèn ép đi lên, thiếu một người tác chiến tình thế xấu thị phi thường rõ ràng. Nhưng mỗi khi trung tràng cầu thủ áp lên đi điên cuồng tranh chấp lúc, Tần Hùng một cước rời đi cầu, sẽ cho Trung Quốc đội sáng tạo tốt nhất tấn công hoàn cảnh, bởi vì mắt xem 6 đường hắn, luôn có thể làm ra cao nhất phe tấn công hướng lựa chọn. Thiệu Giai Giật ở một lần cánh nội thiết đột phá trung thu được khởi chân sút gôn cơ hội, đáng tiếc hắn sút gôn đánh trúng cột cửa bắn ra ranh giới cuối cùng. Điều này làm hắn vô cùng ảo não bản thân thắc thất lương cơ. Lý Kim Vũ bắt đầu lộ ra độc mục nan chi, chỉ ở một lần Tần Hùng bắn xa sau chế tạo rổ xỉ cắt quả gủ chìa phát cứu rời tay thu được một lần bổ bắn cơ hội, đáng tiếc tương cầu đánh bay. Tranh tài càng đến gần hồi cuối, Nhật Bản đội càng nóng nảy. Bọn họ cần một cá kỳ tích ánh dạng đông. Dù là chẳng qua là hỗn loạn chung đánh tiến một cá cầu, bọn họ cũng có thể ở cuối cùng đem tỷ số đổi bình. Nhưng vào giờ phút này, trầm ổn tự tin Lý Vĩ Phong cùng Trịnh Chí Trung hậu vệ tổ hợp không có cấp Nhật Bản đội bất cứ cơ hội nào. Ở Lưu Nghị cùng Triệu Tuấn Chiết xung làm bình chướng lần lượt hiệp phòng cấm khu lúc, Nhật Bản đội thế công cơ hồ không cách nào uy hiếp được Trung Quốc đội khung thành. Tranh tài thứ 88 phút, Tạc Kỳ Phủ Củ Nỉ Sỉ trước chàng dẫn bóng bị Tôn Cắt Hải dũng mãnh địa chặn lại, Tôn Cắt Hải trận banh sau trực tiếp tương cầu truyền đi tìm Tần Hùng, Tần Hùng đối mặt nạ cả tạ cổ dị sau lưng tranh chấp. Dùng ngoại chân bối tương cầu điếm cho cánh Trương Bằng Phi, sau đó xoay người vọt tới trước. Trương Bằng Phi không có mang cầu trực tiếp tương cầu truyền về trung lộ. Tần Hùng ở ạ lệ sản giờ rổ Santos trước mặt làm ra một lần đạp đan xe động tác sau tương cầu hướng bên phải bắt một cái, ngay sau đó một cước linh xảo treo bắn từ dưới chân bắn ra. Ở cấm khu trước thiên bên phải vị trí Tần Hùng sở dĩ sẽ chọn treo bắn loại này tỷ lệ thành công kỳ thực cũng không cao suốt gôn phương thức, nguyên nhân là ở hắn trở thành Nhật Bản phòng thủ cầu thủ cái đinh trong mắt đâm trong thịt, hắn cho dù đánh bắn xa, đối thủ không tiếc lấy thân thể đi phong trận, để cho hắn suốt gôn góc độ thật rất nhỏ. Bất quá hắn chú ý tới rổ xỉ cắt quả gủ chìa trô đứng thói quen, cùng với còn có một chút, rổ xỉ cắt quả gủ chìa chiều cao. Vị này thủ môn đại khái chỉ có chừng 1.8 m, chiều cao có lẽ không có nghĩa là một danh môn tương pháp cứu bao trùm diện tích, khả phải biết càng cao thủ môn, bình thường cánh tay cũng càng dài, bao trùm diện tích là cùng so với tăng trưởng. Chân này treo bắn xuất hiện ở hiện sau lệnh sân bóng có như vậy trong nháy mắt yên lặng lại. Tựa hồ đại gia ăn ý đi thưởng thức sân bóng thượng nhảy lên không mà qua thải hồng. Từ cấm khu trước phía bên phải bay lên không, bóng đá mang theo khinh linh xoay tròn vòng qua Nhật Bản đội sở hữu phòng thủ cầu thủ đỉnh đầu, tốc độ cũng không phải là đặc biệt khoái địa xẹt qua đường vòng cung bắt đầu hạ xuống, rơi xuống quỹ tích cuối thị khung thành bên trái thượng giác. Rô xỉ cắt quả gủ chĩa cơ hồ đồng thời từ khung thành một đầu khác đi phía trái cột cửa phương hướng chạy đi. Chiều cao 1.79 m rô xỉ cắt quả gủ chĩa ở một khắc cuối cùng đặng địa nhảy lên, một tay đi ngăn trở sắp rơi vào khung thành tử giác bóng đá. Hắn thất bại. Nhắm mắt lại cúi đầu nằm ở cửa tuyến thượng thật lâu không có động tác hắn, giống như là không có thể hãn vệ Nhật Bản đội tôn nghiêm, thật sâu tự trách cùng đau lòng. Cầu tiến rồi. Dương nào Mỹ Diệu ghi bàn. Tân Hùng vì tranh tài sở hữu huyền niệm vẽ thượng số câu. Hắn đánh vào thứ nhất ghi bàn, bây giờ lại vì Trung Quốc đội phong tỏa thắng cục. Cái này ghi bàn đơn giản là bổn giới ASEAN cúp cao nhất ghi bàn. Nhìn một chút kia thưởng tâm duyệt mục đường vòng cung, thật là tứ lạng bạc thiên cân đánh vào thị giác. 3-0, Trung Quốc đội toàn thắng Nhật Bản đội. Tân Hùng tiểu chạy tới bên sân, đối mặt Sơn Hô Hải Khiếu vậy khán đài, tay phải hắn nắm quyền hơi con người, nổi lên 2 giây sau hữu quyền nặng nề nâng lên, Bắc Kinh ở cỡ sở tạ đi ùm buộc phát ra vang dội hô hào. Bùm. Xem ra đã trở thành Trung Quốc bóng đá trong lịch sử nhất bị người hâm mộ sùng bái ngôi sao bóng đá đội trưởng, hắn dấu hiệu tính ăn mừng động tác bị người hâm mộ cửa quen thuộc giải, rất phối hợp hắn cùng nhau vào giờ khắc này hoàn thành tráng quan ghi bàn ăn mừng. Nhật Bản đội cầu thủ trố mắt nhìn nhau, không có cầu thủ tin tưởng bọn họ còn có thể nghịch chuyển, còn có thể dựng nên kỳ tích. Từ sùn sủ kẽ nạ cả mũ ra bị Tần Hùng hạn chế ở một khắc kia bắt đầu, tranh tài thế đi cũng không ở bọn họ trong kế hoạch. Cho đến giờ phút này, bọn họ vẫn không thể nào tìm được át chế Trung Quốc đội nòng cốt biện pháp. Hắn quá mạnh mẽ. Có lẽ chỉ có chân chính cường thịnh Nhật Bản đội toàn đội chủ lực đi tới nơi này, mới có thể chiến thắng hắn. Sở hữu dự bị chỗ ngồi Trung Quốc cầu thủ, Trung Quốc đội huấn luyện viên tạo thành viên cũng đứng ở sân bóng bên cạnh. Bọn họ câu kiên đáp bối nhìn chăm chú tái tràng, khách quý bên trong bao xương Trung Quốc liên đoàn bóng đá quan viên còn có một chút trong quan trường lãnh đạo mặt mang sắc mặt vui mừng địa đứng lên, tùy thời chờ đợi tranh tài kết thúc. Rốt cuộc, tranh tài tiếng còi vang lên một khắc kia. Bên sân Trung Quốc cầu thủ cùng huấn luyện viên cùng nhau gào thét vọt vào sân bóng bên trong, tràng diện rất là tráng quan. Trên khán đài đánh trống trợ uy thanh chấn động bát phương, Trung Quốc người hâm mộ cửa ôm nhau ăn mừng, bính bính khiêu khiêu lại tiếng giống chứ. Rất nhiều người hâm mộ giọng đã sớm khàn khàn, vẫn còn ở la rách cổ họng cũng phải kêu đi xuống. Đây là giây phút lịch sử. Đây là Trung Quốc bóng đá giây phút lịch sử. Trung Quốc đội lần đầu cướp lấy ASEAN cúp vô địch. Lần này Trung Quốc đội chú định tái nhập sử sách, bị vô số Trung Quốc người hâm mộ khắc trong tâm khảm. Bọn họ vì Trung Quốc thổi phồng thứ nhất ngồi ASEAN cúp vô địch. Bọn họ không có cô phụ cả nước người hâm mộ kỳ vọng, bọn họ lấy toàn mới tinh thần diện mạo đoàn kết lại với nhau đánh bại cường địch. Đặt ở bọn họ trước mắt còn có càng thêm chiến đấu gian khổ, nhưng vào hôm nay giờ khắc này, để cho chúng ta quên mất sở hữu phiền não cùng tương lai khiêu chiến, tận tình hưởng thụ đoạt quan vui sướng đi. Tần Hùng bị rất nhiều đội hữu thốc cùng ở chính giữa, đại gia đều hiểu lần này đoạt quan lữ trình chung Tần Hùng phát huy mấu chốt tác dụng, làm một đội trưởng, hắn chẳng những hợp cách, hơn nữa còn là xuất sắc ưu tú. Trên khán đài cơ hồ không có người hâm mộ rời sân, dĩ nhiên một số ít Nhật Bản người hâm mộ rời đi cũng không thấy được. Ở sau đó ban thưởng buổi lễ thượng, Tần Hùng đầu tiên vinh những ASEAN cúp mở vở tờ cá nhân thành tựu. Sau đó làm đội trưởng, 19 tuổi hắn thu hoạch 2004 năm thứ tư ngồi cúp vô địch. ASEAN cúp vô địch. Hắn ở các đồng đội thốc cùng hạ nhận lấy cúp vô địch cũng thật cao nâng lên lộ ra cuồng dã nụ cười một khắc kia, không biết bị bao nhiêu ký giả truyền thông vỗ xuống, trực tiếp truyền hình cũng nhất định sẽ ghi xuống đoạn này hình ảnh tái sau phản phục phát ra. Ở xuất lĩnh Trung Quốc đội bắt được ASEAN cúp sau, Tần Hùng đã không thể nghi ngờ trở thành Trung Quốc giới thể thao số một ngôi sao. Không cách nào nói hắn trở thành toàn dân thần tượng, nhưng tối thiểu ở giới thể thao lĩnh vực bên trong, không có người có thể so với hắn gồm có càng cao ảnh hưởng lực cùng với giá trị buôn bán. Đang tiếp thụ tái sau phỏng vấn lúc, Tần Hùng trước mặt bày vô số microphone, hắn mặt đen mặt, hơi thu hồi nụ cười nói, cái này vô địch thị toàn đội cố gắng kết quả, thì đối với chúng ta bỏ ra tốt nhất hồi báo, cũng là đối sở hữu Trung Quốc đội người hâm mộ cửa hồi báo. Ta không biết bọn họ đợi bao lâu, cũng không biết bọn họ có mánh liệt bực nào trông đợi, ta chỉ biết là bây giờ đại gia có thể cùng nhau hưởng thụ thắng lợi, hưởng thụ cái này vô địch. Cho tới nay Trung Quốc người hâm mộ đối với quốc gia đội ủng hộ thị quá rõ ràng, người hâm mộ cửa để cho chúng ta tự hào, bây giờ, chúng ta hy vọng chúng ta cũng có thể để cho người hâm mộ kiêu ngạo. Đang bị hỏi cùng đối vệ miện vô địch Nhật Bản đội Tác Hà đánh giá lúc, Tần Hùng lắc lắc đầu nói, ta không biết Nhật Bản đội là như thế nào nhìn ASEAN cúp. Cho dù bọn họ phái ra cũng không phải là mạnh nhất đội ngũ đi tới nơi này, tái trước vẫn có rất nhiều người cho là Nhật Bản đội mạnh hơn, ta không đi phản bác ngoại giới đánh giá, nhưng ta chỉ muốn nói, bóng đá tranh tài không là cường giả tất thắng, huống chi ta không cho là chúng ta cùng hôm nay chẳng thượng cái này nhóm Nhật Bản đội viên. Có lớn bực nào chênh lệch, chúng ta xứng với thắng lợi, Nhật Bản đội nếu không có toàn lực ứng phó, cũng không cần phải tiếc nuối, nếu như có không cam lòng, lần sau, mời phái mạnh nhất đội tới. Chương 261, hịch gì bầu trời. Đoạt quan sau Trung Quốc đội mỗi một tên cầu thủ cũng sẽ bị ký giả vây quanh phỏng vấn, các đồng đội đa số sẽ khen ngợi Tần Hùng vị này trẻ tuổi đội trưởng, cũng hướng người hâm mộ biểu đạt lòng cảm kích. Cầu thủ cửa dẫn tưởng sau trở lại phòng thay đồ chụp chung lưu niệm, đi theo sau cùng nhau đi khách sạn phòng ăn ăn khuya. Ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ chung, Tần Hùng cấp một ít đội hưu đề nghị. Tỷ như Thiệu Giai Giật, Trịnh Trí, Tôn Tường, Triệu Tuấn Chiết những thứ này trung sinh đại quốc gia đội cầu thủ, bọn họ nên đi châu Âu sống sáo, bởi vì nếu như lại tới mấy năm, chỉ sợ bọn họ còn có tâm đi bên ngoài rèn luyện, khả mấy năm này thời gian thì đồng nghĩa với ở dương bước không tiến lên. Có thể muốn gặp, cầu thủ 25 tuổi sau muốn có thực lực thượng cực lớn bay vọt, kia rất khó. Lấy châu Âu bóng đá hiện trạng, trung bình 23 tuổi sau cầu thủ, phong cách cùng năng lực cơ bản định hình, 23 tuổi sau sẽ tăng lên kinh nghiệm cùng tranh tài đọc năng lực, còn có dung nhập vào cùng chiến thuật thể hệ ăn ý độ, nhưng những thứ này đều là lấy thực lực làm trụ cột. Thực tế thượng bọn họ tuổi tác đã hơi trễ, tái không đi ra, có thể thực lực tổng hợp sẽ phải chịu cực lớn giới hạn. Nói tới cái đề tài này lúc, các đồng đội đa số bày tỏ bất đắc dĩ. Có chút cầu thủ đúng là có cơ hội ra khỏi nước đá bóng. Tỷ như năm ngoái cuối năm liền bị tờ giờ mi ở Leeds chọn trúng Triệu Tuấn Chiết, nhưng bởi vì câu lạc bộ không thả người duyên cớ mà không cách nào buôn phó Anh quốc tái chàng rèn luyện tăng lên. Hắn rất bất đắc dĩ. Các đồng đội sẽ tương quốc nội bóng đá hoàn cảnh mịt mờ nói cho Tân Hùng. Giống như rất nhiều địa phương câu lạc bộ, lão bản sau màn kinh doanh bóng đá sơ trùng cũng không phải là đơn thuần đầu tư bóng đá, khá tựa như Minh Tu sạn đạo ám độ Trần Thương sách lược kinh doanh. Bọn họ tương câu lạc bộ coi là cùng địa phương chính phủ cầu thông tiểu lương, kéo động kinh tế địa phương cùng với cải thiện thành phố thể dục không khí vân vân. Cái này cũng sẽ để cho những thứ này câu lạc bộ lao bản tại địa phương chính phủ trước mặt lấy được những phương diện khác kinh tế huệ lợi cùng hồi báo. Cho nên giống như Triệu Tuấn Chiết loại này một chi đội bóng chung vô cùng xem trọng cầu thủ. Dù là tờ giờ mi ở Leeds tùy tiện ra cá 100 vạn bảng Anh, cái này đổi thành nhân dân tệ liền vượt qua 1.000 vạn. Khả câu lạc bộ tình nguyện không muốn 1.000 này vạn, nguyên nhân thị mất đi Triệu Tuấn Chiết mang đến mặt trái ảnh hưởng, kinh tế ảnh hưởng sẽ vượt qua mắt thường có thể thấy được thật thật tại 1.000 vạn nhân dân tệ. Tần Hùng sau khi nghe lâm vào trong trầm mặc, có lẽ đặt ở đại chúng trước mắt hắn trở lại quốc gia đội có thể tăng cường quốc gia đội thực lực, nhưng hắn vĩnh viễn không thể nào đi dung chuyển hoặc thay đổi Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh lớn. Thật may là, hắn cũng không có đi suy tính cái vấn đề này quá nhiều, không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, hắn chẳng qua là cá cầu thủ. Tận lực làm xong nhân vật này là được. Ở trở lại khách sạn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trước, có liên đoàn bóng đá lãnh đạo tìm hắn nói chuyện, chúc mừng hắn ở quốc gia đội xuất sắc biểu hiện, nói một phen xinh đẹp thoại. Sau đó bày tỏ hy vọng Tần Hùng có thể ở Bắc Kinh nhiều đợi mấy ngày. Quốc gia đội chính là phong quang lúc, khánh công yến cũng tốt, lãnh đạo khen thưởng cũng được, tóm lại cần hắn vị này danh tiếng bạo bằng đội trưởng hiện thân không phải. Khả Tần Hùng trịnh trọng cự tuyệt. Khi hắn ở sáng ngày thứ hai mơ mơ màng màng ngồi ở máy bay hàng đầu thương đi trước London lúc, hắn chính mình cũng không biết nên như thế nào đối mặt mới mùa bóng. Arsenal mùa hè tập huấn cùng bị chiến đã kết thúc. Ở 9 số sẽ có xã khu thuẫn tranh tài. Hắn hoàn toàn không có tham dự qua Arsenal mùa hè bị chiến. Trừ đoàn đội ma hợp, quen thuộc đội hữu. Để cho đội hữu quen thuộc bản thân, đi hiểu tiêu hóa huấn luyện viên trưởng Eger chiến thuật thể hệ ra. Còn có điểm trọng yếu nhất. Hắn cái này mùa hè không có được hợp lý nghỉ ngơi, đây là bộ phận thứ nhất. Bộ phận thứ hai là, đang nghỉ ngơi đi qua, đi theo đội bóng hợp luyện bị chiến, chủ yếu nhiệm vụ chính là thể năng trừ bị. Hắn cơ hồ là kéo kiệt sức thân thể đi trước Anh quốc. Cho nên Phật Đỉ cho hắn mời một cá tư nhân đoàn đội, trong đó bao gồm thể năng huấn luyện viên, vật lý trị liệu sư, kỹ thuật hướng dẫn ba cái nhân vật. Còn đều là hắn người quen, là từ trước ở Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà mang quá hắn huấn luyện viên, bây giờ tắc biến thành của hắn tư nhân đoàn đội. Ngoại hạng Anh từ thành lập sau lúc ban đầu mấy năm, London cũng không phải là ngoại hạng Anh trung tâm, vinh diệu thuộc về Manchester, quỷ đỏ độc bá giang hồ. Cho đến Wenger đi tới hịt gì, ngoại hạng Anh mới biến thành song hùng tranh bá cách cục. Mới ngàn năm sau London lại một lần nữa đại biến cách đến từ Nga phú hào Abu nhập chủ sở Stamford Bridge, tân hưng cách mạng quân lệnh London danh tiếng bắt đầu đắp quá Manchester phong thái. Nhưng ở cách mạng thành công trước, Chelsea vẫn như cũ là cái đó đến gần nửa thế kỷ vô duyên đỉnh cấp giải đấu lang quân. London thành phố cách cục đại khái chia làm Tây Phú Đông Bẩn, Bắc Phú Nam Bẩn, Arsenal cùng hột vừa ở Bắc London, so với lân thất tỷ mọi đường cái, chẳng những là Bắc London trời sinh tử địch. Có thể nói từ chạp mạn bắt đầu cải tạo Arsenal thời điểm, Arsenal ở Bắc London danh tiếng liền cường thế chen ép chứ hột vua, đồng thời hai đội sân nhà riêu tương nhìn nhau, muốn không tương đối châm phong cũng nan, nếu là cùng một ngày ở sân nhà có tranh tài, thất tỷ mọi đường, cái giao thông tê. Liệt thị thường thấy hiện tượng. Nước Anh tồn tại nhiều tử địch. Cung thanh tử địch thị thường thấy nhất. Arsenal cùng hột vua, MU cùng Manchester City, Liverpool cùng Everton, đây đều là tương đối tên. mà nhảy qua địa khu thời là MU cùng Liverpool giữa cừu hận, cùng với từng gần nhân bùng nổ quá hoa hồng chiến tranh quận giữa cừu hận, MU cùng Leeds United cừu hận, cũng đồng dạng là nổi danh ngàn giảm. Mà đơn thuần ở cạnh kỹ lĩnh vực bên trong, MU cùng Arsenal năm gần đây thị chia cắt ngoại hạng Anh bánh ngọt lớn nhất đối thủ cạnh tranh, mới quật khởi Chelsea ở mọi người ánh mắt mong chờ hạ, đang thay đổi loại này cách cục. Tân Hung ở chính thức hiệu lực Arsenal trước, hắn tối thiểu phải hiểu Arsenal sinh tồn hoàn cảnh. Bao gồm từ địch thị hội vừa, đối thủ cạnh tranh thị MU, Chelsea, Liverpool, hội này có giúp với hắn tránh khỏi phạm sai lầm, nhất là đắc tội người hâm mộ. Giống như ở Hà Lan quốc gia Derby chung, nếu như người đối PSV ỉn hổ vần hạ thủ lưu tình, lấy một loại bất ôn bất hỏa thái độ đi tranh tài, người cảm thấy rất bình thường, như vậy người hâm mộ nhất định sẽ không hài lòng. Có chút tranh tài ý nghĩa không giống tầm thường, bản thân đầu tiên phải có như vậy giác ngộ. Phật đỉ cho hắn ở Bắc London mướn hình chỗ ở, Tây London thị buôn bán trung tâm, danh lưu nhã sĩ đi dạo phố mua đồ, thấy vị kia ngôi sao ẩn hiện cũng không cần chuyện bé xé ra to, Bắc London tắc thích hợp cư gia sinh hoạt, chung quanh hoàn cảnh hợp người, thuộc về trung thượng tư sản giai cấp ở London an nhà lạc hộ tối ưu lựa chọn. Tân Hùng chỗ ở rất lớn, cho dù là mướn, y theo hắn bây giờ thu nhập, có thể nói không có bao nhiêu gánh nặng. Giống như cá tiểu biệt thự chỗ ở có tầng 3, Phật đi đã vì hắn trang điểm hào hết thảy. Tầng 3 thị phòng ngủ cùng thư phòng, tầng 2 có phòng thể dục, tầng 1 thời là phòng khách cùng phòng bếp, sau trong hoa viên còn có cá tiểu hình hồ bơi, phía trước là vườn hoa nhỏ, cố nhân tới xử lý là được. Tân Hùng lần đầu tiên đi vào chỗ ở sau từ trên xuống dưới quay một vòng, đối Phật Đi an bài phi thường hài lòng, sau đó hắn liền ở lầu 3 trong phòng ngủ nghỉ ngơi. 6 nguyệt 9 ngày hắn phải đi Arsenal báo danh. Trước lúc này, hắn biết một ít Arsenal gần đây tân văn. Phảng phất hít gì bầu trời bao phủ một mảnh khói mù. Real Madrid liên tục nhiều năm theo đuổi vầy dạ đã sớm không phải bí mật, mà đến nơi này cá mùa hè, vầy dạ từ quá khứ tỏ thái độ biến thành yên lặng, Liên Wenger tựa hồ cũng thương tâm, từ trước sẽ còn làm đệ tử nói chuyện, bây giờ biến thành hy vọng vầy dạ ở ngoại hạng Anh mới mùa bóng khai chiến trước làm ra cuối cùng quyết định. Real Madrid hy vọng lấy 2.300 vạn bảng Anh giá cả lấy được vầy dạ, Arsenal bên này tăng giá đến 3.000 vạn bảng Anh. Tây Ban Nha truyền thông tắc thể đán tuyên bố chậm nhất là ở 10 số, vậy dạ sẽ ở Madrid cùng người hâm mộ gặp mặt. Henry trước bị thương, hắn không có tham gia Arsenal mùa hè nóng người tái bất kỳ một trận tranh tài. Ở cận kỳ trở lại trong sân huấn luyện lúc, lại buộc phát ra cùng nước Đức thủ môn lẹt màn hỏa bạo xung đột, lệnh 3.000 quan sát đội bóng huấn luyện người hâm mộ trợn mắt hốt mồm. Mặc dù Arsenal ở mùa hè trừ Tần Hùng ra không có khác đại thủ bút dẫn viên. Khả Anh quốc truyền thông trừ tập trung vậy dạ hướng đi của Henry thương khỏi bệnh trở lại trạng thái, giống vậy đối Arsenal không để diễn tả lạc quan phê bình. Bởi vì trong trận giống như Tần Hùng, Fazega, Zs, Van Persie, bèn nạ chờ trẻ tuổi cầu thủ, nhìn sẽ giải quyết Eger dùng người vấn đề. Arsenal ít nhất không phải bài binh bố trận giật gấu va vai. Zs tích cực thích hướng Anh quốc tái tràng, Van Persie lấy giải ớ dâu người mới đi tới đội bóng, bèn nạ từ Leeds United mướn mượn trở về tuyên bố mình là Arsenal mùa hè lớn nhất tông thu mua vân vân. Arsenal ở bên ngoài xem ra kéo dài lương hảo phát triển thế đầu. Đừng xem cầu thủ cũng trẻ tuổi, khả Arsenal cũng có lao tướng áp trận, đội bóng thị thành thục, có hay không đến gần hoàn mỹ, thượng mùa bóng lấy bất bại chiến tích cướp lấy ngoại hạng Anh vô địch ít nhất để cho Arsenal người hâm mộ có lòng tin cho là như vậy. Về phần trẻ tuổi cầu thủ thượng vị, truyền thông cùng người hâm mộ cũng quá lạc quan. Cho dù là danh chấn giang hồ quỷ đỏ MU, Ferguson không chiếu dạng thị làm hết sức địa cất nhắc tân tú. Làm hết sức để cho đội bóng lấy một cá lương tính tuần hoàn địa xây dựng phát triển sao. Chương 262, nội bộ chiến tranh đánh vang. 6 nguyệt 9 ngày sáng sớm. Tần Hùng đưa lên đan vai túi ngồi sĩ đi trước gã xe nan trụ sở huấn luyện. Kẻ ở nhì trụ sở huấn luyện. Hắn cùng với gác cửa lễ phép chào hỏi, lần trước tới ký hợp đồng lúc, hắn cũng đi thăm quá nơi này, cho nên cũng không xa lạ gì. Hắn đi đội một phòng thay đồ, kinh ngạc phát hiện không có bao nhiêu cầu thủ đi tới nơi này. Ở phòng thay đồ bên trong chỉ có hai tên cầu thủ. Bọn họ nhìn rất trẻ tuổi, một người trong đó Tần Hùng còn nhận được. Van Persie. Tên còn lại tắc nhìn giống như là 14,15 tuổi tả hữu bộ dáng, tướng mạo đĩnh thanh tú. Tần Hùng hào phóng địa đi lên trước chào hỏi, "Hải, ta thị Tần Hùng, rất hân hạnh được biết các ngươi." Van Persie đầu tiên đưa tay ra cùng hắn cầm, nói, "Ân, Robin Van Persie, chúng ta ở Hà Lan gặp được hai lần, mặc dù lần thứ hai ta thị ngồi ở dự bị châu ngồi." Tần Hùng gật đầu cười nói, thị, lần đầu tiên lúc giao thủ, ngươi lưu cho ta hạ khắc sâu ấn tượng, chân trái rất lợi hại. Van Persie tắc nhún nhún vai nói, ngươi cũng lưu cho ta hạ khắc sâu ấn tượng, ở Azat thành tựu làm người ta hâm mộ, dạ phô, Wesley ở quốc gia đội cũng hội đàm tới ngươi. À à, phải không? Vị này là... Tần Hùng đưa ánh mắt về phía một vị khác trẻ tuổi cầu thủ, hắn vươn tay ra cùng Tần Hùng bắt tay, nói, CESC Fazega, trước ngươi bị thương sao? Tại sao hôm nay mới đến đội bóng? Tần Hùng trước mắt sáng lên, chiều Fazega nói, Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là câu lạc bộ trong lịch sử trẻ tuổi nhất ra sân cầu thủ, cùng với soát tân trẻ tuổi nhất ghi bàn người ghi chép người kia. Ta mới từ ASEAN Cup trở lại, ngày hôm trước mới đánh xong ASEAN Cup chung kết. Ừ. ASEAN Cup. Đoạt quan sao? Đoạt quan. Đối thủ Nhật Bản đội không có phái tới toàn chủ lực. Nga. Thông qua Van Der Si cùng Pha Dê Ga phản ứng. Tần Hùng hiểu châu Âu cầu thủ đối ASEAN Cup không cảm bạo. Càng thêm sẽ không đi chú ý, có thể cái này cùng cái gì giải cồn cả cặp tính chất sắp xỉ, vô địch có gì ghê gớm. Gã lùn bầy trong trọn đại cá mà thôi. Tần Hùng nhìn đồng hồ, phát hiện đã không tính sớm, nhưng là đội hữu lại không tới mấy cái, hắn liền hỏi thăm đội hữu. Pha Dê Ga nói cho hắn biết hôm nay đội bóng sẽ đi trước Bêu Lẹn Nì ủm sở tạ đi ủm đánh xa khu thuẫn tranh tài, cho nên cùng thường ngày thời gian biểu không giống nhau. Đa số cầu thủ sẽ càng trễ một chút đạt tới đội bóng, hơi tắc nghỉ dưỡng sức liền cùng nhau đi trước Bêu. Tần Hùng sau khi nghe liền đổi sáo đồ thể thao rời đi phòng thay đồ, hắn không có đi làm có cầu huấn luyện, chẳng qua là vòng quanh sân huấn luyện chậm chạy làm một ít nóng người, còn có điều chỉnh tự thân thể năng trạng huống, hắn cận kỳ bị an bài nhật trình rất đơn giản. Trừ ăn cơm cùng huấn luyện ra, những thời gian khác nhất định phải toàn bộ cầm tới nghỉ ngơi. Có thể ngủ bao lâu, sau đó chờ thân thể khôi phục sấp xỉ làm tiếp cường độ cao thể năng lập luyện, làm hết sức nhanh chóng để cho mình làm dễ ứng phó mới mùa bóng thân thể chuẩn bị. Chờ hắn cảm giác sấp xỉ sau trở lại phòng thay đồ. Lần này phòng thay đồ người là hơn. Hắn cùng với nhận biết hoặc không nhận biết đội hữu chào hỏi, Henry nhìn tâm tình cũng không tốt. Nhưng vẫn là đứng dậy chính thức địa hoan nghênh Tần Hùng đến. Thực tế thượng Arsenal đội một cầu thủ đối Tần Hùng ấn tượng rất khắc sâu, dù sao bọn họ thượng mùa bóng bị Ajax đào thải trong trận đấu, Tần Hùng từng có đặc sắc phát huy, đặc biệt là một cước kia đá phạt phá cửa trực tiếp thay đổi toàn cục tình thế, lệnh Arsenal cuối cùng ở hít gì bị đào thải ra khỏi cục. Bất quá có một người thủy chung không có hiện thân. Vậy dạ, Lamegger cùng huấn luyện viên tổ đi tới phòng thay đồ sau, hắn chưa từng làm nhiều lên tiếng, hắn chú ý tới Tần Hùng về đội. Chẳng qua là cùng Tần Hùng ánh mắt giao hội một cái coi như là lẫn nhau chào hỏi. Arsenal thu thập hành trang lên đường buôn phó đều. Ở trên xe lửa, Wenger đem Tần Hùng gọi tới bên người. Có lẽ đang đeo đuổi Tần Hùng lúc, sẽ lộ ra Tần Hùng giường nào đặc thù. Nhưng khi Tần Hùng chân chính phủ thêm Arsenal chiến bào một khắc kia bắt đầu, Tần Hùng liền biến thành cái đoàn này trong đội một thành viên. Hắn là người mới, hắn sẽ không có đặc quyền. Huấn luyện viên trưởng coi như trọng điểm tài bồi, ngoài mặt cũng phải một coi đồng nhân. Sẽ không triển lộ ra quá nhiều nhiệt tình cùng chiêu cố. Ngươi phải dựa vào bản thân cố gắng đi đứng vững gót chân, mà không phải chỉ dựa vào miệng nói cam kết. Đặt ở bất kỳ đội bóng đều là tình huống như vậy. Wenger chủ yếu hỏi thăm Tần Hùng chinh chiến ASEAN Cup sau thân thể trạng huống, không có mùa hè bị chiến thể năng trừ bị, cộng thêm cùng toàn đội ma hợp thị trống không, Wenger cần lần nữa kế hoạch một cái đối Tần Hùng an bài. Hắn đích xác không nghĩ tới ASEAN Cup sẽ từ trung tuần tháng 7 khai mạc. Tần Hùng trực tiếp từ đầu tới đuôi chinh chiến đến đầu tháng 8. Tần Hùng không có đối bản thân thể trạng thái có sở dấu dếm, phương diện này hắn thể hiện ra chính xác thái độ chuyên nghiệp, dấu dếm hoặc là mạnh chống đỡ sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngoại hạng Anh tranh tài cường độ thị quá rõ ràng, nếu nhiên ép vỡ thân thể, mang tới mặt trái ảnh hưởng có thể không chỉ là bị thương, có lẽ sẽ đối chuyên nghiệp đời sống tương lai sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Wenger cấp Tần Hùng cung cấp đề nghị. Cũng khai thành bố công địa biểu kỳ cần hắn tương lai ngắn hạn bên trong điều chỉnh thân thể trạng thái, tiến hành thể năng trừ bị, để cho thân thể có một cá thời gian khá lâu khôi phục kỳ, tạm thời tránh khỏi kịch liệt tranh tài, đồng thời ở trong khi huấn luyện trọng điểm đặt ở cùng đoàn đội ma hợp phía trên, còn có hiểu Arsenal chiến thuật thể hệ vân vân. Tần Hùng không chút do dự đáp ứng, hắn khát vọng tranh tài, nhưng cũng phải lý trí tỉnh táo đối đãi. Buổi chiều, các đi pháp lân ni ủm sờ ta đi ủm. Trên khán đài có 3 phương người hâm mộ hợp thành người xem đoàn thể, Arsenal cùng MU người hâm mộ, còn có trung lập Wales người hâm mộ. Ferguson xuất lĩnh MU cùng Wenger xuất lĩnh Arsenal hội sư xã khu thuẫn. Cái này đối lão hoan gia ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng lại là một phen thần thương thiệt chiến. Ferguson nghi ngờ Arsenal bất bại đoạt quan thị thủy phân cực lớn, cho là Arsenal đến mùa bóng nửa đoạn sau, đã vì theo đuổi bất bại mà lực bảo bình cục, là một loại mất thể diện hành vi. Wenger tắc chế giễu lại Ferguson thị tiểu tâm nhãn, không cách nào tiếp nhận một cái Arsenal làm xong rồi vĩ đại thành tựu, mà MU, Liverpool cũng chưa từng làm được quá. Ferguson tâm tình không tốt có thể hiểu. MU xuất chiến lần này xã khu thuẫn cũng cơ hồ là lấy nửa đội hai tuyến đội thủ phát. Đội 1 đạt hơn 8 tên thương binh thị nhất lệnh lao tức ra nhức đầu. Hơn nữa đệ tử của hắn cờ Cristiano Ronaldo mới vừa đánh xong giải Euro, lại chạy đi tham gia Thế vận hội Olympic bóng đá nam tranh tài. Điều này làm cho lao tức ra nổi giận, hắn thậm chí đối với truyền thông nói ra, Thế vận hội Olympic bóng đá nam tranh tài nên từ phi chuyên nghiệp vận động viên đi tham gia. Cùng nhau cùng sờ giờ 7 đi Thế vận hội Olympic bóng đá nam tranh tài còn có hậu phòng mới viên hình giờ. Cái này lệnh MU chẳng những bản chàng tranh tài dùng người giật gấu và vai, ngay cả mới mùa bóng ngoại hạng Anh khai cục cũng trở nên tiền đồ chưa biết. Arsenal bên này kỳ thực không khá hơn bao nhiêu, Henry mới vừa thường khỏi bệnh trạng thái thành nghi, vậy dạ dứt khoát liền thuộc về biến mất trạng thái, IS, kèm bờ chờ tương vẫn còn ở hóa giải Euro mệt nhọc. Bản chàng xã khu thuẫn tranh tài đoán chừng để cho yêu người hâm mộ đáy lòng vô cùng bất mãn. Hai đội cơ hồ cũng sai phái đại lượng tên không thấy kinh truyền tiểu tướng. MU bên này bẻ gì ông, Zemba, Fortun, Arsenal bên này Van Persie, Penna, Fazega v.v. Hơn nữa bởi vì xã khu thuẫn thay đổi người hàng nhiều, đổi để đổi lại, chàng này tranh tài cơ hồ cùng nóng người tái không có gì khác nhau. Hơn nửa hiệp hai bên đều không kiến thụ. Trang diện thượng chiếm hưu ưu thế Arsenal lại nhân Henry lâm môn một cước chất lượng quá kém, hiển nhiên hắn trạng thái còn chưa khôi phục lại tuột cùng. Nửa hiệp sau phong vân đột biến, Wenger trung tràng điều chỉnh hiệu quả rất tốt, Zayet bị dùng hoạt, hắn ở nửa hiệp sau vì đội bóng cống hiến một chuyền một bán, trở thành toàn trường tranh tài cao nhất cầu thủ, trợ giúp đội bóng 3-1 chiến thắng MU cướp lấy xã khu thuẫn vô địch. Tân Hùng ở dự bị chỗ ngồi nghiêm túc xem so tài, một phút không có ra sân lại hỗn cá vô địch, ở hắn ngày thứ nhất đi tới Arsenal thời điểm. Ở tranh tài kết thúc lúc, Tân Hùng đứng dậy, tầm mắt của hắn xuyên thấu qua đám người nhìn về phía ở sân bóng thượng hoan hô ăn mừng Fazega. Hắn ánh mắt thâm thúy từ trở nên tràn đầy chiến ý. Ở hào môn trung sinh tồn, ngươi nếu như muốn trở thành đội bóng duy nhất lựa chọn, đây cơ hội là không thể nào. Ở giống vậy nhân vật cầu thủ thượng, ngươi nhất định phải cường thế ra mặt, tương còn lại cùng ngươi đặc điểm tương tự cầu thủ đặt tại dự bị chỗ ngồi. Henry như vậy, bờ cảm như vậy, đừng xem dễ phát huy không sai, khả hắn rõ ràng còn không bằng IS, vậy ra, Lehmann, Ashley có lệ vân vân, bọn họ ở đội bên trong thị thuận vị thứ nhất. Nội bộ cạnh tranh giống vậy kịch liệt. Hôm nay Fazega biểu hiện rất xuất sắc, hắn cơ hồ chọc giận MU Zemba, bởi vì Zemba cơ hồ cầm Fazega không có cách nào. Tần Hùng mang theo từ Ajax mà đến ngạo mạn, hắn muốn chinh phục ngoại hạng Anh. Nhưng ở trước đó, hắn đầu tiên muốn ở đội bên trong đánh sụp sở hữu uy hiếp được hắn chủ lực vị trí người cạnh tranh. Chương 263, mới mùa bóng khai mạc. London cho dù là quốc tế hóa đại đô thị, vẫn đối thành phố lục hóa cùng công cộng vận động cơ sở xây dựng vô cùng coi trọng, sân bóng, kiện thân quảng trường, công viên, tùy ý có thể thấy được. Cướp lấy xã khu thuẫn bị Trung Quốc truyền thông dự vì 2004 năm thu hoạch ngũ quan vương Tần Hùng, sáng sớm ở thể năng huấn luyện viên cùng đi ở bên trong công viên chậm chạy. Chạy sấp xỉ 40 phút sau, hắn dừng bước lại, tay trái thực trung hai chỉ thống nhất đặt ở thai hạ mạch bắc thượng, nâng lên cổ tay phải nhìn vận động trên đồng hồ đeo tay thời gian. Ở mạch bắc một cái nhảy lên lúc, hắn vừa yên lặng ghi nhớ nhảy lên số lần, vừa trong đầu đang suy tư đội bóng sự tình. Cướp lấy xa khu thuẫn sau, Wenger mở miệng cấp vậy dạ hạ thông điệp cuối cùng. Theo hắn từ truyền thông phương diện bạo liêu hiểu, vậy dạ sở dĩ đang suy nghĩ chuyển nhượng Real Madrid, chủ yếu vẫn là cá nhân vấn đề đãi ngộ. Ở Arsenal thắt lưng buộc bụng trong những năm này, cho dù là vậy dạ như vậy bắt năm lao thần, cũng không cách nào từ câu lạc bộ nơi nào lấy được làm hắn hài lòng thù lao. Arsenal tiền lương thể hệ thị nghiêm khắc bị khống chế, Henry ở nơi này thù lao kim tự tháp trung đứng ở tột cùng nhất, kế tiếp là vậy dạ. Nhưng vậy dạ như cũ không thỏa mãn. Nhìn trên đồng hồ đeo tay một phút thời gian trôi qua sau, Tần Hùng tay trái rời đi thay hạ mạch bác vị trí, hắn chiều thể năng huấn luyện viên nói, cảm giác tạm được, tiếp tục đi. Hôm nay đội bóng nghỉ, hắn trừ cá nhân đơn độc huấn luyện ra, thời gian còn lại chỉ biết dùng tới dùng cơm cùng ngủ. Không thể trừ ngủ cái gì cũng không dám, làm một ít khinh vận động giữ vững thân thể nhất cơ bản vận động trạng thái thì cần thiết. Nếu như nói 18 tuổi trước huấn luyện nên khỏe mạnh lớn lên thành cơ sở mục tiêu thoại. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, Tần Hùng huấn luyện mục tiêu cũng tương lấy vận động chức năng tính tăng lên vì chủ yếu mục tiêu. Giống như rất nhiều người có thể luyện được bắp thịt, nhưng cũng không có nghĩa là bắp thịt nam lực lượng có thể so với những thứ kia nhìn đường cong ưu mỹ tinh tráng nam nhân mạnh hơn. Ở loại huấn luyện này chung, nhịp tim cùng mạch bác biến hóa rất trọng yếu. Phật đi đi Hà Lan, làm Tần Hùng người đại diện, hắn cần giúp Tần Hùng xử lý trong cuộc sống sở hữu sẽ lệnh Tần Hùng phân tâm sự vụ. Cái này bao gồm để cho Tần Hùng thủy chung không an tâm rốt Gia cùng Sịp. Hắn lần này đi Hà Lan, sẽ vì rốt Gia thành lập một cá ngân hàng tín thác chương mục, từ trong đó định kỳ trả rốt GA học phí cùng với mỗi tháng sinh hoạt phí dụ. Một điểm này Tần Hùng cùng Sịp trong điện thoại câu thông quá, vì thuyết phục Sịp, hắn nói ra như vậy một phen thoại. Ta không có bị quá cao đẳng giáo dục, nhưng ta biết giáo dục đối một người tầm quan trọng. Ta hy vọng rốt GA có thể chuyên tâm học nghiệp, để cho hắn trở thành một cá ưu tú hơn người. Đây là ta cùng hắn giữa chuyện, cùng ngươi không liên quan, tương lai hắn sau khi lớn lên, ta sẽ yêu cầu hắn trả lại ta cho hắn trả hết thẻ chi phí. Về phân Sịp, nàng nếu như không cần vì rốt GA sinh hoạt gánh nặng cái gì, nàng bản thân cũng rất ưu tú, mỗi năm đều có học đồng, nàng căn bản không cần người khác kinh tế trợ giúp. Tần Hùng cuộc sống bây giờ rất đơn giản. Hắn tận lực không nhìn tới Anh quốc nổ tung vậy hiện ra ở trước mắt Tân Văn, quá nhiều quá nhiều. Châu Âu Tân Văn Trung Su năng lượng tuyệt không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất là kèm theo nhiều hơn báo cáo tin tức, ngươi có thể không cách nào phân biệt ra được Tân Văn thật giả. Hắn ở huấn luyện cùng ngủ ăn cơm ba loại trong hoạt động vượt qua chứ mỗi một ngày. Ở mới tới đến London trong cuộc sống, hắn không có đi gia tăng huấn luyện lượng, câu lạc bộ sau khi huấn luyện kết thúc, hắn chỉ biết trở về chỗ ở nghỉ ngơi. Ở đội bóng trong khi huấn luyện, hắn rất nghiêm túc, vẫn còn không có đạt tới quá khứ như vậy khắc khổ trạng thái, bây giờ lấy nghỉ ngơi cùng thể năng trừ bị làm chủ, hắn muốn hợp lý an bài bản thân huấn luyện kế hoạch. Bất quá ở chuyên hạng trong khi huấn luyện, Tân Hùng triển lộ ra lệnh các đồng đội thưởng thức thực lực. Chuyên chạy phối hợp, tổ chức năng lực, đọc tình thế ý thức, cái nhìn đại cục nắm chặt vân vân, nhất là ở mỗi ngày huấn luyện kết thúc trước 15 phút huấn luyện đối kháng tái chung, hắn càng ngày càng để cho các đồng đội nhận đồng hắn thực lực. Cho dù Heger đã tỏ thái độ thị đi hay ở quyền quyết định ở vầy dạ trong tay mình, câu lạc bộ tôn trọng quyết định của hắn. Vầy dạ cuối cùng hay là đánh vỡ cá nhân yên lặng, tỏ thái độ lưu lại tiếp tục hiệu lực Arsenal. Không có buôn phó Betmaber trở thành ngân hà chiến hạm một thành viên. Ở mới mùa bóng ngoại hạng Anh khai mạc trước, Arsenal quay chụp đội bóng mới mùa bóng cả nhà Phúc. Đồng thời Arsenal câu lạc bộ bắt đầu tích cực vận hành châu Á thị trường khai phát. Bọn họ đã chú ý tới ở Tần Hùng trở về sau, đội bóng 11 số áo đấu lượng tiêu thụ càng ngày càng tăng. Phụ Arsenal 2004-2005 mùa bóng đội bóng đại danh đan. Thủ môn, Lehmann, Taylor, Omunia. Hậu vệ, Lozen. Tua, Campbell, Ashley Cổ Lệ, Sanders, Sigang, Cớ Lại Kỳ, Hồ Tờ, Epu. Trung Tràng, Vậy Dạ, Siva, Paez, Luber, Edu, Fazega, Tần Hùng, Penna, Flamini. Thiên Phong, Henry, Bờ Cảm, Dẹ Phờ Di, Van Tơ Si, Dẹ Ad, Ả Lì Ả Đi Ở Giờ. 8 Nguyệt 14 ngày, 2004-2005 nước Anh Tờ Giờ Mi ở lít mùa bóng yết mạc chiến đến. Vệ miện vô địch Arsenal làm khách gủ tỷ dùng các sân bóng khiêu chiến Everton. Tân Hùng bị liệt vào tranh tài đại danh đan, cũng là làm dự bị cầu thủ. Heger yêu cầu hắn nghiêm túc xem tranh tài, khoảng cách gần hiểu Anh quốc tái tràng phong cách cùng không khí. Everton lâm vào cùng Arsenal trước giống nhau vấn đề chung, chủ lực cầu thủ chuyển nhượng phong ba. Nước Anh mới kim đồng Juni đang bị MU cùng Chelsea tranh đoạt, cơ hồ cùng chủ xoáy MS Smith, loại này phong ba sẽ ảnh hưởng đội bóng sĩ khí cùng bị chiến. Xuất hiện ở gụ tỷ dùng các sân bóng Arsenal thủ phát đội hình cùng thượng mùa bóng đoạt quan chủ lực đội hình giống nhau. Kèm theo Henry thương khỏi bệnh trở lại sau trạng thái trở về thăng, Arsenal ở sân khách lấy 4-1 tỷ số đánh tan quân tâm không yên Everton, dễ dàng địa lấy được giải đấu khai môn hồng. Cũng để cho Arsenal giải đấu bất bại kỷ lục mở rộng đến thứ 41 tràng. Chú, Arsenal giải đấu bất bại kỷ lục lấy 0-2-0-3 mùa bóng cuối cùng 2 tràng tranh tài bắt đầu, 0-3-0-4 mùa bóng 38 tràng bất bại. Kéo dài đến 0405 mùa bóng khai cục trận đầu liền thị thứ 41 tràng bất bại. Cứ việc Tần Hùng không có ra sân tranh tài, nhưng là hắn ở băng ghế thượng nghiêm túc quan sát ngoại hạng Anh tái tràng phong cách. Cấp hắn lớn nhất đánh vào liền thị tranh tài tiết đấu. Khoái. Rất nhanh. Dù là sai lầm cao, cũng phải khoái. Hơn nữa thông qua người hâm mộ cửa trên khán đài phản ứng, hắn có thể hiểu vì sao ngoại hạng Anh vô cùng chú trọng thân thể đối kháng. Nước Anh người hâm mộ tương cái này coi là sân đá banh thượng đối kháng bản chất, ở nước Anh bóng đá thời kỳ thượng cổ, chuyền bóng là bị coi là đầu hàng, ngay mặt một chọi một đấu, tương tự một chọi một quyết đấu, đó là bị người cửa sở đề xướng bóng đá tinh thần, chuyền bóng phối hợp đi đột phá đối thủ. Đây là châu Âu hóa bóng đá, không phải nước Anh bóng đá phong cách. Nhưng nếu là ở Tây Ban Nha, hậu vệ đại chân giải vây có thể sẽ bị khinh bỉ, nhưng ở nước Anh, đại chân giải vây sẽ lấy được người hâm mộ cửa tiếng vỗ tay. Quá nhiều mới mẻ bóng đá phong cách cùng không khí đặc điểm ở đánh thẳng vào Tần Hùng suy nghĩ. Hắn cũng sâu hơn đối thể năng cùng đối kháng nhận biết, có thể nói nguyên nhân chính là nước Anh sùng thượng mở toang ra đại hợp bóng đá phong cách, cho nên cầu thủ qua lại chạy trốn ngược hướng năng lực yêu cầu thì càng cao, ngươi không cách nào bảo đảm đối thủ một cá đại chân giải vây sẽ không sáng tạo ra vô cùng hảo phản kích cơ hội. Mà cầu thủ càng có ý tứ đối kháng ý thức, khiến cho cái này tái tràng thượng lấy bổn thổ cầu thủ làm trụ cột tạo bóng đá không khí liền thị tức đất tất tranh. Thể năng, đối kháng ý thức, đặt chân ngoại hạng Anh ắt không thể thiếu yếu tố. Đang ngồi xe buýt trở về London trên đường, Wenger biểu tình nghiêm túc nói cho cầu thủ cửa, vốn mùa bóng chúng ta giải đấu vệ miện con đường sẽ vô cùng khó khăn, nhân vì VĐE ạ giờ The Tram Dion, sở hữu đối thủ cũng hy vọng đánh vỡ chúng ta bất bại kỷ lục, cũng hy vọng thông qua đánh bại chúng ta tới chứng minh bản thân. Giải đấu bên trong trừ từ trước đối thủ cũ MU ra, bây giờ còn có hàng xóm của chúng ta Chelsea, bọn họ cũng biến thành so với từ trước càng thêm hùng mạnh. Thượng mùa bóng bị chúng ta ném cách phân số không ít Chelsea thu hoạch nhất định tự tin, cộng thêm có một vị mới chủ soái, vì thắng lợi mà thực dụng bảo thủ mới chủ soái, các ngươi biết ta nói tới ai, cho nên nhất định phải lên tinh thần tới, mỗi một trận tranh tài cũng không thể điệu gì khinh tâm, chúng. Dê ta không phải vì theo đuổi bất bại chàng lần ghi chép đi tranh tài, chúng ta nên vì vệ miện thành công đi phân đấu. Ngoại hạng Anh cạnh tranh so với từ trước càng thêm kịch liệt, đây là quá rõ ràng. Nguyên nhân chính là như vậy. Cho dù đại tỷ số đánh tan Everton, Arsenal cầu thủ chẳng qua là ở tái sau hưng phấn một trận mà thôi. Tân Hùng ngồi ở xe buýt dựa vào cửa sổ vị trí, bên cạnh hắn ngồi Van Persie, hắn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, âm thầm nghĩ tới, nên tăng cường một cái bắp thịt. Chương 264, sơ đăng Anh quốc tái tràng. Arsenal 4-1 đánh bại Everton tranh tài cũng không trở thành thủ vòng tiêu điểm. Ác, buồn chạm đổi mới địa chỉ trang web rồi, tốc nhớ phương pháp. Chelsea cuối cùng hay là lựa chọn Mourinho tới chấp trưởng làm quân, ngoại giới càng thêm tò mò chi này đội bóng ở mới mùa bóng ngoại hạng Anh sẽ có như thế nào biểu hiện. Abu cái này mùa hè ký chi phiếu giống vậy làm người ta kinh ngạc, hắn vì Mourinho thu nạp rất nhiều thực lực kiện tướng, mà Mourinho cũng vì lung lạc lòng người, ở nhập chủ đội bóng sau trước tiên hướng ngoại giới tuyên bố, Chelsea không cần Tần Hùng, chúng ta có thế giới tốt nhất trung tràng làm ác. Là mới mùa bóng thủ vòng. Chelsea ở sở Stamford Bridge nên chiến quỷ đỏ mở ưu tranh tài đến lúc, Chelsea hiện ra ra trung tràng tổ hợp, cũng sắc nhìn qua không cần Tần Hùng, Thiago mà kệ lẻo lam bắt tạo thành bắp thịt trung tràng lệnh Chelsea bắt đầu giàu có sắt thép sắt thái, mà bọn họ một không ở sân nhà đánh bại MU kéo ra Mourinho ở sở Stamford Bridge duệ ý tiến thủ tự mạc. Thành công đội bóng không thay đổi. Arsenal trước mắt ở bên ngoài xem ra vẫn như cũ là thượng mùa bóng kia một bộ, bao gồm chủ lực đội hình. Tháng 8 phân giải đấu. Tần Hùng không có đăng tràng một phút, toàn bộ ở dự bị châu ngồi vượt qua. Mà Arsenal ở mới mùa bóng khai cục dị thường cường thế. Đến hết 8 nguyệt 28 ngày ngoại hạng Anh thứ tư vòng chiến thôi. Arsenal cùng Chelsea sánh vai tích phân bảng 1-2 tên, lấy tịnh thắng cầu ưu thế dẫn trước. 4-1 sân khách chiến thắng Everton, 5-3 sân nhà chiến thắng Middlesbrough, 3-0 sân nhà khinh lấy Blackburn, 4-1 sân khách đánh bại Norwich. Arsenal 4 tràng đấu trường đều đánh tiến 4 cầu, tấn công hỏa lực kinh người. Cùng lúc đó MU mới mùa bóng bao thụ đội bóng thương bệnh khốn nhiều cùng với đội bên trong chủ lực mùa hè bị chiến bất lực, như sở giờ 7 cùng hình giờ, quỷ đỏ khai cục hỏng bét tốt độ. Trước vòng 4 chỉ thắng một trận, bại bởi Chelsea, bị bỡ lệch bỡ cùng Everton bức bình, trực tiếp lạc hậu cấp đầu lĩnh Arsenal cùng Chelsea 7 phân. Trung tuần tháng 8 khai mạc ngoại hạng Anh cơ hồ trung bình 4 ngày đánh một trận, tái trình chặt chẽ độ có thể thấy được một ban. Tân Hùng ở nơi này đại nửa tháng trong trải qua một cá tuần tự tiệm tiến khôi phục kỳ. Làm khoảng thời gian này đi qua, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể trạng thái tăng lên một cấp bậc, hơn nữa ở lạp luyện trừ bị thể năng chung làm mình sáng sủa hẳn lên. Hắn làm xong giác ngộ đi vì Arsenal chiến đấu. Dù là Arsenal người hâm mộ có thể đã đem hắn quên lãng, cho là mùa hè chống đỡ câu lạc bộ dẫn viên Tiêu Vương đi tới đội bóng Trung Quốc cầu thủ chút nào vô đất dụng võ. Nhưng Wenger không nghĩ như vậy. Wenger thủy chung đang mong đợi Tần Hùng làm xong hết thể chuẩn bị một ngày kia đến. 8 nguyệt 31 ngày. Ngoại hạng Anh nghỉ chiến, League Cup vòng thứ 2 lai tập. Wenger tương Tần Hùng liệt vào thủ phát danh sách, để cho hắn chính thức đại biểu Arsenal diễn ra sự tử chiến. Cái này cũng cùng nửa tháng 4 tràng ngoại hạng Anh đại chiến đối với phần lớn chủ lực tiêu hao nghiêm trọng có liên quan. League Cup vòng thứ 2. Arsenal làm khách sân dẫn động Newgen. Nên đón bọn họ sẽ là một trận London Derby chiến. Đối thủ là mới từ giải bóng đá hạng nhất Anh biến thành Championship nước Anh cấp thứ 2 đường giải đấu đội bóng, tên làm loạn. Ở theo đội xuất chinh trên xe buýt, vậy dạ làm đội trưởng mặc dù sẽ không ra tràng, nhưng vẫn là ở tranh tài đại danh đan trung, hắn cố ý đi tới Tần Hùng châu ngồi bên cạnh. Lấy tay vỗ nhẹ nhẹ hạ Tần Hùng đầu, Tần Hùng nghiêng đầu chiều hắn nhìn lại, chỉ thấy vậy dạ biểu tình nghiêm túc đối với hắn trầm giọng nói, hôm nay tại chỗ thượng cẩn thận một chút. Tần Hùng sửng sốt 2 giây mới trịnh trọng gật đầu một cái. Căn cứ pha dê ga cách nói, nước Anh thị thực lực càng thấp đội bóng, cầu phong càng hung hãn đội bóng thì càng nhiều. Mà ở nước Anh cao cấp nhất hàng ngũ đội bóng, tắc bởi vì phải đi chinh chiến châu Âu, không thể không thích ứng châu Âu cầu phong, dựa hết vào hung hãn đối kháng thì không cách nào chiến thắng giảo hoạt châu Âu đại lục cầu phong, cho nên bình thường đang cùng đỉnh cấp đội bóng lúc giao thủ, trên thực tế chú trọng hơn kỹ chiến thuật cùng đoàn đội thực lực chân chính đụng nhau. Nhưng nếu là cùng giống như trung hạ du đội bóng giao thủ, sẽ phải cảnh giác đối thủ ở trong đối kháng quá độ địa xâm lược tính. Tân Hùng Đại Khái cũng nhìn ra điểm này, ở hơn nửa tháng trong thời gian nghiên cứu ngoại hạng Anh tranh tài, hiểu đối thủ cửa đặc điểm, sẽ phát hiện thực lực yếu hơn đối thủ, biết dùng càng thô giã đối kháng tới hạn chế hùng mạnh đối thủ. Khả năng này cũng là thế giới bóng đá hiện trạng, lấy yếu kháng mạnh, trừ chiến thuật thượng bảo thủ ra, chiến lược thượng sát thương tư thế cũng là tồn tại, chỉ bất quá ở nước Anh, bóng đá giá trị quan sẽ đối với đối kháng càng bao dung, thậm chí là khích lệ, cho nên giới hạn này liền vô cùng mơ hồ, thường xuyên sẽ phát sinh đối kháng quá đầu, biến thành không hề che giấu sát thương. Loạn ở sông thảm phía nam. Nhưng câu lạc bộ từ khu vực phân chia thượng đái trúc Đông London, cùng West Ham United đội là một đôi tử địch, cũng là nước Anh nhất chứ danh hổ lì gần nôi. Làm Tân Hùng đi tới sân vận động New Gen bắt đầu nóng người lúc, hắn thấy được trên khán đài vượt qua 1.6 vạn loạn người hâm mộ, bọn họ cùng nhiệt mà kích tình địa vì đội bóng hô hào, cũng đồng thời không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội đi giễu cợt nhục nhã Arsenal cầu thủ. Quyền này thân sẽ lệnh Tần Hùng khó hiểu. Tựa hồ được xưng cuồng sư loạn người hâm mộ trời sinh có công kích thuộc tính. Giống như chó điên bình thường, rõ ràng không thủ không oán chẳng qua là đá bóng tranh tài, lại sẽ đem tranh tài đối kháng kéo dài đến tái chẳng ra. Nhưng nếu là biết loạn cùng West Ham United đội thị tiếng xấu lan xa lưu manh đội bóng, như vậy cũng không có gì khả đại kinh tiểu quái. Tần Hùng nóng người sau đi trở về phòng thay đồ. Không nhìn rơi phụ cận trên khán đài loạn người hâm mộ chiều hắn so với ngón giữa, còn có một chút kỳ thị chủng tộc ngôn luận. Hắn ở Hà Lan cũng đã gặp gỡ quá kỳ thị chủng tộc, đó là cùng phe Nút tranh tài, thực tế thượng cũng không phải là một mình hắn sẽ có loại này gặp gỡ. Arsenal đội bên trong cũng có người da đen cầu thủ, bọn họ đồng dạng là chủng tộc chủ nghĩa người chửi rủa đối tượng. Tân Hùng tâm tính rất tốt, hắn không cảm thấy ủy khuất hoặc khó chịu, một đám xuất sinh ở loạn phệ, cần gì phải để ở trong lòng. Ở phòng thay đồ bên trong, Wenger nhấn mạnh muốn cho tranh tài tiết tấu nhanh hơn điệu tiến hành, tránh khỏi cùng đối thủ lâm vào cục bộ cận chiến. Luận thực lực, cho dù là không có phái ra chủ lực Arsenal, cũng nên lấy ưu tú hơn đoàn đội năng lực tác chiến so với loạn xuất sắc hơn. Nhưng là kia chỉ là trên lý thuyết. Loạn nhưng là thượng mùa bóng cúp FA Á quân. Tân Hùng lần đầu tiên người khoác Arsenal chiến bào ra sân, hắn lấy đầy đặn tinh thần diện mạo đi vào sân bóng bên trong. Rốt cuộc để cho chúng ta thấy được Arsenal mùa hè lấy 1.000 vạn euro mua tân tú Tân Hùng, vị này Champions League chung kết mở vở tờ ở nước Anh tái trảng thủ tú tới hơi chậm một chút, theo chúng ta hiểu hắn mùa hè không có tham dự Arsenal quý trước huấn luyện, mà là trở về nước xuất lĩnh Trung Quốc quốc gia đội tham gia ASEAN Cup, hắn trở thành châu tế quốc gia ly vô địch, rất khó tưởng tượng một tên 19 tuổi châu Á cầu thủ sẽ ở một năm chung đạt được nhiều như vậy vinh dự, cúp, cơ nơ vơ bờ, ý dễ đỉ vì gì giải đấu. Champions League, ASEAN Cup, nhìn rất tuyệt, hắn trở đầy vinh dự đi tới ngoại hạng Anh vệ miện vô địch trong đội ngũ, nhưng hắn có thể hay không thích đứng nước Anh bóng đá đâu. Có hay không sẽ giống như đồng bào của hắn Đồng Phương chắc như vậy bị MU mua được cờ hở. Hẳn qua là một khoản buôn bán thu mua đâu. Chúng ta hôm nay phải thật tốt quan sát biểu hiện của hắn, hắn có hay không sẽ trở thành vì Wenger trong miệng người kế tiếp bở cầm đâu. Nga. Wenger đã nói qua rất nhiều cá Arsenal trẻ tuổi tân tú sẽ trở thành vì bở cảm, nhưng đến nay bở cảm hay là chỉ có một. Tân Hùng đứng ở trung vòng phía sau, hắn vị trí hôm nay có thể nói là tiền vệ công, ở phía sau hắn có Flamini cùng Fazega, để ở trước mặt nhất thị nước Pháp tiên phong Ali Adier, ở hai cánh thời là Van Der Sar cùng Zayet. Làm Ali Adier khai cầu sau, Zayet tương cầu trở về chuyển cho Tân Hùng. Cơ hồ ở khai cầu cũng trong lúc đó, loạn tiên phong lập tức vọt tới. Tần Hùng quan sát các đồng đội chạy chỗ. Đối phương tiên phong đánh vào hắn căn bản không có không coi vào đâu, đơn giản quá nghiệp dư. Hắn vô cùng tự tin giữ bóng tại chỗ xoay người, hắn cho là như vậy là có thể quá rơi đối phương đi lên tranh chấp tiên phong, bởi vì thân thể đối phương trọng tâm quỹ tích rất dễ thấy. Không sai, hắn làm xong rồi. Khi hắn giữ bóng tại chỗ xoay người đến một nửa lúc, hắn cũng biết mình đã thành công qua rất đối phương, chỉ cần xoay người lại, hắn là có thể chuyến cầu về phía trước. Vừa đúng cùng đối phương lần lượt thay đổi mà qua. Coi như đang tiếp tục xoay người động tác lúc, hắn trợn trợn to hai mắt, một cổ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Hắn khỏe mắt dư quang chú ý tới loạn tiên phong dưới chân động tác, đối phương chân đã tới, không phải hướng cầu, là hướng về phía Tần Hùng chống đỡ chân. Tần Hùng hoàn toàn không có nghĩ đến, mới vừa vừa mở tràng, đối phương lại trực tiếp hung ác chọn lựa phạm quy sát thương động tác. Cái này, đây quả thực là phạm tội. Hơn nữa còn là đối phương có dự mưu. Tân Hùng dù là phản ứng mau hơn nữa, lấy chủ động mất đi thân thể thăng bằng ngã xuống đất vì giá cao, cũng vẫn không thể nào tránh được đối phương có dự mưu chém giết phạm quy động tác. Hắn trực tiếp bị tảo ngã xuống đất. Vâng! Sân vận động New Gen buộc phát ra rung trời tiếng hoan hô. Loạn người hâm mộ cho hắn cửa đường ra tiên phong nảy hạ đẹp vỗ tay hoan hô, chói tai tiếng huýt gió tựa hồ đang lấy le hắn mới vừa ở sân bóng thượng làm một món ghê gớm sự tình. Sơ đăng Anh quốc tái chàng Tần Hùng gục xuống tại chỗ, hai tay ôm lấy chân trái của mình, hắn không có đứng lên lại, cũng không có lên tiếng kêu to, khả cả khuôn mặt đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn bên trái cẳng chân đang không có bảo vệ đùi bản dưới sự bảo vệ bị đối thủ đá chung, đã gồ lên sưng đỏ bọc lớn, chạm tay tức đau. Chương 265, không phải lỗi của hắn. Nơi Hades mới vừa mở màn liền đá ngã Tần Hùng. Hoa Nga. Hades rõ ràng cho thấy cá phạm quy khả hắn lại lấy được loạn người hâm mộ cửa cuồng nhiệt tiếng hoan hô hiệu lực cuồng sư vượt qua 5 năm Hades thị người hâm mộ trong lòng anh hùng. Hades cấp Tần Hùng hạ mã huy để cho người hâm mộ cửa cảm thấy phấn chấn nhưng cái này như cũ vô thay đổi đây là một cái phạm quy sự thật. Trọng tài chính hướng Hades lấy ra hoàng bài a a hắn mặt mãn bất tại hồ biểu tình tại chiều đi trở về thời điểm vô tình hay cố ý quét mắt nằm ở sân bóng bên trong Tần Hùng vị này Trung Quốc cầu thủ còn chưa đứng dậy tới Heger tại chỗ bên đã giận không kèm được. Hắn cùng với thứ tư quan viên lâm vào tranh chấp chung trong miệng điệp điệp không nghỉ chúng ta có thể hiểu Heger cũng không hy vọng. Hắn mới vừa tiêu hết 1.000 vạn euro thị mua tới một cái nằm ở trên giường bệnh phế vật. Thủy ấn quảng cáo khảo nghiệm đội y tiến tràng tranh tài vừa mới bắt đầu liền lâm vào cắt đứt AA Tần Hùng hôm nay nên cảm nhận được nước Anh bóng đá tàn khốc một mặt hắn sẽ không trở thành thứ hai dạy ẹt. Ít nhất dạy ẹt thông qua nửa năm cố gắng bây giờ đã bắt đầu thích ứng nước Anh tái tràng ở xã khu thuẫn trong trận đấu biểu hiện ra dũng cảm không sợ một mặt Tần Hùng đâu. Chúng ta chỉ có thể lau mắt mà đợi hy vọng hắn còn có thể kiên trì tranh tài. Arsenal đội y chạy tới Tần Hùng bên người trực tiếp quỳ gối chân hắn bên nhẹ nhàng đẩy hắn ra tay kiểm tra hắn bên trái cẳng chân sau bị đá trung bộ vị khi thấy kia rõ ràng sưng đỏ bọc lớn sau đội y lấy ra lánh chấn đau phun vụ tề ở miệng vết thương phun sau đó sẽ kiểm tra vết thương một phen. Hai vị đội y che miệng trao đổi đứng lên. Tần Hùng thương thế thuộc về bị đối thủ đá trung hậu sinh ra tỏa thương không tính nghiêm trọng nhất nhưng đã tạo thành ra hạ ra máu sưng đỏ bộ vị đại hiển nhiên Tần Hùng vô kiên trì tranh tài. Làm Tần Hùng sau khi đứng dậy đội y nói cho hắn kết quả. Tần Hùng túi đầu nhắm hai mắt lại yên lặng 3 giây sau đồng ý đội y nhìn đội y chiều bên sân Heger đánh ra nhân thủ thế sau đó tính toán dịu Tần Hùng kết quả nhưng là Tần Hùng lại nhẹ nhàng đẩy ra đội y tay. Hắn thị vô kiên trì tranh tài nhưng không có nghĩa là hắn vô một mình đi lại hắn không cần người khác tạo nên một bộ hắn mềm yếu dáng vẻ. Hắn mặt không thay đổi bình coi trước chậm rãi chiều bên sân đi tới. Dù là mua đi một bước bên trái cẳng chân liền đau đến muốn chết khả hắn hay là chống đỡ nảy sân bóng rung trời tiếng cười nhạo từng bước đi xuống. Loạn người hâm mộ phảng phất tiến vào cuồng hoan trạng thái vô tình rêu cận cùng chế rêu chứ vị này đỉnh đầu Champions League vô địch vinh dự Arsenal viên. Phảng phất ở không tiếng động nói cho Tần Hùng Champions League vô địch ghê gớm sao. Đi tới cuồng sư địa bàn người cũng phải quỳ xuống. Tần Hùng ở đội y làm bạn hạ thẳng đi về phía cầu thủ lối đi hắn không có đi nhìn đội hữu một cái. Hắn biết kèm theo mình ở mở màn thứ 1 phút liền thương lùi hơn nữa còn là thủ tú trường hợp hạ nhất định sẽ có rất nhiều đội hữu đối với hắn sinh ra nghi ngờ. Huấn luyện thị huấn luyện. Tranh tài thị tranh tài. Trong khi huấn luyện tái xuất sắc thì thế nào? Tranh tài thời khắc mấu chốt ngươi không chịu nổi đại dụng ai còn có thể trông cậy vào ngươi đâu. Ngồi ở dự bị chỗ ngồi vầy dạ cùng Henry mắt thấy Tần Hùng đi vào cầu thủ lối đi. Henry thấp giọng nói hắn thật vô kiên trì tranh tài sao? Nhìn hắn đi bộ giống như không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Hai cánh tay hoàn ngực vầy dạ nhàn nhạt nói có lẽ tại chỗ bên xử lý một chút vết thương liền có thể kiên trì không được hắn có thể bị dọa sợ đi. Henry như có điều suy nghĩ nói trong ấn tượng hắn ở trong trận đấu không phải như vậy tư thế. Ý hắn có chỉ. Đương nhiên là thượng mùa bóng Champions League trong trận đấu cùng Arsenal giao phong. Vậy dạ khẽ lắc đầu nói ta cùng với mạ kệ là cùng những thứ này dã man côn đồ bất đồng người không thể tương cái này hỗn làm một nói huống chi đó là ở Champions League nơi này là nước Anh. Henry than khẽ đang lúc ấy thì Heger đi tới gọi dậy vậy dạ để cho hắn đi nóng người. Hiển nhiên Heger nhìn thấu loạn ở tranh cướp trung trắng trận phạm tội hắn cần chàng trên có cứng rắn hắn đi chấn nhiếp đối thủ thậm chí trực tiếp cùng đối cứng. Vậy dạ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cho là có thể nghỉ ngơi một trận không nghĩ tới cái này lít cột vẫn còn muốn phi phủ lên trận. Tân Hùng trở lại phòng thay đồ bên trong cởi bỏ giày bóng đá cùng cầu miệt đội ý trọng xử lý vết thương của hắn. Làm Tần Hùng nghe đội y nói hắn đại khái cần 5-7 ngày tài năng vết thương khỏi hẳn, hắn chìm trường địa thở dài. Điều này đại biểu hắn vô trở về nước tham gia vòng loại vượt cúp tiểu tổ tái trận thứ tư tranh tài. Trang này lít cúp sau chính là phịp ngày thi đấu. Đội y cho hắn một hệ liệt trị liệu cần ở cẳng chân cộng thêm hộ sáo mỗi ngày đúng giờ đấm bóp thêm hoạt huyết tán ứ 24 giờ bên trong không thể nhiệt phu hoặc nước nóng ngâm vết thương lấy phòng mạch máu khuyết trương tăng lên ra máu. Mà làm chuyên nghiệp vận động viên bị thương cùng người bình thường bất đồng, người bình thường có thể hoàn toàn đi nghỉ ngơi. Chuyên nghiệp vận động viên đa số cũng phải dẫn thương huấn luyện, tự nhiên không thể nào cùng đội bóng cường độ giống nhau bảo đảm trụ cột huấn luyện tiểu lượng huấn luyện. Cũng may đội y nói hắn loại này thương tiểu lượng huấn luyện có giúp với khoái khỏi hẳn. Xử lý qua vết thương, Tần Hùng trở lại sân bóng bên trong, hắn ngồi ở dự bị chỗ ngồi mặc vào áo khoác biểu tình bình tĩnh đọc tranh tài. Cuối cùng Arsenal ở sân khách 21 trận vật địa chiến thắng Loạn. Tranh tài sau khi kết thúc, đội bóng chỉ biết giải tán các nước tuyển thủ quốc gia buôn phó quốc gia đội. Heger tái sau tiếp nhận phỏng vấn lúc nói tới Tần Hùng bị thương. Bị thương không phải lỗi của hắn, thị đối thủ dã man phạm quy hành vi đưa đến ta đối lời như vậy để cảm thấy chán nản. Nhưng ta còn là nếu lại lần nói ra FA nên gia tăng đối thô dã phạm quy có dự mưu phạm quy trừng trị lực độ, đây là đang mưu sát xinh đẹp bóng đá. Nếu như nước Anh bóng đá chỉ hiểu như thế nào phá hư mà không chủ động học tập sáng tạo như vậy cũng không cần phải kỳ quái vì sao nước Anh bóng đá bị ngoại giới lên án thô giáp, hơn nữa đại tái thành tích không tốt. Nhìn sang mấy giới đại tái vô địch nước bờ ra dự, cho dù là mùa hè mới vừa dựng nên kỳ tích Hy Lạp, bọn họ sẽ giống như nước Anh cầu thủ như vậy không chút kiêng kỵ đi phạm quy sao? Sẽ dối mình dối người địa cho là đá ngã đối thủ liền có thể đạt được tranh tài thắng lợi sao? Đây chính là nước Anh cùng thế giới chênh lệch mà ở một điểm này thượng FA có trách nhiệm. Loại này luận chiến từ Heger đi tới nước Anh bóng đá liền lâu dài tồn tại, hắn một mực đang vì kỹ thuật tài hoa hình cầu thủ tranh thủ sân bóng thượng nhiều hơn bảo vệ quyền lợi, nhưng hắn lấy sức một mình rất khó dung chuyển trăm năm nước Anh bóng đá giá trị nòng cốt, cho dù ngay cả anh nữ vương cũng sẽ ở sinh nhật bữa tiệc mời Heger sẽ cho hắn ban hành huy chương khen ngợi hắn ở nước Anh bóng đá làm ra công hiến khả nòng cốt giá trị như cũ dừng lại đang đánh miệng trượng giai đoạn. Heger ở tái sau tìm được Tần Hùng cùng hắn ngồi ở phòng thay đồ bên trong nói chuyện. Hắn an ủi cùng khích lệ Tần Hùng. Hơn nữa cấp Tần Hùng nói một ít phát sinh ở trên người hắn bị xâm phạm nguyên nhân. Có thể nói Tần Hùng cũng không phải là bị cố ý nhằm vào. Chẳng qua là hắn còn cũng chưa hoàn toàn hiểu nước Anh bóng đá. Tần Hùng cho là mình biết khả kia chỉ là ngoại hạng Anh toàn cảnh một góc băng sơn mà thôi. Loạn không thuộc về ngoại hạng Anh ở chiến thuật cùng sách lược tác chiến thượng còn dọc theo tập chứ bị ngoại hạng Anh tuyệt đại đa số đội bóng vứt bỏ cựu truyền thống. Ở thập niên 80 mặt đến thập niên 90 thời điểm nước Anh nhân Âu chiến treo giỏ mà càng thêm thiếu người ngoại lai mới thô giáp cầu phong trở về tố càng thêm nhấn mạnh đối kháng cùng xâm lược tính, khi đó liền hương khởi một loại chiến thuật. Mở màn sơ đoạn đầu tiên đem đối thủ để ngã xuống đất. Lấy loại khí thế này cùng cùng dã tư thế đi chấn nhiếp đối thủ, từ đó tạo nên toàn trường trong trận đấu đối kháng tâm lý ưu thế. Loại này đánh sẽ trở thành công sao? Sẽ đã từng hách hách nổi danh cuồng bang Wimbledon liền thu được thành công ở người hâm mộ trung lưu truyền tương đối khoa trương chuyện xưa liền thị bọn họ trực tiếp đem Liverpool đá khóc. Đến đương thời tờ giờ mi ở lít đa số đã binh khí cái loại đó đá theo ngoại hạng Anh trở lại châu Âu cũng phấn khởi trực đuổi càng ngày càng nhiều ưu tú ngoại viện đi tới ngoại hạng Anh, cái này sẽ một điểm một giọt địa thay đổi ngoại hạng Anh cầu phong, cho nên ngoại hạng Anh cùng Championship cùng với càng cấp bậc thấp giải bóng đá Anh cầu phong khác biệt đã trở nên cực lớn. Nhưng là bị ngoại hạng Anh liên minh vứt bỏ cùng hy sinh hạ cấp giải đấu trong bọn họ có thể phát sinh biến hóa nhỏ vô cùng, cho nên thô giã cầu phong như cũ đại hành kỳ đạo. Ở ngoại hạng Anh bây giờ có thể so với bính kỹ thuật so đấu nhiều hơn nội dung phong phú thực lực, nhưng ở hạ cấp giải đấu trung nhục bác đối kháng vẫn là chủ nhịp điệu. Tân Hùng cảm thụ được đến Heger nhưng thật ra là ở tận cố gắng lớn nhất an ủi mình, tựa hồ để cho mình đối đại thương bệnh thượng trở nên phẫn đời tật tục chút. Không phải lỗi của ta. Thì hắn mẹ đám kia người man dợ lỗi. Cho nên đang nói thoại cuối cùng hắn chiều Heger cười một tiếng, sau đó mời Heger giúp một tay thông báo câu lạc bộ cấp Trung Quốc Liên đoàn bóng đá phát đi một phần bản thân thương bệnh báo cáo hắn vua ở đầu tháng 9 phịp ngày thi đấu trở về nước tham chiến. Chương 266, bị thương địa phương. Đầu tháng 8 Tần Hùng lên đỉnh châu Á đỉnh sau gia nhập Liên minh Arsenal, nhìn qua hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Nhưng ở tháng 8 ngày cuối cùng, hết thảy đều tốt tựa như không ở dự đoán trên quỹ đạo phát triển. Nhân quý trước bị chiến cùng với thân thể trạng huống bị tuyết ẩn giấu hơn nửa tháng, ở nước Anh tái chàng thủ tú thứ một phút liền nhân thương lui chàng. Ngoại giới nhất định có truyền thông ở đối với hắn bỏ đá xuống giếng. Thậm chí sẽ có nhà bình luận bóng đá cấp Tần Hùng đánh thượng thủy hóa tiêu thiềm, cho là Arsenal làm một khoản hỏng bét thu mua. Mù quáng điệu tin tưởng ở Ajax có thần kỳ biểu hiện trẻ tuổi tân tú. Có lẽ hắn thần kỳ chẳng qua là vật khí, chẳng qua là tình cờ nở rộ ánh sáng. Đi tới Anh quốc tái tràng liền lộ ra nguyên hình. Tần Hùng trở lại chỗ ở bên trong, hắn tư nhân đoàn đội ở chỗ này chờ hắn, thể năng huấn luyện viên lần nữa hoạch định hắn tương lai mang thương nội dung huấn luyện, vật lý trị liệu sư thị người Trung Quốc, hắn trừ ủng trung y có học thức để vận, ở theo Tần Hùng đi tới Anh quốc sau bắt đầu tiến tu vận động y liệu học, hắn chế biến thoa lên miệng vết thương lạnh tính thảo dược, trợ giúp Tần Hùng nhanh hơn địa đi ra thương bệnh. Tần Hùng gọi điện thoại cho ạ rèn hạ ản, báo cho đối phương bản thân không cách nào trở về nước tham gia vòng loại vật cục trận thứ tư tiểu tổ tái tình huống. A rèn hạ ản đối với hắn thương bệnh rất quan tâm, biết được chẳng qua là tỏa thương, một cá tuần lễ là có thể sau khi khỏi hẳn yên lòng. Thật may là Trung Quốc đội trận thứ tư đối thủ cũng không mạnh, thì đã từng ở tháng 6 sơ bị Trung Quốc đội đổ 8 cá cầu Malaysia, duy nhất khó khăn thì Trung Quốc đội chàng này tranh tài phải làm khách. Tần Hùng đang làm hoàn những thứ này sau thay đồ đi chơi đi ăn cơm tối. Ở tại Bắc London hạng sang xã khu bên trong, Tần Hùng sẽ cố định thăm xã khu ngoại một trong nhà hạng sang phòng ăn. Hắn thích nơi nào ưu tĩnh hoàn cảnh, mỗi lần lúc ăn cơm phòng ăn cũng ngồi bất mãn người, một mình hắn ngồi ở trong góc có thể không bị quấy rầy. Hôm nay, hắn cầm đĩa chậm chạp không có khởi động. Hắn đang nhớ lại tranh tài, suy tính nước Anh bóng đá. Hắn đích xác ở bị thương trước có chút khinh suất, tự cho là biết nước Anh bóng đá, dù là ở vầy dạ trước nhắc nhở qua hắn sau, nhưng trên thực tế câu kia nhắc nhở cũng không có nghĩa là bất kỳ thực chất chỉ điểm. Cẩn thận một chút. Rốt cuộc cẩn thận cái gì đâu. Bây giờ nghĩ lại. Lần bị thương này lệnh Tần Hùng hiểu nước Anh bóng đá đối với kỹ thuật hình cầu thủ đặt chân khó khăn chỗ. Vì sao giống như vợ dần loại này ở thế giới thứ nhất giải đấu CJA cũng có thể phong sinh thủy khởi trung tràng đại sư nhưng ở ngoại hạng Anh hôn không đi xuống. Hoặc giả chính là ngoại hạng Anh loại này thượng cấp lúc ngươi không cách nào đoán được đối thủ đến tuột cùng là hướng cầu hay là hướng người đi quá cao xâm lược tính. Italy tái tràng phòng thủ cũng không trở lên cấp làm chủ, lệnh kỹ thuật hình cầu thủ thị có khống chế bóng không gian. Về phần có hay không có thể đột phá quá khứ, đó chính là kiếm cùng thuẫn so chiêu. Khả ở nước Anh, toàn thân tiết tấu nhanh hơn, cầu thủ chạy trốn sân bóng diện tích bao trùm suất càng cao. Cộng thêm chủ động thượng cấp xâm lược tính, để lại cho ngươi xử lý cầu thời gian thì càng thiếu. Nhưng nếu thì tuyệt đối ở quy tắc bên trong so đấu, vợ dần hoặc Tần Hùng nên càng thêm như cá gặp nước mới đúng. Nhân làm đối thủ hấp tấp trên đất cướp, ngươi có thể trong nháy mắt hậu phát chế nhân thoát khỏi đối thủ. Tần Hùng trước cũng nghĩ như vậy. Cho đến hắn bị nảy hạ gì sần đá thương một khắc kia. Thị, nơi này đối thủ sẽ dễ dàng vứt bỏ thân thể trọng tâm đi lên tranh chấp. Lý tưởng trạng thái hạ chỉ cần không chế bóng xoay người, trong nháy mắt thoát khỏi đối thủ là dễ dàng. Khả hết lần này tới lần khác đối thủ là nhắm ngay ngươi, mà không phải ngươi dưới chân cầu. Như vậy ngươi có thể bảo đảm đối thủ không đụng tới cầu, lại không cách nào tránh khỏi bản thân thân thể bị đối thủ xâm phạm. Dĩ nhiên không phải sở hữu đối thủ cũng sẽ làm như vậy. Nhưng là làm sao ngươi biết trước mặt đối thủ xông lên thì tuyệt đối hướng cầu. Ôm như vậy lo âu, tâm lý sẽ có theo bản năng bảo vệ. Mong muốn lấy tỉnh chế động, hậu phát chế nhân, ở nước Anh tái tràng thị vô cùng nguy hiểm. Có lẽ sẽ bỏ ra bị đối thủ xâm phạm từ mà bị thương giá cao. Ngón trỏ trái khớp xương có tiết tấu địa gõ hót của mình, Tần Hùng như cũ không có động tới bản trung thức ăn, hắn suy tính kết luận tự nói với mình. Cần thay đổi một cái tranh tài thói quen. Giống như trước cái loại đó chờ đợi đối thủ đi lên cướp. Bộc lộ ra phòng thủ sơ hở lại đi đột phá thói quen nhất định phải thay đổi. Hoặc là tham khảo ở chỗ này thành công trung tràng cầu thủ. M.U. S.C.L, Liverpool Gerrard, Chelsea Lampard. Bọn họ lối đá mở toang ra đại hợp, rất ít sẽ đi làm tế nị không chế bóng đột phá biến hóa. Tại sao? Bởi vì bọn họ biết tránh khỏi cùng đối thủ lâm vào dây dưa chung. Không cần chờ đối thủ đứng ở trước mặt ngươi tới cướp, ở trước đó. Muốn đột phá liền quả quyết trước hạn đi đột phá. Muốn chuyển bóng liền lập tức chuyển bóng sau đó chạy chỗ. Tuyệt đối không muốn cấp đối thủ cơ hội gần người, nếu không chờ đợi ngươi sẽ là chưa biết đến. Mà không phải ngươi từng có người cầu kỹ là có thể quá rơi đối thủ. Tiên sinh, ngài đối bữa ăn tối không hài lòng sao? Tần Hùng suy nghĩ đột nhiên bị cắt đứt, hắn nghiêng đầu nhìn về người nói chuyện. Hắn thấy được một vị người da đen thị ứng. Hắn sở dĩ thích nhà này quán ăn, trừ tiến bữa ăn hoàn cảnh ưu tĩnh, thức ăn làm không tệ ra, còn bao gồm nơi này phục vụ. Nơi này phục vụ viên thống nhất chứ trang, không nhiễm một hạt bụi di lê áo sơ mi, chỉnh tề dẫn kết, có cổ điển Anh quốc quản gia phong phạm. Vị này người da đen nhìn hơn 40 tuổi, sắc mặt nhu hòa, cấp người ấn tượng đầu tiên liền thị tao nhã lễ phép, phục vụ chu đáo cực kỳ. Tần Hùng khẽ lắc đầu, cũng không phải là đối bữa ăn tối không hài lòng. Người da đen thị ứng mỉm cười nói, ta chú ý tới ngài chân bị thương, thì bởi vì như vậy mà ảnh hưởng dùng cơm tâm tình sao. Tần Hùng túi đầu liếc nhìn bản thân bên trái cẳng chân. Nhẹ giọng nói, tâm tình. Nên rất phức tạp đi, khi ngươi đã trải qua một cá đầy lòng mong đợi buổi sáng, nhưng ở buổi chiều bị vạn người cười nhạo nhục nhã, kỳ thị chủng tộc, sau đó ngươi còn không tự chủ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ bị thương, a a a. Tần Hùng thấy người da đen thị ứng thu hồi nụ cười, ngược lại sắc mặt trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt mang có một tia kính ý. Hắn nghe được Tần Hùng cũng không có tương trong miệng hắn nói trải qua để ở trong lòng, thuộc về một loại lạc quan tích cực màu đen hài hước. Tần Hùng ngưng mắt nhìn hắn, hỏi, biểu tình của ngươi tựa hồ nói cho ta biết, ngươi biết ta là ai? Người da đen thị ứng gật đầu một cái, nói, ta khi còn bé cùng người nhà lén qua đi tới Đông London, nơi đó là di dân tụ tập địa, ta ở mười mấy tuổi lúc trở thành người hâm mộ, ta ủng hộ chặt tờn câu lạc bộ, ta xem Tân Văn, biết ngài là Arsenal cầu thủ, nhưng ta cũng không biết buổi chiều tranh tài chuyện gì xảy ra, đối với ngài gặp gỡ ta bày tỏ áy náy, bất quá ta nhìn ra được, ngài tâm tính rất tốt, làm người ta bội phục. Đúng như câu nói kia nói, sinh hoạt luôn là để cho chúng ta thương tích khắp người, nhưng càng về sau, những thứ kia bị thương địa phương nhất định sẽ biến thành chúng ta nhất cường tráng địa phương. Tần Hùng khỏe miệng nâng lên tiêu ý, cẩn thận trở về chỗ một phen người da đen thị ứng cuối cùng nói câu nói kia. Hắn tò mò hỏi, những lời này rất tuyệt. Là ai nói? Hệ mỉ người. Người da đen thị ứng mỉm cười trả lời. Tần Hùng đứng dậy chiều người da đen thị ứng vươn tay ra, tự giới thiệu mình. Tần Hùng, rất hân hạnh được biết ngươi. Hạ cờ ỉn, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Tần Hùng lần nữa sau khi ngồi xuống cười nói, hạ cờ, ngươi khí chất để cho người cảm giác ngươi chắc là một tên giáo sư. Ỉn mỉm cười lắc đầu nói, làm một đã từng vào quá ngục giam người, ta không thể nào đi dạy người khác, hơn nữa ta cũng không có rất cao văn hóa tu dưỡng. Tần Hùng biểu tình hơi kinh ngạc, chợt nói, ngươi tâm tính cũng rất tốt, sẽ không có bao nhiêu người có thể thản nhiên nói ra bản thân đã từng ở tù thoại. Ỉn gật đầu nói, thị, nhưng ta không quan tâm người ngoài nhãn quang. Đã từng ta nhân nhập thất trộm cắp mà ngồi tù, ở trong ngục lúc lấy được mẫu thân qua đời tin giữ, nàng di ngôn thị để cho ta làm một người tốt, từ đó trở đi, ta bắt đầu ở trong ngục giam đi học, hy vọng có thể để cho thiên đường chung mẫu thân lấy được nghỉ ngơi, đi học để cho ta bình tĩnh, cũng cho ta mỗi một ngày lần nữa dò xét bản thân, làm một cá xứng với để cho mẫu thân kiêu ngạo nam nhân, về phần người khác định thế. Nào ta cũng không thèm để ý, giống như câu nói kia nói, yêu với người khác, cũng không cáo đát. Chân chính cao quý chắc là yêu với quá khứ bản thân. Tần Hùng trong mắt lóe lên, một lần nữa hồi vị ỉn theo như lời nói. Hệ mỉ người. Ỉn cười nói, ta đề nghị ngài hay là ăn bữa ăn tối đi, vận động viên đối ẩm thực yêu cầu rất cao. Sau đó, ta tái nói cho ngài câu trả lời. Tần Hùng thất thanh cả cười, tương đĩa cầm lên đưa cho ỉn, nói, chỉ cần thêm hâm lại là tốt rồi. Ỉn ưu nhã không người nhận lấy đĩa, ở trước khi rời đi đối Tần Hùng nói, ngài đoán không lầm. Thì hệ mỹ nguyệt viết ở chân thật cao quý trung thoại, ta rất thích hắn sách, nếu như ngài nguyện ý, ta có thể cùng ngài chia sẻ tâm đắc. Tần Hùng gật đầu nói, vinh hạnh của ta. Nhìn Ín mại vững vàng bước chân rời đi, Tần Hùng vốn cũng không xuống thấp tâm tình nhất thời tựa hồ trở nên tốt hơn. Hắn không ngừng tự lẩm bẩm. Bị thương địa phương, biến thành nhất cường tráng địa phương. Chân chính cao quý, yêu với quá khứ bản thân. Chương 267, xung phong hai người tổ. Ăn rồi bữa ăn tối sau Tần Hùng đi bộ trở về chỗ ở. Đi trên đường lúc điện thoại di động của hắn văng lên. Móc ra nhìn một cái thị xịp đánh tới. Uy, ta vừa mới nhìn Tân Văn biết người trong trận đấu bị thương, quan trọng hơn sao? Chẳng qua là tiểu thương, mấy ngày sau chỉ biết khỏi hẳn. Người gần đây khỏe không? Ân, rất tốt, Trung Quốc đội giống như ở đầu tháng 9 coi tranh tài, ngươi sẽ trở về Trung Quốc sao? Cũng sẽ không, nhưng vì dưỡng thương, cho nên, ta sẽ đợi ở London. Xin lỗi, không thể đi xem ngươi. Không quan hệ. Vậy ngươi khả phải thật tốt dưỡng thương, còn có đừng đi để ý tới nước Anh truyền thông ở qua báo chí viết cái gì, bọn họ đều ở đây nói hưu nói vượng, ngươi thị giỏi nhất. Tần Hùng thất thanh cả cười. Chỉ là một tiểu thương mà thôi, hắn nếu là tâm lý yếu ớt đến liên cái này cũng gánh không ở, hắn không thể nào ở Azat đứng vững gót chân, cũng không thể nào lấy được làm cho người khác khiếp sợ thành tựu. Cùng xịp cúp điện thoại, Tần Hùng trở lại chỗ ở bên trong thật sớm địa nghỉ ngơi. Tần Hùng nhất định không nghĩ tới xịp vào giờ phút này người ở chỗ nào. Nàng ở một canh giờ trước vừa mới xuống phi cơ, sau đó chú ngụ đặt trước khách sạn, đứng ở khách sạn sáu phòng chung, nàng cúp điện thoại sau, vẻ mặt trung dầu dĩ thoáng tàn đi, nghe được Tần Hùng thương không cần gấp gáp mới tính yên lòng. Nàng đi tới cửa sổ vị trí, nhìn mông lung dưới bóng đêm bao phủ thành phố, còn có kia Đông Phương Ma cũng dấu hiệu tính kiến trúc, Đông Phương Minh Châu Tháp. Nàng chợt nở nụ cười. Vốn cho là ở Tần Hùng trở về nước lúc có thể cấp hắn một cái ngạc nhiên. Khả bây giờ nhìn lại cái ngạc nhiên này muốn lui về phía sau chậm trễ. Không sai, nàng đi tới Thượng Hải. Lấy Amsterdam Đại học trao đổi sinh tư cách đi tới Thượng Hải chứ danh học phủ. Làm nàng đồng học bằng hữu cũng không hiểu hỏi thăm nàng vì sao phải tranh thủ như vậy một cá không có chút ý nghĩa nào cơ hội lúc, nàng không cách nào trả lời. Có thể nói nàng là tiên quyết định sau suy tính. Vì vậy nàng dựa theo thói quen lấy ra một tờ giấy, bắt đầu dùng bút ký hạ bản thân vì sao phải lựa chọn trở thành trao đổi sinh đi Trung Quốc. Nàng viết xuống thứ nhất lý do thứ hai, người thứ ba lý do, cái thứ tư. Cho đến viết đến thứ 10 cá lúc, nàng che miệng trộm cười lên. Bởi vì 10 cái lý do phía sau cũng viết giống nhau nội dung. Tân Hùng. Nàng có một cái lý do đi Trung Quốc, nàng có 1.000, 1.000 cái lý do đi Trung Quốc. Bởi vì Tân Hùng A. Nàng phải học nhất địa đạo tiếng Hán. Phải học tập Trung Quốc văn hóa cùng tập tục, phải làm một cá làm hết sức hoàn mỹ nhất Trung Quốc tức phụ. Trung Quốc đội ở vòng loại World Cup tiểu tổ tái trận thứ tư trong trận đấu, sân khách lấy 2-0 tỷ số đánh bại Malaysia, thành công lấy được tiểu tổ tái 4 thắng liên tiếp. Cuộc chiến sinh tử tương hội tại tháng 10 phân tiến hành, đối thủ là Kuwait, mà thứ 6 chẳng thị nên chiến Trung Quốc Hồng Kông đội, cho nên Trung Quốc bóng đá truyền thông liền đánh ra tiêu ngữ, Trung Quốc đội hạ một trận đánh ngang tay tức có thể xuất tuyến. FIFA ngày thi đấu trong lúc, Tần Hùng bên trái cẳng chân tỏa thương khỏi hẳn. Hắn có thể nói từ đầu tháng 8 đến đầu tháng 9, suốt thời gian một tháng đại chu kỳ trung hoàn toàn trở nên tinh thần hoàn phát, thể năng dư thừa. Ngoại giới nghi ngờ cũng không có ảnh hưởng hắn hùng tâm. Hắn khác sâu hiểu, chỉ cần Wenger không nghi ngờ hắn, như vậy hắn ở Arsenal tình cảnh cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Từ FIFA ngày thi đấu trở về Arsenal nên đón ngoại hạng Anh vòng thứ 5 giải đấu. London Derby, làm khách khiêu chiến Fulham. Làm Ai Cập phú hào héo lệ phải nhập chủ Fulham lúc, biểu đạt quá phải đem nông trường chủ chế tạo thành London MU, hắn ném vào đại lượng tài sản, cũng mời danh xuất, cái đó từ nước Pháp đi tới nước Anh người da đen chủ soái tỷ Ghana. Ở đi tới lúc được khen là thứ 2 Heger chủ soái. Đáng tiếc thị, Tỷ Ghana ở Monaco nhận lấy Heger ban, cũng xuất lĩnh quá Monaco đạt được thành công, bồi dưỡng được Henry như vậy ngôi sao bóng đá, hắn sùng thượng kỹ thuật lưu bóng đá, giống như Heger như vậy. Nhưng hắn cũng không có ở Fulham đạt được bị công nhận thành công, ảm đạm sau khi rời đi Fulham cũng không có phát sinh quá biến hóa lớn. London đội bóng quá nhiều. Nhưng cũng không phải là sở hữu sinh tồn ở London đội bóng cũng lẫn nhau có địch ý, tỉ như Arsenal cùng Fulham, trừ Derby cược đầu ra, bên trong sân bên ngoài sân đối kháng tâm tình cũng không rõ ràng. Càng đừng nói hàng năm ở Đông London Tây London sinh tồn chặt tợn, với ai cũng một đoàn hòa khí. Cờ dạ vẫn có tờ tạ sân bóng. Ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ. Fulham cùng Arsenal thủ phát cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào sân bóng bên trong. Tần Hùng hách nhiên ở hàng. Wenger sẽ không bởi vì một trận phi chiến chi tội tranh tài mà đường đột cấp Tần Hùng có kết luận. Cho dù khả năng này sẽ ở đội hữu trong mắt coi là Wenger thiên vị, khả hắn sẽ cho dư Tần Hùng đủ cơ hội, một chút cũng sẽ không keo kiệt. Tần Hùng thay thế bở cảm đạt được thủ phát tư cách. Arsenal thủ phát trận hình cũng từ 442 biến thành 4231. Trận hình chỉ là một văn tự trò chơi. Giống như quá khứ 2 năm bở cả một chút cũng không nghĩ 442 chung song tiên phong chung một thành viên, hắn nhiều hơn hoạt động ở phía trước yêu tuyến, Tần Hùng chẳng qua là thủ nhi đại chi thôi. Chúng ta cũng còn nhớ Sun Liễu Phạm Tờ là như thế nào cười nhạo vị này đến từ Trung Quốc cầu thủ, chuyện thiếu lâm hắn không chịu nổi một kích, giống như cá đào binh như vậy ở sân vận động New Gen bị loạn hù dọa chạy. Heger tái sau ngôn luận cũng bị rất nhiều nước Anh bóng đá truyền thống hãn vệ người sở công kích. Nhưng bây giờ Heger hay là lựa chọn để cho Tần Hùng đăng tràng tranh tài, chúng ta có thể hiểu Heger, nếu không đâu. Vì vậy tuyết tàng Tần Hùng sao? Kêu 1.000 này vạn euro hoa quá hoan uổng đi. Tần Hùng cảm giác mình đã trở lại trạng thái tốt nhất, cùng đối thủ tái trước bắt tay, hắn lộ ra dị thường bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy che giấu mênh mông chiến ý. Nghỉ ngơi đủ, nên toàn lực phóng ra đi chiến đấu. Arsenal cái này nhóm chủ lực đội hình đại khái còn không có thói quen thiếu hụt bờ cảm tràng diện. Henry đứng ở khai cầu điểm chiều Tần Hùng vây vây tay, để cho Tần Hùng đi tới cùng hắn cùng nhau khai cầu. Tần Hùng cảm thấy ngoài ý muốn, kỳ thực có thể để cho Ed hoặc dùng bờ đi khai cầu, nhưng Henry kêu bản thân, đại khái hắn theo bản năng tương Tần Hùng làm bờ cảm. Theo trọng tài chính một tiếng tiếng vang, giải ngoại hạng Anh vòng thứ 5 tranh tài kéo ra màn che. Henry tương cầu nhẹ nhàng đá cho Tần Hùng, hắn bắt đầu tiểu bảo tiến lên. Tần Hùng cùng thượng một trận động tác cơ hồ giống nhau, vững vàng dừng lại cầu. Sau đó quan sát đối thủ, phùn hẻm tiên phong mỏ trong mắt lóe ra hung ác ánh sáng, bởi vì Tần Hùng thị trang đi on lead vô địch, cho nên cho dù hắn còn không có chính thức trở thành Arsenal chủ lực, lại làm hắn ra ánh sáng suất không thấp, mỏ tự nhiên nghe nói thượng một trận lead cup chung Tần Hùng không tới một phút liền kết quả, hắn cùng các đồng đội vẫn còn ở phòng thay đồ chung lái qua đùa giỡn. Nếu như Arsenal phái thượng cái đó người Trung Quốc liền quá tuyệt vời. Chúng ta có thể đem hắn hụ chết. Đang ở mỏ sông về trung tuyến lúc, Tần Hùng như cũ đoán được thân thể đối phương trọng tâm phát hướng mình quy tích. Nhưng là lần này, hắn không có chờ đối thủ gần người lại đi quá rơi đối phương. Khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, thứ một phút, lần thứ nhất xử lý cầu, tốc độ chợt bùng nổ. Từ hắn chuyến cầu thứ hai hạ bắt đầu, hắn phương hướng đi tới liền cũng không khó lấy dự phán. Nhưng khi người mẫu thắng xe chuẩn bị nhanh đổi đi chặn lại Tần Hùng lúc, hắn phát hiện Tần Hùng đã từ bên cạnh hắn nửa thước chỗ cường thế dẫn bóng từng giết. Đây chính là nước Anh tái tràng, tế nhị kỹ xảo muốn kết hợp sức dướn đi sử dụng, càng phải đoán được thời cơ tốt nhất, ngàn vạn thiên vạn không muốn lâm vào cùng đối thủ dây dưa chung. Tần Hùng đang đột phá người mẫu sau tiếp tục về phía trước dẫn bóng, Henry vốn bị phùn hẻm một vị khác tiên phong sở tránh phong ở, khả kèm theo Tần Hùng về phía trước dẫn bóng không có chút nào chuyển bóng ý đồ, Henry bắt đầu từ từ ra tốc về phía trước chạy chỗ, hơn nữa cực kỳ thông minh tà hướng từ Tần Hùng trước người chạy qua. Hội này quấy nhiều đối thủ canh người. Lao tướng cờ lạc làm phùn hẻm trung tràng mánh tướng, hắn cũng định cho Tần Hùng một cá hạ mã huy. Đang ở Henry từ trước mắt hắn chạy qua lúc, hắn do dự. Bởi vì Tần Hùng không chế bóng tiết tấu co dừng lại, nhìn qua sẽ cho Henry chuyển bóng. Cờ lạc động tác hơi có chần chờ, lại thấy Tần Hùng từ bản thân bên kia nhắc lại tốc chuyến cầu mà qua. Cờ lạc khí nổ. Tần Hùng liên quá hai người, đơn giản là không có tương phùn hẻm không coi vào đâu. Đang ở cờ lạc xoay người đi đuổi Tần Hùng, sắp cùng ti trước tiền vệ trụ đội Hưu Xỉn David cùng nhau giáp công Tần Hùng lúc, vị này Trung Quốc cầu thủ tương cầu chuyển đi cho Henry. Ở chuyên bóng sau, Tần Hùng cũng bắt đầu tà hướng chạy chỗ, vừa đúng cùng Henry không chế bóng sau đi tuyến đường thị đàn chéo. Henry trong lòng cũng không có chút nào rung động, cùng Tần Hùng đã giao thủ hắn, hiểu Tần Hùng thực lực. Thậm chí ở hơn người chiêu số thượng, hai người có chỗ tương tự. Đều am hiểu dùng tiết tấu biến hóa tới đột phá đối thủ. Giờ khắc này, ở cấm khu trước không chế bóng Henry giống vậy làm ra tiết tấu dừng lại, ở nước Pháp hậu vệ qua mã đùi phải về phía trước bước ra một bước sau, Henry chợt đề tốc từ cấm khu trước thiên bên phải vị trí hướng bên trái dẫn bóng, sắp lâm vào trùng vây lúc, hắn tương cầu tà tắc qua mã sau lưng, phản thiết tuyến đường, Tần Hùng chạy chỗ tuyến trên đường. Tần Hùng phản việt vị thành công, ở cấm khu bên trong phía bên phải vững vàng dừng cầu, thả chậm tiết tấu, một giây sau, đột nhiên tương cầu chuyển ngang khung thành sau điểm. Henry ở truyền bóng cấp Tần Hùng sau liền buộc phát trung cực tốc độ đi cấp khung thành sau điểm, đó là cao nhất phá cửa giải đất, hắn cùng với Tần Hùng không cần bất kỳ trao đổi gì, lại vào giờ khắc này đánh ra hoàn mỹ ăn ý phối hợp. Làm Henry ở khung thành sau điểm tướng cầu dễ dàng đẩy bắn nhập một lúc, Hà Lan lão tướng Van der Sar mặt bất đắc dĩ hướng các đồng đội khoanh tay ý bảo: "Các ngươi đang dở trò quỷ gì? Để cho hai người liên tục phối hợp đánh tan trước trung hậu ba tuyến." Cái này hắn mẹ đơn giản là sỉ nhục. Chương 268, không nên dùng lời nói dối tới khích lệ ta. Cờ dạ vẫn có tở tạ sân bóng xảy ra để cho phùn hẻm người hâm mộ khó có thể tin một màn. Bọn họ nhìn thấy gì? Có lẽ chỉ có người hâm mộ vẫn còn ở tìm chỗ ngồi căn bản không có đi xem sân bóng thượng chuyện đã xảy ra. Làm Henry công phá Van der Sar canh giữ khung thành sau, hắn dương lên vô hạn vui sướng, lần này tấn công phối hợp đã toàn thân hắn sảng khoái, đơn giản diệu không thể nói. Bởi vì Tần Hùng theo kịp hắn tiết tấu. Không, rất khó nói người nào tiết tấu nhanh hơn. Càng mỹ diệu thị, hai người phảng phất ở tấn công chúng có trời sinh ăn ý, hiểu lẫn nhau hiểm hộ, dựa vào nhau đối phương kiểm chế đi tiến hành đột phá, đồng thời còn có vô tư đoàn đội tinh thần. Henry cũng không có ý thức được cái này cuối cùng bị xác định vì 8.9 giây ghi bàn tái nhập sử sách, hắn ở ghi bàn hậu thủ chỉ Tần Hùng hướng hắn ngoắc, đợi Tần Hùng chạy tới chúc mừng hắn lúc, Henry ôm một cái Tần Hùng bả vai. Sau đó chạy trốn hướng khách đội người hâm mộ khán đài trước, hắn một tay chỉ Tần Hùng ngực, phảng phất ở hướng người hâm mộ cửa giới thiệu vị này đội bóng mới viên. Tần Hùng cùng Henry ở Arsenal người hâm mộ chỗ ở khán đài trước ôm, còn lại đội hữu cũng vào tới, mang theo cuồng dã gầm thét, vệ miện vô địch Arsenal mới mùa bóng ngoại hạng Anh khí thế cũng không có bởi vì FIFA ngày thi đấu mà cắt đứt. Không thể tin nổi. Không thể tin nổi. Không thể tin nổi ghi bàn. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Phùn hẻm cầu thủ căn bản không có chạm qua cầu. Tần Hùng cùng Henry liên thủ chế tạo một viên tuyệt đối có cơ hội dắt trục vốn vòng cao nhất ghi bàn ghi bàn. Van der Sar phẫn nộ có thể hiểu, hắn muốn trở thành bị người hâm mộ cửa phản phục thưởng thức ghi bàn bối cảnh. Heger tại chỗ bên lộ ra ngạc nhiên nụ cười, hắn hướng người hâm mộ chứng minh thu mua Tần Hùng chính xác tính. Chúng ta thấy Tần Hùng có hoàn mỹ sức dướn cùng tốc độ, hắn xuất sắc khống chế bóng, kỹ thuật khiến cho hắn ở dẫn bóng biến hướng chung có rất ít đối thủ có thể đuổi theo hắn. Mò cùng cờ lạc bị làm đủ. Tuyệt đối bị làm đủ. Bọn họ giống như nghiệp dư cầu thủ như vậy để cho Tần Hùng từ trư. Ấy mắt xông qua, liên Tần Hùng quần áo cũng không đụng tới. Cái này ghi bàn càng mỹ diệu thị muốn từ đầu thưởng thức, Tần Hùng cùng Henry ở khai cầu sau làm hai lần đàn chéo chạy chỗ, loại này chạy chỗ để cho bọn họ có thể lẫn nhau hiểm hộ, kiềm chế đối thủ chú ý lực. Ở cấm khu trước Henry chọc khe, Tần Hùng phản việt vị, chuyền chạy nắm giữ thời cơ hoàn mỹ không tì vết, Tần Hùng cuối cùng tỉnh táo thả chậm tốc độ tái ra cầu, hắn giống như căn bản không có nghĩ tới bản thân đi sút gôn, có thể hắn chú ý tới Van der Sa hoàn mỹ phong trận khung thành gần rác. Cho nên hắn đưa ra một cước chuyền ngang cầu đi khung thành sau điểm, Henry sẽ bỏ qua như vậy cơ hội sao? Nếu như hắn sẽ bỏ qua, hắn thì không phải là thờ gì Henry. Arsenal thủy ngân tả địa thế công đang tiếp. Tục, ghi bàn bao táp như cũ không có tản đi, cái này ghi bàn rất có thể trở thành ngoại hạng Anh nhanh nhất ghi bàn. Không chỉ là Heger tại chỗ bên mừng rỡ. Arsenal dự bị cầu thủ cũng đúng đội bóng mới vừa mở màn liền lấy được ghi bàn mà khiếp sợ, bọn họ đứng dậy rối rít vỗ tay. Ở tranh tài sắp lần nữa bắt đầu trước, Van der Sar ngồi xuống, nhẹ giọng nói, hắn tới. Ai tới? Fazega ở bên cạnh hắn không hiểu hỏi. Van der Sar liếc nhìn Fazega, không có đang nói cái gì. Cái đó ở y dễ đi vì gì tái tràng thượng nhanh như điện chớp khí thế kinh thiên Tần Hùng, tới. Làm Tần Hùng không nữa đi nếm thử hậu phát chế nhân địa đột phá hơn người, hắn ở sân bóng thượng cũng sẽ không gặp gỡ đối thủ sát thương chiến thuật, nhân làm đối thủ căn bản không đụng tới hắn. Hắn đại phạm vi chạy trốn. Ra cầu quả quyết, so với quá khứ càng thêm đá bóng đơn giản, mặc dù thiếu hậu phát chế nhân đột phá hơn người mang tới cục bộ sáng tạo cơ hội chế tạo toàn cục liên động hiệu ứng thủ đoạn. Khả Arsenal cầu thủ toàn thân thực lực mạnh hơn, cầu thủ đang chạy vị ý thức thượng, tranh tài tiết tấu thượng, càng làm cho Tần Hùng hưng phấn, hắn không cần đi cố ý hàng tốc, mà đối với đối thủ mỗi một lần phòng tuyến đánh vào. Ở tiết tấu càng nhanh dưới tình huống, càng có thể lệnh đối thủ kinh hoàng thất thố. Vậy dạ cùng Si Va ngồi tiền vệ trụ. Cộng thêm kèm bờ cùng tua dẫn hàm hậu phòng tuyến, Arsenal phòng thủ thực lực không thể nghi ngờ mạnh. Theo tranh tài thời gian trôi qua, Tần Hùng càng ngày càng hưng phấn, tại chỗ thượng vô cùng sống động. Bởi vì hắn đối với trận đấu càng ngày càng đắc tâm ứng thủ. Nòng cốt yếu tố thị khi hắn không chế bóng lúc không muốn cấp đối thủ cơ hội gần người, mà ở phòng thủ lúc, hắn nhưng có thể dũng mãnh địa đánh vào đối thủ. Nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối. Làm Tần Hùng ở cấm khu bên trong, hoặc là cấm khu vòng ngoài lúc, hắn liền có thể thích ứng địa gia tăng không chế bóng thoát khỏi cơ hội, nhân làm đối thủ sẽ cố kỵ phạm quy địa điểm. Đối với hắn mà nói, tranh tài phương thức thu phóng tựa như nòng cốt thị ở đầu não tỉnh táo. Một điểm này đối với hắn mà nói không khó, từ nhỏ cũng rất ổn. Heger tại chỗ vừa nhìn phải nhiệt huyết sôi trào. So sánh giàn mua bờ cảm, Tần Hùng ưu thế rõ ràng nhất. Đầu tiên phòng thủ thượng đoàn đội ý thức cùng thể năng, điều này đại biểu phòng thủ diện tích bao trùm suất, sẽ đối với đội bóng trung tràng chặn lại tạo thành hiệu suất tăng lên. Tiếp theo thì tấn công trung Tần Hùng xuyên châm dẫn tuyến thậm chí còn cá nhân trước sắp đánh vào, cũng rõ ràng nếu so với bờ cảm mạnh hơn. Dĩ nhiên không phải nói bờ cảm không được. Chẳng qua là tuổi tác của hắn rất khó để cho hắn bảo đảm một cá mùa bóng 3 tuyến tác chiến xuất sắc phát huy, hơn nữa hắn đã là chuyên nghiệp đời sống mạc kỳ, Tần Hùng thời là sơ thăng Thái Dương, đại biểu tương lai, hơn nữa đã cho thấy đủ làm người ta rung động trùng kích lực. Fulham cầu thủ tái trước ở phòng thay đồ bên trong chuyện Tiếu Lâm thật thành chuyện Tiếu Lâm. Bọn họ mong muốn hủ chết Tần Hùng. Kết quả biến thành bọn họ ở Tần Hùng trước mặt trở nên kinh hãi run sợ. Tranh tài thứ 17 phút, liên tục đánh cánh trái tấn công Arsenal, đột nhiên từ Tần Hùng một cước tấn công rời đi, tương cầu tinh chuẩn địa đưa đến cánh phải nội thiết cấm khu dùng bờ dưới chân, dùng bờ chuyền ngang cấm khu bên trong, Henry ngăn lại trung lộ sút gôn bị Van der Sar diễn ra thế giới cấp phát cứu phong trận đi ra. 3 phút sau, Tần Hùng đột nhiên trước sắp cánh phải, cùng dùng bờ ở bên phải đường làm trước sau hai quá một phối hợp. Hắn lượn quanh nội tuyến hạ để sau tương cầu chọn chuyển cấm khu sau điểm, IS ở phía sau điểm lăng không vô lì tương cầu đánh vào bên trên web. Tranh tài thứ 26 phút, mỏ trước chàng tiếp ứng đội hưu chuyển bóng sau bị Siva cắt trở, Siva tương cầu trực chuyển giao cho Tần Hùng. Tần Hùng chợt tương cầu lẩu đi qua trước sáp, Henry bối thân giữ bóng tương cầu dừng ở tại chỗ, chờ đợi sau chen vào Tần Hùng được banh. Tần Hùng ở David trước mặt làm ra bắn xa tư thế, đem David bị dọa sợ đến lập tức không dám tiến lên. Ở phía sau hắn cờ lạc đang nhanh chóng đuổi theo. Tần Hùng không có bắn xa, David thẹn quá thành giận lập tức tái xông lên, Tần Hùng ở khoảng cách đối phương còn có sấp xỉ 2 thước lúc tương cầu nhẹ nhàng hoành gõ. David trợn mắt há mồm thấy Tần Hùng bên phía sau vẩy dạ sải bước sao rơi hướng giết đi lên, thuận thế tương cầu về phía trước một chuyến, quá rất David sau nước Pháp thiết lưng thẳng nhận một cước kính bạo bắn xa đánh ra. Van der Sar tầm mắt bị nghẹn, khi nhìn đến bóng đá bay về phía khung thành lúc đã không còn kịp rồi, chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Đại chân dài vẩy dạ tay phải nắm quyền tại chỗ vung khởi gào thét, ở gào thét sau khi kết thúc tiến lên ôm Tần Hùng cổ của, ghé vào lỗ tai hắn tán dương, trận banh này làm thật là thoải mái. Tần Hùng bĩu môi nói, rất thông thường cầu, không cần thiết nói láo tới khích lệ ta. Vậy ra đẩy hắn một thanh, cười nói, đừng đắc ý vong hình. Tần Hùng quay ngược lại chứ khoanh tay cười nói, ta chẳng qua là nói thật, mới vừa rồi làm cầu khó khăn sao. Dùng bờ đi tới vậy dạ bên người nói, hắn đích xác thị nói thật. Hiển nhiên người Thụy điện thoại có huyền ngoại chi âm. Vậy dạ suy tư một lát sau sờ một cái đầu chiều Tần Hùng hô, ngươi trở lại, ta muốn đánh ngươi một bữa. Tần Hùng đã sớm đi xa. Vậy dạ nghĩ tới thượng mùa bóng trăm tí onlit trong trận đấu cùng A dắt giao thủ cảnh tượng, Tần Hùng đúng là có thể làm ra nhiều hơn độ khó cao chuyền bóng. Trong đó một cầu lịch lịch ở trước mắt, sợ rằng sẽ ở hắn chuyên nghiệp đời sống chung vĩnh viễn không cách nào quên. Tần Hùng bối thân chọn cầu nhìn qua thị muốn quá rơi vậy dạ, nhưng ở bóng đá rơi xuống sau gót chân tương cầu dập đầu trở về cấp đội hưu, chế tạo vậy dạ phòng thủ chú ý lực có ngắn ngủi phân tán, cũng là cái cơ hội kia, lệnh Tần Hùng cuối cùng vì Van der và A sáng lập phá cửa cơ hội, hơn nữa còn là đẹp mắt mát xây rủ lẹt làm cầu. Arsenal hai cầu dẫn trước phùn hẻm. Vệ miện vô địch Arsenal chiếm hết tràng thượng ưu thế, ở quá khứ hơn 20 phút trong trận đấu. Chúng ta thấy được Arsenal mùa hè tiêu vương Tần Hùng ở tấn công tổ chức Trung Thiên Phú, hắn ra cầu quả quyết, chuyền bóng tỷ lệ thành công cực cao, cơ hồ sẽ không chuyền bóng sai lầm, hơn nữa thường xuyên sẽ diễn ra làm chúng ta không tưởng được tấn công rời đi, hắn để cho Arsenal tấn công càng thêm tràn đầy sức sống. Tả hữu hai cái cánh chiều rộng lợi dụng vô cùng đến nơi, biểu hiện của hắn làm người ta khắc sâu ấn tượng, thì một vị vô cùng thành thục trung tràng nhạc trưởng, hắn đã vì đội bóng cống hiến hai cái trợ công. Phùn hẻm hoàn toàn ở trung tràng không cách nào át chế hắn phát huy. Khó có thể bị đánh bại Arsenal nhìn qua so với T. Ừ trước càng thêm hùng mạnh. Chương 269, thương thủ. Tần Hùng trừ ở đi tới Anh Quốc sau đi hiểu nước Anh bóng đá phong cách, nhất trọng điểm đương nhiên là đối Arsenal kỹ chiến thuật thể hệ tiến hành càng xâm nhập hiểu, như vậy hắn tài năng dung nhập vào cái này mới đoàn đội. Ác, buồn chạm đổi mới địa chỉ trang web rồi, tốc nhớ phương pháp. Hắn thị điển hình đoàn đội hình cầu thủ. Đoàn đội ý thức thể hiện tại hắn sẽ chủ động dung hợp một cá mới đoàn đội, mà không phải để cho đoàn đội tới đón hợp hắn đá bóng đặc điểm. Arsenal toàn thân phong cách binh khí Anh thức truyền thống truyền dài treo đồng, ở Wenger nhiều năm tỉ mỉ chế tạo hạ, đội bóng đá chạm đất mặt chuyển thiết châu Âu đại lục phong cách. Trận hình 3 tuyến trung hậu vệ tuyến lấy cánh trái tấn công làm chủ, Ashley có lệ ở lần lượt kinh bạo con mắt cánh đánh vào trung trở thành đường kim châu Âu bóng đá tốt nhất hậu vệ biên một trong, so sánh mà nói, cánh phải lộ rèn tắc lộ ra tầm thường. Bởi vì hắn đại đa số thời gian là ổn cư hậu tràng, tiến hành tận tụy phòng thủ, cứ như vậy, bảo đảm Arsenal hậu phòng vững chắc, biến hướng địa để cho Ashley có lệ càng thêm xuất sắc, dù sao Ashley có lệ không cần đi chú ý lộ rèn vị trí mà cố. Kỵ mình là hay không có thể xông lên trước tràng. Arsenal song tiền vệ trụ phối trí thị hậu phòng vững chắc trọng yếu bảo đảm. Từ trước có mặt lụa vậy ra, bây giờ thời là Silva vậy ra. Tại chức trách phân phối thượng, Silva trọng điểm phòng thủ, vậy ra tác huynh hướng toàn năng. Có thể công, có thể thủ, tất cũng không phải là mỗi cá đối thủ đều cần Arsenal bày ra song tiền vệ trụ tới phòng thủ, đang đánh một ít thực lực sai biệt rõ ràng đối thủ lúc, vậy ra về phía trước trợ công phúc độ sẽ rất đại, chỉ cần Silva một người liền có thể rất tốt sau khi hoàn thành yêu tuyến phòng thủ nhiệm vụ, nếu là đánh mạnh đội, tắc vậy ra chủ yếu nhiệm vụ đương nhiên là phòng thủ. Ở tiền vệ tuyến thượng, cánh trái PS thì Heger chế tạo đội bóng đắc ý làm, cái này không thể đơn độc địa đi xem PS. Nhất định phải kết hợp hắn cùng với Ashley có lệ ở cánh một trước một sau tổ hợp. Ae thuộc về mang có tiền vệ công thuộc tính đánh cánh, tương tự thượng mùa bóng Á rất sợ nịch đỡ cùng Van der và Ad, nguyên nhân chính là hắn cũng không phải là thuần cánh cầu thủ, cho nên hoạt động không gian không giới hạn ở cánh, có thể hướng trung lộ cắt ngang, cái này cho hậu vệ biên trước sắp cánh không gian, đồng thời có thể làm ra rất tốt tiềm hộ. Cánh phải dùng bờ tắc càng giống như thị một cá điển hình cánh cầu thủ. Đột phá kỹ thuật hảo tốc độ nhanh. Khả hắn thiếu hụt hậu vệ biên nhiều hơn trợ giúp, vì vậy từ trước ở trong trận kích hoạt dùng bờ trọng yếu nhân vật liền thị bờ cảm. Bờ cảm ở phía trước tràng xuyến liên bảo đảm Arsenal trước tràng cục bộ phối hợp có thể kéo dài đến toàn thân phạm vi. Đồng thời tiên phong Henry cũng không phải là truyền thống trung phong, người hâm mộ thường xuyên có thể thấy Henry từ trong tràng tả hữu hai cánh tiếp ứng đội hữu chuyển bóng khởi động. Cái này cùng hắn đặc điểm có liên quan, hắn không giống Van Nịt tờ dù như vậy ở bên trong cấm khu thưởng điểm hình, hắn có hoàn mỹ tốc độ cùng sức dướn. Đặc biệt là dẫn bóng trung tiết tấu biến hóa đột phá phương thức đơn giản cao hiệu, cho nên hắn một phương diện cần không gian. Mặt khác thời là bản thân không ở phong tuyến thượng, đối thủ hậu vệ không thể nào trước tiên đi phòng thủ hắn, chỉ có thể chờ đợi hắn đánh vào, mà khi Henry cùng các đồng đội phối hợp ở chung một chỗ vọt tới trước kích lúc, hậu vệ thường xuyên theo không kịp hắn tiết tấu. Tần Hùng bây giờ là thay thế bở cảm, trừ phòng thủ chung so với bở cảm còn có tồn tại cảm ra, ở phe tấn công mặt. Hắn so với từ trước bở cảm ở trận lúc càng vượt trội đặc điểm ở hai phương diện, đầu tiên là gia tốc, hắn tốc độ cùng dẫn bóng trùng kích lực càng rõ ràng hơn. thứ hai liền thị tổ chức tài hoa biểu diễn thượng. Bờ cảm cũng tốt. Vậy dạ cũng được, kỳ thực cũng không phải là cao cấp nhất tổ chức người, người trước thị theo tuổi tác tăng lớn vị trí lui về, thông qua kinh nghiệm vì đội hưu chuyển vận pháo đạn, người sau thời là có tổ chức tài hoa, nhưng cũng không phải là đỉnh cấp, cái này ở nước Pháp đội thiếu hụt gì đan lúc nước Pháp đội lại tổ chức hỗn loạn lúc có thể thấy được một ban. Tân Hùng ở trong tổ chức trừ xuyến liên toàn đội, không ngừng lựa chọn cao nhất phe tấn công hướng ra, ở phía trước chàng chạy chỗ hoạt động lúc, hắn chú trọng hơn kích hoạt sau lưng vẩy dạ cùng cánh phải dùng bờ. Rất hiển nhiên làm vẩy dạ về phía trước trợ công lúc. Tân Hùng nếu không na vị trí, chỉ biết lộ ra không gian chật trội, sân bóng không gian lợi dụng suất vô cùng thấp, cho nên hắn sẽ chủ động vì vẩy dạ làm yểm hộ. Đây coi là không phải hy sinh, thì tấn công tổ chức người nên làm phân bên trong chuyện. Tiếp theo Arsenal tấn công vẫn là tả khuynh. Ashley có lệ, IS, bao gồm Henry ở bên trong, ba người đang cánh trái tấn công phối hợp phong sinh thủy khởi chấn động Anh Quốc. Henry cho dù phạm vi hoạt động rất lớn, nhưng ở cánh trái hoạt động tỉ trọng lớn hơn, đây cũng là hắn vì sao ở nước Pháp đội cùng Zidane phối hợp ở chung một chỗ lại bị người lên án hai người ở lẫn nhau triệt tiêu năng lực, bởi vì Zidane tấn công thói quen cũng là tả khuynh, Henry cũng tả khuynh, hai người thường xuyên ở cùng bên trong khu vực sinh ra vô hình va chạm, lệnh tấn công uy lực ngược lại không bằng trên giấy nhìn cường đại như vậy. Cho nên vì tránh cùng Henry ép bọn họ bên trái đường đâm xe, Tân Hùng sẽ chủ động hướng cánh phải di động, đi cùng dùng bờ phối hợp ở chung một chỗ. Cứ như vậy, Arsenal có thể so với từ trước tấn công càng thêm thăng bằng, đặt tới hai cánh đủ bay hiệu quả, không còn là cánh trái uy chấn thiên hạ, cánh phải bất quá ngươi ngươi. Wenger tại chỗ vừa nhìn phải như mê như say, kèm theo hơn nửa hiệp tranh tài sắp kết thúc, hắn vẫn ở chỗ cũ hồi vị chứ Tân Hùng ở sân bóng thượng chạy chỗ cùng kỹ thuật phát huy. Tân Hùng lệnh Arsenal hai cái cánh tấn công cũng đánh ra rất cao hiệu suất, ở mỗi chút thời gian đoạn trong, dùng bờ có thể so với Bet càng thêm xuất sắc. Arsenal thế công vô cùng lưu loát, đối sân bóng không gian lợi dụng, cầu thủ sau chen vào trợ công càng cụ uy hiếp. Tranh tài thứ 43 phút, Tân Hùng cùng vầy dạ ở trung tràng làm hai quá một phối hợp sau hướng cánh phải chạy chỗ, vầy dạ chuyền bóng đến dưới chân của hắn sau, Tân Hùng lại đem cầu trực chuyển phía trước dùng bờ. Người Thụy Điển dẫn bóng đi tới ranh giới cuối cùng sau không có tác động. Tương cầu trở về chuyển cho như cũ ở cánh Tân Hùng. Tân Hùng tương cầu dừng lại, ở không người quấy nhiều dưới tình huống đưa ra một cước xinh đẹp tác động. Henry từ trước cửa trung lộ về phía trước điểm chạy chỗ hấp dẫn phùn hẻm hậu vệ chú ý lực, nhưng là bóng đá lại vòng qua khung thành trước điểm cùng trung lộ, rơi xuống đến tiểu cấm khu sau điểm. Payet vọt tới bóng đá trô rơi trước, không ngừng cầu trực tiếp lăng không dùng chân cung điểm bán. Van der Sa khoái hỏng mất. Giống vậy xuất thân A giác hậu sinh văn bối. Hôm nay nhưng là để cho hắn liên tiếp bêu xấu. Loại này cầu căn bản không có cách nào phát. Bóng đá ứng tiếng vào lưới. Payet ghi bàn sau chiều bên phải đường phương hướng đưa ra ngón tay cái. Wenger tại chỗ bên vừa lái hoài cười, vừa vỗ tay, không ngừng vỗ tay. Hơn nửa hiệp liền hoàn thành trợ công hat-trick. Tân Hùng chứng minh hắn trang The Only chung kết mở vở tờ thực lực. Arsenal vẫn như cũ là nước Anh không thể đánh bại vương giả chi sư. Đồng dạng cũng là nước Anh tái tràng thượng lối đá nhất thưởng tâm duyệt mục hoa lệ chi sư. Ở trung tràng nghỉ ngơi đi vào cầu thủ lối đi lúc, Arsenal các đồng đội rối rít tiến lên vô vô Tân Hùng đầu hoặc là cười đụng một cái bả vai, đó là một loại công nhận cùng khích lệ. Ba cầu lạc hậu phùn hẻm cũng không có buông tha cho, nửa hiệp sau vừa lên tới càng thêm cuồng dã địa triển khai tấn công. Đấu trường mặt biến thành kéo cơ chiến, ngươi tới ta đi tiết tấu thật nhanh. Tân Hùng ở công phòng chuyển đổi lúc điều độ tỏa sáng rực rỡ, hắn lần lượt sách động Arsenal công nhanh. Ở tranh tài thứ 57 phút, hắn cùng với vậy ra Henry ở trung lộ liên tục tiến hành hơn người đụng tường phối hợp, đội bóng về phía trước thế công đánh ra gió lốc mau đánh hiệu quả, ở phía trước yêu tuyến hắn tương cầu chuyển cho Payet, sau đó bản thân về phía trước bên phải phía trước chạy chỗ, Payet tác động, bóng đá trở lại Tân Hùng dưới chân. Lúc này hắn mặt đối thủ môn Van der Sa coi như là đơn đao, nhưng là góc độ cũng không tốt, vì vậy hắn ở thoảng qua Van der Sa trọng tâm sau đó rốt cuộc tuyến vị trí tương cầu chuyển về sau lưng. Dùng bờ cho là Tân Hùng sẽ bản thân sút gôn, đối mặt cái này cầu. Hắn lộ ra chuẩn bị không kịp, rõ ràng đối mặt một cá gôn trống, hắn lại ngừng một chút cầu, hơn nữa còn không có dừng hảo, để cho phùn hẻm trở về đuổi hậu vệ tương cầu phá hư ra ranh giới cuối cùng. Zuber ở bỏ lỡ cơ hội này sau sờ đầu bất khả tư nghị nhìn Tân Hùng. Tân Hùng tắc chiều hắn bất đắc dĩ than khoanh tay. Zuber thủy chung không có mở miệng chất vấn Tân Hùng, ngươi có thể nào như vậy vô tư. Tranh tài thứ 68 phút Tân Hùng ở phía trước chàng hoành hướng dẫn bóng hoảng khai David chặn lại sau đưa ra một cước gần nút chọc khe cầu đi về sau lưng. Ashley có lệ từ ngoại tuyến thiết nội tuyến ở cấm khu bên trong truyền ngang. Henry cơ hồ là dùng bắp đuổi tường cầu đụng vào khung thành bên trong. 4-0. Phun hẻm hỏng mất. Đến tranh tài thứ 79 phút, vậy dạ xông lên tiếp ứng Tần Hùng chuyền ngang làm bộ khởi chân sau cấp Ed đưa ra chọc khe cầu. Ed trực tiếp sút gôn lại bị Van der Sa thần dũng địa ngăn cản ra, bắn ngược đi ra bóng đá lại rơi vào Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng tại chỗ một cước chọn bắn tương cầu trực tiếp đưa vào gôn trống bên trong. Đại khái là bởi vì cái này ghi bàn thuộc về thêm gấm thêm hoa, Tần Hùng không có kích động ăn mừng, hắn bị các đồng đội vây quanh, cùng đại gia vỗ tay ăn mừng, sau đó cười chiều hậu trường đi tới. Ở đi trên đường trở về, vậy ra một cái tay khoác lên Henry trên vai, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tần Hùng chạy chậm bóng lưng, nói, bây giờ, hắn là một gã tay súng. Nào, Henry Sagner. Henry gật đầu cười. Chương 270, đuổi theo, đánh bại, vượt qua. Tần Hùng mang theo một bắn ba truyền hoàn mỹ số liệu ngẩng đầu rời đi cờ dạ vẫn có tờ tạ sân bóng. Đây là hắn ngoại hạng Anh thủ tú. Lệnh ngoại giới khẩu phong lập tức xảy ra cực hạn biến chuyển. Rêu cợt biến thành ca ngợi. Đúng như Heger đã nói, Arsenal không cần hắn ở dự bị chỗ ngồi đợi một năm hoặc là thời gian dài hơn, cần hắn ở nơi này mùa bóng liền dung nhập vào đội bóng, vì đội bóng làm ra không thể ma diệt công hiến. Tần Hùng tự nhiên cũng không muốn đi làm một tên dự bị, không phải hắn xem nhẹ ngoại hạng Anh, mà là hắn thủy chung đối bản thân tràn đầy lòng tin, hắn cho là mình có thể ở nơi này phiến kích tình tái tràng thượng biểu diễn tự ta. Tái sau Heger tiếp nhận phỏng vấn lúc thủy chung mặt mang nụ cười, nói tới bản tràng tranh tài đối Arsenal biểu hiện lúc. Hắn nói, Arsenal một mực duy trì đối vô địch khát vọng cùng dã tâm, có người nói chúng ta thượng mùa bóng lấy được giải đấu vô địch, sẽ ở vốn mùa bóng buông lỏng, giải đấu khai cục giai đoạn đội bóng biểu hiện cường lực hồi kích loại này quan điểm. Henry từ mùa bóng trước thương bệnh chung khôi phục như cũ, vậy dạ tiếp tục vì đội bóng cống hiến hắn hết thảy, chúng ta còn có giống như Tần Hùng như vậy mới mẻ huyết dịch gia nhập, ta không thể không nói Tần Hùng cùng Arsenal xinh đẹp bóng đá triết học thì ông trời tác hợp cho, hắn để cho Arsenal trung tràng nhanh chóng vận chuyển. Có thể phản phục hữu hiệu đánh vào đối thủ, một lần, hai lần, đang ca. Kéo dài cường lực đánh vào hạ, cho đối thủ chế tạo hùng mạnh áp lực, cuối cùng bắt lại đối thủ ở hốt hoảng luống cuống trung bại lộ sơ hở. Arsenal phá hủy phun hẻm, chúng ta là toàn ngoại hạng Anh, thậm chí có thể là toàn châu Âu mới mùa bóng ghi bàn nhiều nhất đội bóng. Ta nghĩ chúng ta không nên lại bị một ít người phê bình vì bảo thủ, chúng ta chẳng những thắng, hơn nữa thắng được xinh đẹp, mới mùa bóng 5 thắng liên tiếp không phải điểm cuối, chúng ta sẽ một mực theo đuổi thắng lợi. Nhìn ra được Heger tâm tình không tệ, bất quá cũng có bỏ đá xuống giếng hiểm nghi, dù sao cùng vòng trong trận đấu, MU ở sân khách bị bồn tần 2-2 bức bình, cái này đưa đến MU đã lạc hậu Arsenal 9 phân. Heger dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đi hồi kích Ferguson nghi ngờ Arsenal thượng mùa bóng bất bại đoạt quan có thủy phân ngôn luận. Còn lại đội hưu đang tiếp thụ phỏng vấn lúc cũng nói tới Tần Hùng, giống như Henry cùng vậy dạ liền khen ngợi Tần Hùng biểu hiện. Tần Hùng mình ở tái sau hỗn hợp phỏng vấn khu bị ký giả kéo phỏng vấn lúc tắc lộ ra rất đê điều. Thắng lợi thì trọng yếu nhất, ta thật cao hứng ở trận đầu ngoại hạng Anh trong trận đấu liền cùng các đồng đội cùng nhau lấy được tranh tài thắng lợi, cái này đối với ta sẽ có tinh thần khích lệ. Tưởng tượng một chút, nếu là đánh ngang tay hoặc thua hết tranh tài, lúc đó để cho ta tâm tình hỏng bét, tự nhiên cũng sẽ chịu đựng lớn hơn áp lực. Ta thật cao hứng hiệu lực cái đoàn này đội. Đại gia không cần quá nhiều ngôn ngữ trao đổi, chúng ta đá bóng phong cách rất tương tự. Ở trong trận đấu dễ dàng hơn phối hợp ở chung một chỗ. Henry, hắn là mộng ảo tiên phong, hắn sẽ ở trước chàng tìm được thích hợp nhất chỗ trống, để cho ngươi chuyền bóng cấp hắn sẽ không lâm vào xoắn suýt chung. Ta không ngạc nhiên chút nào hắn bản chàng tranh tài lại đánh vào hai cái cầu, TH. Em mở trí ta cảm thấy hắn có thể còn bỏ lỡ một hai cơ hội tốt, hắn nên diễn ra hạt chít. Bởi vì các đồng đội phần lớn là từ quốc gia đội tranh tài trở lại, cho nên đánh xong chàng này giải ngoại hạng Anh liền có chút kiệt sức. Chu Trung sẽ còn có trang đi on lit tiểu tổ tái, cho nên đại gia không có đi ăn mừng tranh tài thắng lợi. Tần Hùng ở bữa ăn tối lúc cùng Siv nói chuyện điện thoại, đối phương chúc mừng hắn ở trong trận đấu biểu hiện, không ngừng ở kể lể nàng thông qua truyền hình tiếp sóng xem tranh tài cảm thụ. Tần Hùng nhất định không nghĩ tới, Siv tại Trung Quốc quan sát ngoại hạng Anh tranh tài truyền hình tiếp sóng, thời gian là ở buổi tối. Hơn nữa cùng hắn nói chuyện phiếm lúc đã ở trường học nhà trọ trên giường. Trải qua một ngày nghỉ ngơi sau, Tần Hùng trở lại câu lạc bộ bên trong bắt đầu bị chiến trang The Only tiểu tổ tái. So sánh còn lại đội hưu hơi lộ ra mệt nhọc, cần càng nhiều thời gian khôi phục, Tần Hùng tinh thần sáng láng, hắn ở sau khi kết thúc huấn luyện chủ động tới đến phòng thể dục. Khi hắn bắt đầu rèn luyện hạ chi bắp thịt lúc, ở bên cạnh hắn, xuất hiện một vị đội hưu, hắn nghiêng đầu nhìn lại, thấy được Fazega, đối phương cũng ở đây nhìn hắn. Hai người nhìn nhau gật đầu sau liền mỗi người bắt đầu thêm luyện. Từ đầu tháng 9 bắt đầu, Tần Hùng ở trong khi huấn luyện chất lượng cùng cường độ, cũng mơ hồ bắt đầu kích thích rất nhiều trẻ tuổi cầu thủ. Fazega ở phòng thể dục chung không cùng Tần Hùng nói chuyện phiếm, quan hệ của hai người cũng không thân mật. Giống như bình thường đội hữu như vậy, nhưng Fàbrega ở mắt thấy Tần Hùng đang cùng Phùn Hẻm trong trận đấu sau bị mãnh liệt kích thích. Thân thể tố chất phương diện, Tần Hùng rõ ràng hơn xa với hắn, trừ trời sinh chiều cao khung xương duyên cớ, những phương diện khác ở tốc độ chạy trốn cùng tích cực tính thượng, Tần Hùng biểu diễn ra vượt qua cùng lứa tố chất. Càng làm cho Fàbrega khiếp sợ thị Tần Hùng tranh tài đọc năng lực. Cái nhìn đại cục tầm mắt. Bản thân ngoại hạng Anh tái chẳng để lại cho cầu thủ xử lý cầu thời gian liền thiếu, trên căn bản ngươi không thể nào không chế bóng sau lại đi suy tính bước kế tiếp nên làm như thế nào, mà Tần Hùng đối với toàn cục tình thế nắm chặt, phảng phất rõ ràng vô tâm, hắn ở sân bóng thượng chưa bao giờ mê mang, ở không chế bóng trước liền nghĩ xong bước kế tiếp nên làm như thế nào. Điều này làm hắn tổ chức tài hoa phát huy phải lâm ly tận trí. Luận kỹ thuật năng lực, Fàbrega tự nhận không thua với Tần Hùng có thể chuyền ra cầu, hắn cũng có thể chuyền ra. Nhưng ở thời cơ nắm chặt, cũng chính là cái nhìn đại cục thượng, hắn rõ ràng cảm thấy chênh lệch, phương diện này cần từng bước rèn luyện, thì đá bóng suy nghĩ biến chuyển, mặt khác thời là thân thể tố chất chênh lệch. Khi nhìn đến Tần Hùng đi thêm luyện lúc, hắn liền lặng lẽ đi theo Tần Hùng bước chân cũng đi vào phòng thể dục. 9 nguyệt 15 ngày, 2004-2005 mùa bóng châu Âu Champions League đang tái chính thức kéo ra màn che. Arsenal bị phân ở E tổ. Cùng tổ đối thủ không tính quá mạnh mẽ. Arsenal xuất hiện ở tuyến cạnh tranh chung có thực lực ưu thế. PSV Eindhoven, Panathinaikos, dọc xe bùa vừa. Cung tổ đối thủ toàn bộ đến từ nhị lưu giải đấu. Tiểu tổ tái trận đầu tương ở Hitzi tiến hành, đối thủ là Tần Hùng không xa lạ gì PSV Eindhoven. Cho dù ở nơi này dạng một cá trong tiểu tổ, Wenger như cũ ở tái trước phòng thay đồ chung để cho cầu thủ cửa lên tinh thần. Ta biết chúng ta Champions League phân tổ tình thế sẽ làm chúng ta hơi có bưng lỏng. Đại gia cho là chúng ta sẽ dễ dàng xuất tuyến, chúng ta đương nhiên là thực lực mạnh nhất đội bóng, nhưng Champions League tiểu tổ tái có 6 chàng tranh tài, 3 chàng hay là làm khách, cho đến 12 nguyệt tiểu tổ tái mới có thể kết thúc. Trong quá trình này, Champions League tranh tài sẽ đối với chúng ta ở bổn thổ giải đấu tác chiến sinh ra ảnh hưởng. Cho nên phân đến như vậy một cá tiểu tổ, đối chúng ta mà nói thì may mắn, chúng ta muốn nắm lấy cơ hội, sớm đạt được xuất tuyến tư cách, cứ như vậy chúng ta có thể tương nhiều hơn tinh lực đặt ở giải ngoại hạng Anh Trung. Mặc dù Chelsea ở vòng thứ 5 ngoại hạng Anh bị Aston Villa bức bình, chúng ta trở thành ngoại hạng Anh đầu lĩnh, nhưng lúc này ngàn vạn ca. Không thể điệu dĩ khinh tâm, chúng ta muốn xác lập ưu thế lớn hơn nữa, cho nên, cũng lên tinh thần tới, lấy ra chúng ta ứng hữu thực lực chiến thắng đối thủ. Nếu như có thể ở 11 nguyệt phân liền đạt được xuất tuyến tư cách, chúng ta là có thể tốt hơn địa đối phó ngoại hạng Anh ở lễ Giáng sinh trước sau dày đặc tái trình. Đây đối với chúng ta toàn bộ mùa bóng ảnh hưởng cực kỳ trọng yếu. Wenger thoại rất có đạo lý. Ngoại hạng Anh tái trình dày đặc tranh tài cường độ cao, đây là quá rõ ràng, trừ nhiều hạng nhất cục ra, còn không có kỳ nghỉ đông, như thế nào điều chỉnh đội bóng trạng thái cùng phân phối thể năng, thì huấn luyện viên trưởng nhất nhức đầu. Nếu phân ở một cá suất tuyến tình thế dễ dàng trong tiểu tổ, như vậy thì muốn lợi dụng như vậy cơ hội, mà không phải mạn bất kinh tâm mặt đối với trận đấu. Tân Hùng tiếp tục đạt được thủ phát tư cách, Arsenal đội hình cùng giải đấu chung đánh Phùn Hẻm không có bất kỳ biến hóa nào. Đứng ở hít dị cầu thủ trong lối đi. Tần Hùng cố ý liếc nhìn PSV ỉn hổ vẩn thủ phát đội hình, hắn thấy được Park Ji-sung, Lee Jang-ti-o, cùng đối phương ánh mắt giao hội lúc, không kiềm hãm được lẫn nhau gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Bất kể như thế nào, sân bóng thượng thị đối thủ, không có nghĩa là sân bóng ngoại liền nhất định sẽ thị cựu địch, giống như hắn cùng với Park Ji-sung còn lẫn nhau đổi quá áo đấu đâu. Theo mùa hè xuất lĩnh Trung Quốc đội lên đỉnh ASEAN Cup, Tần Hùng đã trở thành châu Á số 1 ngôi sao bóng đá. Châu Á Thiên Vương. Cho nên giống như Park Ji-sung, Lee Jang-ti-o đối Tần Hùng càng thêm nhìn với con mắt khác không có gì khả ngoài ý muốn. Không tới một năm trước, bọn họ ở ý dễ đỉ vì gì tái chàng nộp lên tay, bây giờ, bọn họ như cũ hiệu lực ý dễ đỉ vì gì đội bóng, mà Tần Hùng đã đi tới thế giới hạng trước 3 giải ngoại hạng Anh, trở thành nơi này hào môn chủ lực cầu thủ. Ở trọng tài tổ xuất lĩnh hạng, hai đội cầu thủ bắt đầu tiến chàng, ở đi vào hít gì tái chàng lúc, Park Ji-sung không kiểm hãm được nghiêng đầu lại nhìn mắt ngẩng đầu đỡ ngực. Vĩnh viễn người ở bên ngoài trong tầm mắt chiến ý ngẩng cao Tần Hùng. Hắn biết hai người vị trí đội bóng tình thế đã xảy ra nghịch chuyển. Nếu như nói PSV ỉn hổ vẫn đối mặt Azat lúc, bọn họ sẽ cho rằng có 6 thành nắm chặt đánh bại Azat thoại. Như vậy đi tới hịch gì, trong lòng bọn họ đa số muốn thị, tránh khỏi thua cầu. Park Ji-sung biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn ở đấy lòng yên lặng nói, đuổi theo ngươi, đánh bại ngươi, vượt qua ngươi. Chương 271, Trọng Kiếm Vô Phong. 2004-2005 mùa bóng châu Âu Champions League tiểu tổ tái chính thức Minh La đánh châu Âu thậm chí còn thế giới các nơi người hâm mộ sở mong đợi châu Âu Champions League rốt cuộc lại trở về mọi người trong tầm nhìn. ở đã trải qua thượng mùa bóng châu Âu hào môn rối rít gãy kích trầm xa mùa bóng, căn cứ thống kê thượng mùa bóng tứ cường chiến sau tranh tài thị năm gần đây bị người hâm mộ cùng truyền thông chú ý thấp nhất thảm đạm tình huống, truyền thông không muốn lại đi lượt kỳ, người hâm mộ cũng hy vọng vì hào môn kích tiết khen ngợi, mới mùa bóng chiến hòa đốt, chàng này hào môn thịnh yến sẽ khôi phục chủ lưu trật tự sao a, chúng ta lau mắt mà đợi. Hôm nay ở Hit gì, ngoại hạng Anh vô địch gặp nhau nên chiến ý dễ đỉ vì gì á quân PSV ỉn hồ vận, Weger cùng Hitting giao thủ bị chú ý, đây cũng là vốn trong tiểu tổ tiêu điểm đại chiến. Để cho chúng ta nhìn một chút song phương thủ phát danh sách đi. Arsenal thủ phát 4231. Thủ môn, Lehmann. Hậu vệ, Lozen, Campbell, Tua, Ashley Cỏ Lệ. Trung tràng, Lumber, Tân Hùng, Siva, Vậy Dạ, Paez. Thiên phong, Henry. PSV ỉn hồ vận thủ phát 442. Thủ môn, gồm. Hậu vệ, Uze, Alex, Vệ Mạ, Li Giang Tỷ Ổ. Trung tràng, Vô Dô. Van Bọ Mẹo, Cỏ Củ, Park Ji Sung, Thiên Phong, Bạc Cờ, Hẹ Sệ Linh. Chúng ta thấy PSV ỉn hổ vẫn bày ra một cá bắp thịt trung tràng, Hiddink có thể hy vọng lấy thử tới át chế Arsenal hùng mạnh tấn công sáng tạo lực, hiệu quả như thế nào để cho tranh tài vội tới ra câu trả lời đi. Tân Hùng đứng ở trung vòng phía sau hoạt động một chút cổ, ở trước mắt hắn PSV ỉn hổ vẫn cũng không xa lạ gì, trừ Robben cùng kệ mạn chuyển chiến ngoại hạng Anh đầu thân sở Kem Phót Bờ Dích ra. PSV ỉn hồ vẫn khuôn mặt mới chẳng qua thị tiên phong bạt cờ cùng Hà Lan lão tương cỏ cụ trở về. Hắn dò xét PSV ỉn hồ vẫn, đối phương rõ ràng tăng cường trung tràng. So với từ trước trung tràng tổ hợp phòng thủ thực lực mạnh hơn. Chẳng những là Park Ji Sung, Van Bọ Mẹo những thứ này cầu thủ một cá mùa bóng sau trưởng thành tiến bộ, còn mới gia nhập kinh nghiệm phong phú cỏ cụ. Ở hít gì trên khán đài người hâm mộ tiếng reo hò chung, tranh tài bắt đầu. Champions League tái tràng bình thường sẽ đánh vững hơn một ít. Arsenal cũng không ngoại lệ. Ở mở màn sau, PSV ỉn hổ vẫn cho Arsenal trung tràng thi tăng thêm cực lớn phòng thủ áp lực. Hiddink tại chỗ bên mặt trầm như nước. Hắn kỳ thực chưa bao giờ khinh thị quá Tần Hùng, từ Tần Hùng xuất hiện ở sân bóng đi lên vào hắn tầm mắt một khắc kia bắt đầu. Nhưng thực tế cũng là cho dù coi trọng. Từng điểm đầu nhập binh lực đi hạn chế Tần Hùng, lại bị Tần Hùng một lần lại một lần địa vượt qua. Hôm nay, hắn bất kể Arsenal thị bày ra bở cảm hãy để cho Tần Hùng thủ phát. Hắn cũng cấp đội bóng hạ chết mệnh lệnh, át chế đối phương trung tràng. PSV ỉn hổ vẫn thực tế thượng càng giống như thị một cá ba tiền vệ trụ cộng thêm một cá tiền vệ trung tâm. Park Ji Sung trên nóc đi tiếp thân tranh chấp Tần Hùng, sau đó tiên phong bạt cờ trở lại giáp công, duy chỉ có lưu lại cá hẹ sệ lỉnh ở phía trước chờ cơ hội. Tần Hùng ở mở màn sau 10 phút bên trong cơ hồ rất ít bước vào đối phương trước cửa 40 mã khu vực nguy hiểm bên trong. Từ hắn vị trí nhìn về phía trước, vậy đơn giản chính là hai đạo thành tường. Hơn nữa đạo thứ nhất, ở phía sau yêu tuyến thượng thành tường thị nếu so với hậu vệ tuyến thượng thành tường càng cao lớn lao cố. Khó có thể vượt qua. Hắn không có không biết trời cao đất rộng địa đi cứng đối cứng. PSV ỉn hổ vẫn không phải người ngu, Park Ji Sung, Van Bọ Mẹo, Vô Dô, đây đều là ở Tần Hùng trên người bị thua thiệt, ăn một tiệm dài một trí, bọn họ càng thêm nhằm vào Tần Hùng đặc điểm đi hạn chế Tần Hùng, sẽ không dễ dàng địa cấp Tần Hùng cơ hội trục cá kích phá, cũng sẽ tăng cường đối hậu vệ tuyến bảo vệ. Dù là vị trí càng thêm kéo sau nhìn qua muốn chết thủ, bọn họ cũng không quan tâm, tổng so với để cho Tần Hùng một lần nữa chế tạo sát cơ mà khó chịu hiếu thắng. Nếu như nói ở ngoại hạng Anh muốn trở thành vương giả, trừ ưu tú kỹ chiến thuật ra, còn cân ương ngạnh dám trực diện đối kháng lối đá, như vậy ở Champions League tái chẳng thượng, ngoại hạng Anh kia một bộ đơn thuần đối kháng thì không có nhiều chỗ đại dụng, bởi vì ngươi dũng mãnh quá đầu cũng sẽ bị thường xuyên địa bị trọng tài trừng phạt, chưa nói tới bị nhằm vào, quy tắc như vậy. Chỉ bất quá nước Anh tái chẳng có chút tự thành nhất phái khác biệt với châu Âu mà thôi. Như vậy ở Champions League tái chẳng thượng, The Jeremy ở League có thể phát huy ra đặc điểm chủ yếu nhất là hai cái, kỳ một thị tiết ấu, ngoại hạng Anh nhãn hiệu ở toàn cầu thị trường khai thác tiến thủ, bị rộng rãi địa tiếp nhận lớn nhất bán điểm liền cũng là tranh tài tiết tấu khoái. Làm người ta càng thêm khắc sâu cảm nhận được bóng đá tranh tài kinh tâm động phách, thứ hai liền thị thể năng, ngoại hạng Anh ở cái giai đoạn này đội bóng thể năng đã bắt đầu trở thành ưu thế. Ở lâu dài đa tuyến tác chiến vừa không có kỳ nghỉ đồng trong hoàn cảnh, cầu thủ đối phó Âu chiến thể năng sẽ không xuất hiện vấn đề. Dĩ nhiên, điểm thứ hai đối với Tần Hùng mà nói hay là nói còn quá sớm. Đây chỉ là hắn đi tới ngoại hạng Anh thứ nhất mùa bóng. Về phần kỹ chiến thuật phương diện, nếu như đem Ajax hoặc PSV ỉn hổ vẫn thả vào ngoại hạng Anh, bọn họ chưa chắc có thể bắt được Arsenal chiến tích, nhưng từ lối đá cùng kỹ chiến thuật mà nói, tuyệt đối sẽ vượt qua tuyệt đại đa số The Premier League. không cách nào cùng hào môn chống lại nguyên nhân cũng không phải là kỹ chiến thuật lý niệm chế ước, chỉ vì tạo thành đội bóng cầu thủ đan binh năng lực thiên đê mà thôi. Cho nên tới đến Champions League tái tràng thượng, Arsenal mặt đất truyền thiết phong cách muốn nói giường nào hoa lệ, kia không thể nào. Ở dơ lên cao cao đánh ngoại hạng Anh Trung Hạc đứng trong bầy gà, ở kỹ chiến thuật đụng nhau phong phú hơn Âu chiến tái tràng thượng tắc trở nên ưu tú xuất chúng lại không chói mắt như vậy. Như thế nào đi hạn chế PSV ỉn hồ vận? Arsenal không muốn quá cái vấn đề này. Bởi vì bọn họ là cường giả, thì nên PSV ỉn hồ vận suy tính như thế nào hạn chế Arsenal. Làm Arsenal bị nhằm vào lúc, mới có PSV ỉn hồ vận rõ ràng suy yếu tấn công tăng cường trung hậu tràng phòng thủ đối sách. Tân Hùng thị trung tràng chủ yếu bị hạn chế tấn công phát khởi nguyên đầu, nhưng cũng không phải duy nhất hoặc là chủ yếu nhất bị hạn chế điểm. Đặt ở PSV ỉn hồ vận trước mặt lớn nhất uy hiếp, vẫn như cũng là Henry, thì cái đó mùa bóng còn chưa đánh, liền bị truyền thông nhận định vì châu Âu đôi giày vàng tưởng hậu tuyển danh sách sát thần. Arsenal hoàng kim cánh trái danh chấn châu Âu, PSV ỉn hồ vận ở nơi này một bên ném vào trọng điểm phòng thủ binh lực, bao gồm đội trưởng Van Bommel chấn giữ tiền vệ trụ cũng chủ yếu hiệp phòng cái này một bên. Trung lộ vô dô ở trở về thủ cấm khu cũng cảnh giác ép nội thiết, mà có cụ từ một bên kia hướng trung lộ đến gần, liên hiệp trước mặt ác di súng, hơn nữa trở về thủ tiên phong ác cờ, chủ yếu hạn chế Arsenal trung lộ tấn công. Tân Hùng một mực ở trung lộ làm trung quy trung cụ tổ chức công tác. Hắn đang quan sát đối thủ cùng đội hữu. Arsenal thế công ở ngoại hạng Anh đánh thị phong sinh thủy khởi, khả ở Champions League tái tràng thượng, đặc biệt gặp phải có thực lực đối thủ lúc, tắc cũng sẽ không lộ ra bọn họ kỹ chiến thuật giường nào cao siêu. Vô kiên bất tồi tấn công thực lực có rõ ràng rất xuống, nguyên nhân rất đơn giản, ngoại hạng Anh kỹ chiến thuật cũng không phong phú. Ở ngoại hạng Anh lưu loát nhanh chóng trận địa đẩy tới truyền thiết phối hợp rất hữu hiệu suất, khả ở Champions League tái tràng loại này hiệu suất sẽ rất xuống, nhân làm đối thủ thói quen loại phong cách này, mà không giống như ngoại hạng Anh đa số đội bóng như vậy khó có thể chống đỡ. Nguyên nhân chính là như vậy, Arsenal cánh trái tấn công đang đối mặt PSV ỉn hổ vẫn vững chắc phòng thủ lúc cũng không có đánh ra cơn lốc quá cảnh hiệu quả. Khả Tân Hùng ở một cước ra cầu tổ chức điều độ lúc, vẫn còn ở thường xuyên địa vì cánh trái chuyển vận pháo đạn, để cho Ashley có lệ, phải ẹt bên trái đường thường xuyên địa đánh ra phối hợp, sau đó cố gắng cấp Henry sáng tạo cơ hội. PSV ỉn hồ vẫn càng đánh càng có lòng tin, bọn họ nghiêm mật phong tỏa Henry, đông ẹt ở chuyển vào bên trong tuyến sau hoạt động chuyển bóng tuyến đường, Ashley có lệ cũng sẽ không ở vòng ngoài thường xuyên địa khởi chân tác động, Henry cũng không phải là một cá am hiểu không chiến xạ thủ, đây là thế nhân đều biết. Làm PSV ỉn hồ vận tự cho là đã hoàn toàn thích ứng Arsenal tấn công sau, tương Arsenal trong trận giàu có ma lực cầu thủ đánh rất phàm trần, lệnh ở Anh quốc tái tràng bại một lần khó cầu vương giả chi sư trở nên mẫn nhiên chúng nhân. Bọn họ cũng không có ý thức được, tổ chức năng lực càng phát ra trở nên nhàn thục, từ tài hoa kinh thiên chuyển thành trọng kiếm vô phong Tần Hùng đang lặng lẽ nổi lên Arsenal chân chính tấn công báo táp. Tần Hùng sẽ không thời gian dài khống chế bóng, đa số thời điểm đều là một cước ra cầu. Lệnh Park Ji-sung cùng bạt cờ trước sau gấp phòng không cách nào từ dưới chân hắn trận banh, đồng thời hắn ở từng điểm vị trí di chuyển về phía trước, trong quá trình này, hắn tăng cường cùng vệ dạ trước sau hô động. Hắn đây là đang tháo xuống tổ chức nhiệm vụ, giao cho vệ dạ. Rất hiển nhiên, PSV ỉn hồ vẫn cho dù một lần lại một lần địa phòng giữ được Arsenal cánh trái tấn công, khả bọn họ bản thân nhưng ở tấn công chung đánh không ra uy hiếp gì. Arsenal tài nguyên phải lấy được tối đại hóa lợi dụng. Vậy ra liền nhất định phải về phía trước lấy được năng lực phóng ra. Làm Tân Hùng từng bước về phía trước kềm chế Park Ji-sung cùng hạt cơ lúc, vậy ra về phía trước không gian lại càng lớn. Tranh tài thứ 31 phút, Tân Hùng ở nhận được lộ rèn chuyển bóng sau trực tiếp góp chân trở về làm tương cầu chuyển cho vậy ra, chính hắn đột nhiên ra tốc vọt tới trước. Hạt cờ theo sát phía sau, Park Ji-sung cũng xoay người theo sát thượng Tân Hùng, nhưng là hắn mới vừa chạy hai bước, phát hiện tình huống có cái gì không đúng. Ở Tân Hùng mang theo tự tin tiêu ý chợt chuyển sang bên phải đường chạy chỗ lúc, từ trong đường phía sau, vậy dạ thoáng như hồng hoang mãnh thú mang theo cuồng dạ khí phách dẫn bóng sải bước sao rơi giết thượng trước chàng, ở bạt cơ bừng tỉnh không cảm giác, Park Ji-sung hối hận không thôi lúc, vậy dạ dẫn bóng cường thế tiến vào PSV ỉn hổ vận trước cửa 40 mã nguy hiểm giải đất không hoàn đợi tiếp theo. Tác giả nhắc nhở ngài vẫn tới, nơi đó có nhanh hơn, càng rõ ràng tiểu thuyết chương tiết, địa chỉ trang web. Chương 272, Tâm Ma. Tân Hùng góp chân làm cầu cấp vậy dạ giành được toàn trường Arsenal người hâm mộ tiếng vỗ tay, bọn họ là kiêu ngạo, bởi vì Arsenal đá chứ toàn ngoại hạng Anh xinh đẹp nhất bóng đá. Mà bị Wenger bổ nhiệm vì bở cảm người nối nghiệp Tân Hùng, ở bóng đá phong cách thượng rất tốt nhận lấy bở cảm y bác, bọn họ đặc điểm cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng ở tiểu kỹ thuật biểu diễn trên có tương tự địa phương, có thể thấy giống vậy nhắn nhủi linh xảo cái bóng. Tần Hùng lần này làm cầu có bở cảm linh động cái bóng, mà truyền bóng sau chạy động đánh vào, tắc hoàn toàn thuộc về hắn bản thân cá nhân phong cách. Vậy dạ chuyến cầu xài bước sau rơi tiến vào PSV ỉn hổ vẫn trước cửa 40 mã nguy hiểm giải đất. Vô dồ cùng cỏ cụ nghiêm trận mà đợi, Tần Hùng lúc này chạy chỗ đi bên phải đường, đang cùng cỏ cụ sát vai mà qua lúc, vậy dạ tương cầu chuyển đi Tần Hùng thân thể ngoại bên, để cho cỏ cụ không cách nào tạo thành chặn lại. Tần Hùng không có dừng cầu, dùng ngoại chân bối tương cầu một bát. Bóng đá cổn động quỹ tích phát sinh thay đổi, lan đi càng đến gần cánh dùng bờ dưới chân. Sau đó Tần Hùng thay đổi chạy chỗ tuyến đường, trực tiếp hướng ranh giới cuối cùng đánh vào, lao tướng có cụ ở Tần Hùng chạy chỗ biến hướng trung bị bỏ rơi, dùng bờ trực chuyển cầu cũng đúng kỳ hạn tới. Từ cánh chạy chỗ trực thiết cấm khu Tần Hùng dễ dàng bước chân vào cấm khu bên trong. Hít đinh tại chỗ vừa nhìn phải khỏe mắt muốn rách. Arsenal trước một mực mạnh đánh cánh trái, lệnh PSV ỉn hổ vận hậu phòng binh lực có theo thói quen tà huynh. Mặc dù ở lần này Arsenal đột nhiên đánh cánh phải sau có bản năng điều chỉnh, nhưng vẫn là chậm. Theo đạo lý mà nói, không nên bị Tần Hùng dễ dàng như vậy bước vào cấm khu, dù là hắn thị gián cấm khu ranh giới nội chắc, khả ở cấm khu bên trong không chế bóng, cái này rất nguy hiểm. Li Giang tỷ ổ toàn bộ tinh thần chăm chú đuổi theo Tần Hùng tiết tấu, hắn biết rõ mình cùng trung hậu vệ chi nhà có không nhỏ chỗ trống, một phương diện muốn kiêng kỵ Arsenal có cầu thủ từ phía sau hắn chạy chỗ, Tần Hùng có thể hay không đưa ra một cước diệu chuyền. Mặt khác bản thân một trọi một hạn chế Tần Hùng sẽ rất khó. Thượng mua bóng ở Hà Lan tái trang thượng, Tần Hùng sẽ để cho hắn chịu nhiều đau khổ, hơn nữa còn ra đại xấu xí. Tần Hùng tiết tấu để chậm lại, làm bộ hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đột phá. Li Giang tỷ ổ tà hướng phong trận đi theo một bước, lại thấy Tần Hùng dùng chân phải đột nhiên tương cầu dừng ở tại chỗ. Li Giang tỷ ổ hết sức khắc chế thượng giành lại chân xung động, hắn biết, hắn nếu tiến lên, tất nhiên bị Tần Hùng quá rơi. Nhưng hắn không ngờ rằng Tần Hùng chân phải dừng cầu tiết tấu dừng lại sau. Chân trái tương cầu đột nhiên về phía trước nhẹ nhàng một bát, sau đó sẽ lần khởi động bùng nổ ra tốc. Li Giang tỷ ổ dù là đầu náo thị tỉnh táo, khả thân thể cũng không có thể đuổi theo suy nghĩ tiết tấu. Ở hắn dừng lại một khắc kia, hắn giữa hai chân bộc lộ ra chỗ trống, mà Tần Hùng chân trái bắt cầu, chính là tương cầu từ hắn háng hạ xuyên qua. Bị xuyên hàng quá rơi. Li Giang tỷ ổ ở xoay người đi tạp vị lúc đã chậm, Tần Hùng cơ hồ cùng ở vào song song vị trí. Mà ở hai bên thân thể tiếp xúc một khắc kia, Li Giang tỷ ổ kinh hãi không thôi, tiểu tử này thân thể đối kháng lực so với trước kia mạnh hơn. Mắt thấy nếu bị Tần Hùng mặt quá, Li Giang tỷ ổ mất đi tỉnh táo. Hắn tính toán soạc bóng phá hư đang ở phía sau hắn chậm rãi cổn động bóng đá. Nhưng là hắn quên mất Tần Hùng đang cùng hắn tiến hành thân thể đối kháng, khi hắn thân thể trọng tâm biến thành đi hoàn thành soạc bóng lúc, Tần Hùng đối kháng liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Li Giang tỷ ổ nguyên vốn cho là mình chân có thể đụng tới cầu. Khả ở Tần Hùng chủ động hướng hắn đè ép cũng trước hạn một bước vượt qua hắn sau, làm hắn soạc bóng động tác hoàn toàn không phát huy ra ứng hữu hiệu quả, mũi chân đủ không bóng đá, ngược lại chỉ có thể câu đến Tần Hùng cẳng chân. Tần Hùng không có trước tiên té ngã trên đất, mà là lảo đảo về phía trước chạy hai bước sau mới ngã xuống, bóng đá bị bể mà một cá đại chân đá bay, đang lúc này, trọng tài chính tiếu âm hưởng. PSV ỉn hổ vẫn trung tướng nghiêng đầu nhìn về trọng tài chính, nhất thời như tao xét đánh ngang hai. Bởi vì đầy mặt lãnh khốc trọng tài chính giơ tay lên tới, chỉ hướng PSV ỉn hổ vẫn bên trong cấm khu penalty điểm. Penalty. Arsenal thu được một cá penalty. Đây là Tần Hùng ở cấm khu bên trong đột phá Li Giang tỷ ổ chế tạo đối phương soạc bóng phạm quy lấy được một cá penalty. Chúng ta tới nhìn một chút thả về. Tần Hùng xảo diệu dùng dẫn bóng tiết tấu dừng lại sau xuyên háng hơn người thành công đột phá Li Giang tỷ ổ. Li Giang tỷ ổ xoay người soạc bóng, lại câu đến Tần Hùng chân, không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái penalty, trọng tài chính xử phạt không có bất cứ vấn đề gì. Làm hít gì tay súng người hâm mộ ở nhảy cấm hoan hô lúc, Tần Hùng bị Henry kéo thân tới. Van bỏ mèo đi tìm trọng tài chính kháng nghị, Li Giang tỷ ổ mình ngược lại là không có câu oán hận nào, hắn biết bản thân mới vừa rồi làm cái gì, cái này xử phạt một chút cũng không oan uổng. Henry tương cái điểm này cầu dễ dàng phạt tiến. Ở ghi bàn sau Arsenal các đội viên khiêm tốn tiến hành ăn mừng. Hít đinh tại chỗ bên mặt trầm như nước. Đối cái này ném cầu lộ ra không thể làm gì. Heger tắc hưng phấn hai tay nắm quyền ở trước người trên dưới huy động. Sân nhà trước hạ một thành. Tranh tài tình thế sẽ đối với Arsenal càng thêm có lợi. Không biết là hay không bởi vì FIFA ngày thi đấu ảnh hưởng, thêm mấy ngày trước mới vừa đánh quá một trận giải ngoại hạng Anh, Tần Hùng cảm giác được các đồng đội trạng thái có sở hạ xuống, rất khó tương một cái tốt trạng thái kéo dài khá lâu thời gian. Làm hơn nửa hiệp quá 35 phút sau, Arsenal cầu thủ liền ăn ý bắt đầu thả chậm tiết tấu. Tần Hùng cũng chỉ có thể đi theo các đồng đội cùng nhau hàng tốc, đại khái đại gia thị muốn trung tràng nghỉ ngơi lấy được một cá thể năng bước đệm khôi phục đi. PSV in hồ vẫn sân khách tác chiến, cũng chưa nói tới so với Arsenal trạng thái tốt hơn, bọn họ thủy chung bị Arsenal nắm mũi dẫn đi, hoàn toàn không cách nào nắm giữ tranh tài quyền chủ động. Có ở đây không mạo hiểm toàn diện áp lên điều kiện tiên quyết, PSV in hồ vẫn vô kế khả thi. Hơn nửa hiệp tranh tài lấy Arsenal 1-0 dẫn trước tuyên bố kết thúc. Trở lại phòng thay đồ bên trong, Wenger biểu dương đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện. Hắn cũng không có làm ra nhiều hơn chiến thuật vi điều, hắn kỳ thực có chút tương tự cổ hệ ản, hiện trường sẽ không đối đội bóng làm ra nhiều hơn biến hóa, hắn hy vọng đội bóng nên quán triệt chiến thuật nòng cốt lý niệm đi tiến hành không thể dự đoán sáng tạo. Bóng đá so với khác vận động càng khó hơn địa phương là ở, người cơ hồ không thể nào đem trong khi huấn luyện tái diện huấn luyện cố định phối hợp mô thức vận dụng đến trong trận đấu. Giống như đấu bóng rổ cái loại đó huấn luyện viên trưởng cầm chiến thuật bản nói cho cầu thủ người nào chuyền bóng cho ai, người nào đi chạy chỗ, đánh ra dạng gì chiến thuật phối hợp, bóng đá thì không thể nào, bởi vì không gian lớn hơn, cầu thủ nhân số nhiều hơn, dùng thị chân, mà không phải linh hoạt hơn, trưởng. Khống lực cùng độ chính xác càng cao tay. Sân đá banh thượng tấn công sáng tạo đa số nguyên vu ngẫu hứng phát huy, cái này là khó khăn nhất. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. PSV in hồ vẫn tăng cường trung trước chàng tranh chấp, nhưng là bọn họ như cũ không cách nào giải quyết một cái vấn đề, người nhiều hơn ở phòng thủ, càng ít ở tấn công, coi như thành công phòng thủ, như thế nào để cao tấn công hiệu suất. Hệ sẽ lỉnh ở phong tuyến thượng độc mục nan chi, cho dù PSV in hồ vẫn trung hậu chàng phòng thủ thành công, bóng đá cũng rất nan đến hệ sẽ lỉnh dưới chân. PSV in hồ vẫn phòng thủ cấp thủ hơn nửa hiệp dạy dỗ, hậu phòng tuyến thức tỉnh tinh thần, ở hoành hướng di động trung tần số nhanh hơn. Chú trọng toàn thân liên phòng khoảng cách, tận lực áp xúc Arsenal ở cục bộ chế tạo xé ra phòng tuyến không gian. Điều này làm cho Arsenal tấn công bị cực lớn ngăn cản. Có thể nói Arsenal tấn công thị bị không gian nhân tố ảnh hưởng, giống như Henry loại này tiên phong, không cho hắn không gian vọt lên tới, uy lực của hắn sẽ rất khó phát huy được, mà không có một cá về phía trước mang động đối thủ xoay người trở về thủ, mặt đất chuyển thiết hiệu quả cũng sẽ giảm bớt nhiều. Tân Hùng có thể bảo đảm Arsenal tấn công ở trung tràng về phía trước đẩy tới thông suốt không trở ngại, khả đến tấn công bưng trước nhất tuyến, bọn họ cầu thủ sẽ bị đối thủ trọng điểm tránh chết. Từ đó áp chế Arsenal thế công. Park Ji Sung ở trung tràng lúc nghỉ ngơi bị hít đinh đào phê một bữa. Không phải hắn phòng thủ không tích cực, chưa đủ tốt, từ hơn nửa hiệp 45 phút đến xem, hắn bính bác tinh thần đáng giá khen ngợi. Nhưng là hít đinh một lời thức tỉnh người trong ngộng. Ngươi nhiệm vụ không chỉ là nhằm vào tính đi phòng thủ cái đó người Trung Quốc. Nếu như chỉ cần ngươi ở sân bóng thượng làm phòng thủ, vậy ngươi liền sẽ không xuất hiện ở thủ phát đội hình chung. Park Ji Sung mới chợt hiểu ra, hắn quá độ địa tương chú ý lực tập trung ở Tần Hùng trên người, dù là từng có cùng đội hữu liên hiệp phòng thủ thành công. Khả cái này thì thế nào? Đại biểu cái gì? Hắn chiến thắng Tần Hùng. Trợ giúp đội bóng đi tạo nên ưu thế sao? Không có. Tần Hùng thị tấn công hình cầu thủ khả lấy thất bại, rất nhiều lần thất bại, chỉ cần thành công một lần. Hắn chính là anh hùng. Giống như Tần Hùng ở cấm khu bên trong bị Li Giang Tỷ ổ phạm quy, vì Arsenal thắng được penalty như vậy, công lao của hắn có thể hoàn toàn triệt tiêu hắn sở hữu sai lầm. Mà Park Ji Sung vị trí, vai trò nhân vật, PSV in hồ vẫn cần hắn cống hiến ra, tuyệt không chỉ là phòng thủ. Hắn cần phải đi vì đội bóng sáng tạo tốt hơn tấn công cơ hội. Tần Hùng giống như một cá tâm ma, lệnh Park Ji Sung tự cho là mình đang làm chính xác sự tình, thực tế thượng rõ ràng thiên ly chính xác quỹ đạo. Chương 273, cơ hội của ai? Park Ji Sung chú ý lực như cũ ở Tần Hùng trên người. Hắn ánh mắt thâm thúy trung lộ ra tuyệt đối lý tính. Hắn biết do nếu là Tần Hùng trở lại trung tuyến sau tham dự phòng thủ, PSV ỉn hồ vẫn cơ hồ không thể nào đánh xuyên Arsenal phòng tuyến. Dù là không có Tần Hùng, Arsenal tiền vệ trụ tuyến cùng hậu vệ tuyến cũng là đỉnh cấp. Lấy PSV ỉn hồ vẫn hôm nay thiếu cánh tấn công đánh vào điểm tới nhìn, bọn họ duy nhất có thể đánh xuyên Arsenal phòng tuyến thế công. Nhất định phải ở trung lộ nổi lên. Cho nên Park Ji Sung hiểu hắn muốn buộc phát ra về phía trước tấn công, có một cá đại bối cảnh, sợ bị Tần Hùng trở về thủ lúc dây dưa ở. Tần Hùng dù là phòng thủ chặn lại kỹ thuật rất bình thường, khả Tần Hùng ý thức rất mạnh, cái này ở hắn cùng với Tần Hùng lúc giao thủ khắc sâu thể hội quá. Tần Hùng chỉ cần nghiêm ở hắn, gặp nhau kéo chậm hắn tốc độ tấn công. Tin tức tốt thì cùng A dắt Tần Hùng so sánh, hiện tại hắn càng thêm khuynh hướng tấn công. Sẽ để cho hắn xung phong hám trận lúc tiến vào đối thủ phòng thủ thủ phủ, như vậy ở từ công chuyển đúng giờ, hắn lúc đầu vị trí có cơ hội bị Park Ji Sung bỏ rơi ở sau lưng. Park Ji Sung ở kiên nhẫn chờ cơ hội, hắn đồng thời còn cấp thủ hơn nửa hiệp bị đánh mặc dạy dỗ. Vậy ra,